Tuy rằng Tống Tạm chỉ nói phân nửa, nhưng cuối cùng là để Tiêu Triệt đối với chuyện này nhấc lên hứng thú. Chỉ thấy ngón tay hắn vẽ một cái, một bình sứ nhỏ từ cái kia Tống Tạm trong lòng bay ra, vững vàng mà rơi xuống trong tay hắn. Bị từng trận đau nhức tập kích Tống Tạm, khỏe mắt dư quang ở nhìn thấy tình cảnh này sau, cuối cùng là ở trong lòng thật dài ố thở ra một hơi. Tiêu Triệt liếc nhìn này bình nhỏ, đang chuẩn bị mở ra, nhưng phát hiện sau lưng Nam Cung Nguyệt bởi vì với không tới vào rượu, đã trực tiếp leo lên bàn, liền lại đem nắp bình cho nhét vào đi tới, đứng dậy đem Nam Cung Nguyệt từ trên bàn ôm hạ xuống, một lần nữa phóng về trên ghế. Tình cảnh này nhìn được Tống Tạm suýt nữa một hơi không có lên đến con qua đi, thầm nghĩ, tổ tông, ngươi đúng là trước tiên cứu ta à, nàng chỉ là say rồi, ta đều muốn chết ta. Bất quá hắn lời này cũng chỉ dám ở trong lòng nói một chút, như thế nào đi nữa tức không nhịn nổi, cũng chỉ có thể trước tiên kìm nén. Ở thu xếp ổn thỏa Nam Cung Nguyệt phía sau, Tiêu Triệt lần này một lần nữa ngồi hạ, hắn từ bình nhỏ bên trong lấy ra một viên đan dược, sau đó lạnh lùng nói, há mồm. Nghe vậy trên một giây còn giống như là muốn tắt thở Tống Tạm, trong ánh mắt lập tức khôi phục thần thái, quay về Tiêu Triệt đem nhiều chuyện được thật to, dáng dấp kia giống như là một con nhếch miệng cá nheo. Tiêu Triệt ngón tay búng một cái, một viên đan dược lập tức đưa vào Tống Tạm trong miệng. Phục hạ một viên tục mệnh đan phía sau, cái kia Tống Tạm sắc mặt rõ ràng đẹp đẽ rất nhiều, bất quá khố hạ cái kia từng trận đánh tới cảm giác đau như cũ vẫn còn, mấu chốt hơn cái kia đem để hắn đoạn tử tuyệt tôn kiếm còn xuyên ở mặt trên, không rút ra căn bản không biện pháp cầm máu chữa thương. Có thể hay không, giúp ta đem này kiếm, vậy, cũng rút. Hắn thử hỏi dò nói. Không thể. Tốt đẹp. Cái kia Tống Tạm nháy mắt nhận thua. Sinh Châu ra các thế gia cùng Mộ Dung thế gia, mua được Tiên Minh hải thuyền, sẽ ở tiến về phía trước Côn Lôn trên đường, ám sát trên thuyền có tiềm lực tu giả. Không có chờ Tiêu Triệt truy hỏi, hắn trực tiếp mở miệng nói. Bọn họ tại sao muốn làm như thế? Tiêu Triệt hỏi. Cái kia Mộ Dung thế gia gia chủ trưởng Tôn Mộ Dung Phong, tài năng ngất trời, trong vòng 10 năm đột phá thánh nhân cảnh, lần này nếu như có thể ở Sơn Hải hội bộc lộ tài năng đầu giác, ngày sau tiền đồ vô khả hạn lượng, Mộ Dung thế gia cũng chắc chắn ở 10 châu quật khởi. Mộ Dung lão gia tử vì cho chính hắn một cháu lót đường lao lực tâm tư, vì là bảo đảm không có sơ hở nào càng là nghĩ ra này nhất kế sách, này Sinh Châu đi về Côn Lôn đường biển mấy vạn dặm trong vùng biển nguy hiểm vô số, chết một ít tu giả căn bản không người để ý. Tống Tạm đạo, nói một hơi nhiều lời như vậy, hắn có chút thở không ra hơi. Há mồm. Tiêu Triệt lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, sau đó lại lấy ra một viên tục mệnh đan. Cái kia Tống Tạm nghe vậy lập tức đem miệng dương thật to. Vậy này ra các thế gia lại là chuyện gì xảy ra? Nhìn Tống Tạm phục hạ viên này tục mệnh đan phía sau, Tiêu Triệt hỏi tiếp nói. Này ra các thế gia, tiêu. Bị Tiêu Triệt hỏi ra các thế gia thời gian, cái kia Tống Tạm sắc mặt lập tức có chút lúng túng. Bất quá Tiêu Triệt chỉ là đem con mắt vừa nhấc, cái kia Tống Tạm lập tức liền đón lấy mở miệng nói. Này ra các thế gia gia chủ Phiêu Miểu lão tổ, vẫn ở tu tập một loại công pháp tà môn, nghe nói đại thành phía sau pháp lực có thể thông thần, nhưng chính là cần lấy cao cấp tu giả tinh huyết mà dẫn đến tu luyện, vì lẽ đó hai nhà này. Nói xong lời cuối cùng hắn có chút sợ liếc nhìn mắt Tiêu Triệt. Bất quá Tiêu Triệt đang nghe xong vẻ mặt vẫn như cũ không có chút rung động nào. Trên người ngươi cái môn này tà công cùng cái gì đó lao tổ công pháp đúng là hiệu quả như nhau, ngươi hai không sẽ là thầy trò chứ? Hắn sắc mặt lạnh nhạt hỏi. Lao tổ, xác thực dạy ta không ít thứ. Bị Tiêu Triệt liếc mắt nhìn ra, cái kia Tống Tạm đơn giản cũng sẽ không che lấp. Bọn họ làm như thế, Thiên Minh không có phát hiện. Tiêu Triệt hỏi. Thiên Minh đối với những chuyện này từ trước đến nay đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần ra các thế gia có thể để cho hắn sử dụng, hắn bất kể chúng ta tu chính là công pháp gì. Tống Tạm gương mặt không cho là đúng. Hơn nữa, Tiên Minh vì đuổi bắt cái kia Thu Thủy Dương Nghiệt, vốn là ở nghiêm tra mỗi một chiếc hải thuyền, có người nói mấy ngày trước đây, bởi vì hư hư thực thực ở trên thuyền phát hiện cái kia Thu Thủy tàn dư dấu vết, Tiên Minh Huyền Vũ Hầu trực tiếp phá hủy chiếc kia hải thuyền, trên thuyền sở hữu tu sĩ không một người may mắn thoát khỏi. Tiên Minh hiện tại chính là thà giết lầm 1000, cũng không muốn buông tha một cái. Hắn nói tiếp, như là các ngươi lên thuyền, cái kia ám sát người làm sao phân rõ? Tiêu Triệt không muốn nghe hắn tiếp tục phí lời, nhắm thẳng vào trọng điểm hỏi. Nếu là mình người lên thuyền, trên tay sẽ mang tới này một chiếc nhẫn, bất luận ăn cơm vẫn là ngủ cũng không thể hái xuống. Tống Tạm khó khăn vung lên tay của chính mình. Tiêu Triệt hỏi cũng không hỏi, trực tiếp tay một dạng cách không đem chiếc nhẫn kia từ Tống Tạm trong tay lấy xuống. Cái kia Tống Tạm có chút không muốn, nhưng trung quy vẫn là không có lên tiếng. Chiếc nhẫn này ngươi còn có mấy viên? Tiêu Triệt đem chiếc nhẫn kia đeo trên tay hướng về Tống Tạm giơ lên nói. Ngoài cửa, ta nữ đệ tử kia trên người còn có một viên, nguyên bản ta là dự định mang theo nàng cùng tiến lên thuyền. Tống Tạm có chút đáng tiếc nói. Tiêu Triệt nghe vậy âm thầm đứng lên, thân hình lóe lên đi tới ngoài cửa, sau đó từ từ Phượng Nhu trên thi thể lấy xuống chiếc nhẫn kia. Đại khái là Tống Tạm dặn dò chủ quán nguyên nhân, này gian xương phòng bên ngoài vẫn luôn không ai lại đây. Trở lại trong phòng sau, hắn đem chiếc nhẫn kia trực tiếp đeo ở Nam Cung Nguyệt trên tay. Đẹp đẽ. Nguyên bản ở trên bàn tìm rượu uống được Nam Cung Nguyệt, ánh mắt một hồi bị nhẫn hấp dẫn, nàng cái kia đối với đẹp mắt cặp mắt đào hoa cười được mê thành hình trăng lưới liềm nói. Nơi nào đẹp đẽ? Tiêu Triệt nghe vậy cũng nhìn một chút trên tay mình nhẫn, có chút xem thường nói. Đẹp đẽ, chính là đẹp đẽ. Say khướt Nam Cung Nguyệt đang nghe lời này phía sau, lập tức như vẫn hổ con một loại ngửa đầu trừng mắt Tiêu Triệt. Tiêu Triệt không nghĩ để ý đến nàng, nghĩ xoay người, lại bị Nam Cung Nguyệt kéo lại. Ngươi nói, đẹp đẽ. Nam Cung Nguyệt giơ tay lên trên nhẫn không tha thứ điệu bĩu môi nhìn chằm chằm Tiêu Triệt nói. Không dễ nhìn. Tiêu Triệt như cũ mặt không chút thay đổi nói. Đẹp đẽ. Nam Cung Nguyệt cau mày bĩu môi, nguyên vốn có chút mê ly ánh mắt, giờ khác này lại thanh minh mấy phần. Không dễ nhìn. Tiêu Triệt như cũ mặt không thay đổi kiên trì. Đẹp đẽ, chính là đẹp đẽ. Nam Cung Nguyệt giơ lên nàng hai cái nắm đấm trắng nhỏ nhắn, bắt đầu bạo nổ truy Tiêu Triệt lồng ngực. Không thể không nói, tuy rằng này hai cái nắm đấm hết sức thanh tú, thế nhưng khí lực nhưng là đại e rằng so với, truy được Tiêu Triệt lồng ngực cầm ẩm văn vọng. Cũng chính là Tiêu Triệt còn có thể gánh vác được, nếu như thay đổi cái kia tống tạm, chỉ sợ xương ngực đều phải đường đập nhỏ. Nhưng vô luận Nam Cung Nguyệt tâm ý thế nào, Tiêu Triệt như cũ kiên trì địa cho rằng chiếc nhẫn này không dễ nhìn. Hai vị tổ tông, nhẫn nhìn có được hay không có cái gì tốt tranh. Nhìn ta một chút được không, ta lại không cứu trị, thật là muốn đoạn tử tuyệt tôn a. Phía sau hai người tống tạm khóc không ra nước mắt. Nhưng dù cho như thế hắn cũng chỉ dám ôn tồn về phía Tiêu Triệt hỏi thăm. Vị đại nhân này, người xem ta nên nói đều nói rồi, nên cho cũng đều cho, có phải là có thể thả ta? Kỳ thực hắn không biết, đây là Tiêu Triệt đối với hắn ban ân. Chương 681, ngươi bồi ta bí đỏ. Câu đố nạt qua mùa dịch tờ. Tiêu Triệt nghe vậy đầu tiên là đem đưa tay đem Nam Cung Nguyệt theo ngồi ở trên ghế, cánh tay hắn rất dài ấn lại Nam Cung Nguyệt đầu phía sau, Nam Cung Nguyệt như thế nào đi nữa liều mạng cơ tiểu nắm đâm chính là đánh không tới hắn. Này tiểu tới giúp ngươi. Tiêu Triệt một bên đè lại Nam Cung Nguyệt đầu, một bên quay đầu đối với Tống Tạm nói. Tạ ơn đại nhân, tạ ơn đại nhân. Nếu như Tống Tạm có thể dập đầu lời, giờ khác này khả năng đã đem đầu ở trên đất dập đầu được vang ầm ầm. Bất quá còn không có chờ Tiêu Triệt lên trước. Cái kia nguyên bản bị Tiêu Triệt theo ở trên ghế ngồi xuống Nam Cung Nguyệt đống nhiên đứng lên, nàng ngẹo đầu chỉ vào Tống Tạm khố hạ thanh kiếm kia, một mặt không thể tin nói. Ồ, ta giấu ảnh, sao, làm sao sẽ ở chỗ của ngươi? Nói nàng tiểu một thanh từ trên ghế đứng lên, thân thể siêu siêu vẹo vẹo địa hướng đi Tống Tạm, sau đó không có dấu hiệu nào nắm chặt cái kia giấu ảnh trôi kiếm quấy nhớ một cái. Làm sao sẽ xuyên ở cái địa phương này cơ chứ? Nàng một bên khuấy cùng còn một bên to mày. Mà này một khuấy cùng. Tống Tạm chỉ cảm thấy một luồng đủ để chính mình linh hồn xuất khiếu đau nhức, dường như mãnh liệt làn sóng một loại từ chính mình khố hạ chuyển đến. Nhưng hắn còn chưa kịp kêu rên lên tiếng, chỉ nghe xì địa một tiếng, Nam Cung Nguyệt lần thứ hai không có dấu hiệu nào đem thanh kiếm kia từ hắn khố hạ bật ra. Giờ khắc này Tống Tạm cực kỳ khẩn thiết địa khẩn cầu chính mình có thể ngất đi, nhưng có thể là ăn quá nhiều tục mệnh đan nguyên nhân, tùy ý cái kia đau đớn làm sao ở hắn khố hạ tàn phá, hắn đều không thể hôn mê. Gặp phải vị này, ngươi cũng là thảm. Tiêu Triệt sắc mặt bình tĩnh mà đi tới Tống Tạm bên một bên. Làm Tống Tạm nhìn thấy Tiêu Triệt xuất hiện ở trước mặt hắn thời gian, cái kia cố vui sướng quả thực có thể hòa tan hắn khố hạ đau nhức. "Cứu, cứu ta, cứu ta." Hắn nhị dạ khố hạ đau nhức gầm thanh như rết heo địa hét thảm nói. Chỉ là theo ken địa một tiếng thép giòn đụng vang lên giòn giã, hắn cái kia tiếng hét thảm tùy theo im bặt đi. Thanh âm này Tống Tạm rất quen thuộc, đây là đao kiếm vào bao thời gian phát ra tiếng va chạm. "Kiếm của người nào?" Hắn có chút mở mịt nhìn Tiêu Triệt. "Ta..." Tiêu Triệt nhìn thẳng Tống Tạm quăng tới ánh mắt ngữ khí lạnh nhạt nói: "Thật nhanh a." Tiếng nói vừa dứt, Tống Tạm trên cổ liền xuất hiện một đạo tinh tế huyết tuyến, sau đó cả đầu chết khấu sau lăn lộn rơi xuống đi. Cùng Tiêu Triệt vô số loại tàn khốc thủ đoạn sát nhân nói vậy, có thể chết ở chiêu kiếm này dưới Tống Tạm không thể nghi ngờ là may mắn. "Hắn, đầu hắn làm sao không còn?" Nam Cung Nguyệt mí mắt cụp xuống 10 phần khốn hoặc chỉ vào Tống Tạm thi thể đối với Tiêu Triệt nói. Lúc này trong tay nàng nhấc theo chuôi này còn đang nhỏ máu dấu ảnh, dáng dấp đặc biệt quỷ dị. "Ngươi nhìn lầm rồi, đó không phải là đầu, đó là bí đỏ, dưa chín rồi tiểu rơi mất." Tiêu Triệt mặt không thay đổi nói. "Nam, Nam, dưa." Nam Cung Nguyệt nho nhỏ đầu nghi ngờ thật lớn. Bất quá lập tức nàng lại bắt đầu cười ngây ngô. "Hi hi hi, hóa ra là Nam, dưa nha, hi hi hi, ta thật khờ nha, đem bí đỏ, cho rằng đầu người, hi hi hi." Tiêu Triệt không để ý tới nàng, chỉ là đưa tay đón quá kiếm trong tay của nàng, dùng chân nguyên đánh tan mặt trên vết máu. Sau đó đem cẩn thận mà đem kiếm phóng về nàng bên hông trong vỏ kiếm. Coi như là nhiều năm liếm máu trên lưỡi đao chính hắn, đối mặt cái này uống say nữ nhân điên, trong lòng cũng có chút nhút nhát. Giúp Nam Cung Nguyệt để tốt bội kiếm phía sau, Tiêu Triệt lại phát hiện nàng trên y phục dính đầy đâu đâu cũng có lấm tấm vết máu, đặc biệt là màu trắng kia da dê ủng, toàn bộ đáy giày hầu như đều ngâm ở trong máu. Cảnh tượng này để Tiêu Triệt đáy lòng một trận sợ hãi. Những thứ đồ khác cũng còn tốt, hắn đối với y vật sạch sẽ có loại gần như cố chấp bệnh thích sạch sẽ, gặp không được trên y phục có nửa điểm vật bẩn thỉu. Trước đây hắn ở Vô Kỵ Quan lúc làm sát thủ, một loại đều sẽ mang theo 4, 5 bộ quần áo. Bất quá như hôm nay như vậy, gặp được người khác trên quần áo đầy vết bẩn mà cảm thấy không chịu được tình huống, đổ vẫn là lần đầu tiên. Ngồi xong, hắn mười phần nghiêm nghị đem Nam Cung Nguyệt ôm lấy sau đó phóng ở trên ghế. Sau đó bắt đầu đem chân nguyên hóa thành cương khí bao trùm ở trên tay, từng điểm một giúp Nam Cung Nguyệt tản đi trên người đầy vết bẩn. Bí đỏ. Ngươi thích ăn bí đỏ sao? Nam Cung Nguyệt lần này đúng là không có lộn xộn, ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế, bất quá nàng như cũ đối với cái kia bí đỏ cảm thấy nhớ mãi không quên. Không thích. Tiêu Triệt đưa nàng trên người quần áo làm sạch sẽ phía sau, bắt đầu làm hạ thân quần áo. Ta có thể. Yêu thích. Ăn bí đỏ. Nam Cung Nguyệt tự nhiên nói. Hì hì. Ta nhưng yêu thích, nhưng yêu thích ăn. Ăn ta. Mẫu thân làm bí đỏ cơm. Nàng ngẹo đầu mong cái đầu cười khúc khích. Ngươi thích ăn bí đỏ cơm sao? Nàng đỗng nhiên túi người xuống đem đầu ngược lại mặt tiến đến Tiêu Triệt bên một bên. Không thích. Tiêu Triệt tiếp tục làm chuyện của chính mình. Ha ha ha, ngươi thật là ngu nha. Bí đỏ. Bí đỏ cơm thì ăn rất ngon. Nam Cung Nguyệt một lần nữa ngồi dậy, một người cười ngây ngô. Bất quá cười cười nàng đỗng nhiên lại phiết nảy miệng khóc lên. Ta tốt nghĩ mẫu thân của ta a. Nàng khóc được càng ngày càng lớn tiếng. Bất quá tốt ở căn phòng này vốn là bị bố trí cách âm phụ lục, nàng coi như là khóc được lớn tiếng đến đâu bên ngoài cũng không nghe được, vì lẽ đó Tiêu Triệt như cũ rất bình tĩnh địa bang nàng sát dạy. Ngươi nếu như thế nghĩ mẫu thân của ngươi, cái kia làm gì một cái đường băng chỗ này đến? Cũng không biết có phải hay không là bởi vì Nam Cung Nguyệt nhắc lên chính mình mẹ sự để Tiêu Triệt có chút xuất động duyên cớ, hắn lại chủ động hướng về Nam Cung Nguyệt hỏi tới lời. Còn chưa phải là, không phải. Vì đi ra tìm hắn. Nghe được Tiêu Triệt ở nói chuyện với nàng, Nam Cung Nguyệt lập tức ngừng tiếng khóc. Hắn là ai? Tiêu Triệt hỏi. Chính là hắn A. Chính là Lý Vân Sinh A. Nam Cung Nguyệt mồm miệng không do nói. Tiêu Triệt nghe vậy sửng sốt một cái, đường Nam Cung Nguyệt một nhắc nhở như vậy, hắn đúng là nghĩ tới. Hai người trước gặp phải thời điểm, Nam Cung Nguyệt đã nói muốn tới tìm Lý Vân Sinh. Người tìm tới hắn sao? Tiêu Triệt tiếp tục hỏi. Tìm được. Nam Cung Nguyệt ngồi ở trên ghế trên mặt có chút mở mịt gật gật đầu. Thế nhưng, hắn không để ý tới ta. Hắn đi tìm, nữ nhân khác. Nàng lại một lần nữa không có dấu hiệu nào gào khóc giống lên. Cái kia Tang Tiểu Mãn, có cái gì tốt? Có, ta đẹp mắt không? Chân có ta dài sao? Ngực có, ta đại sao? Nàng vừa khóc vừa nói đến chỗ kích động, còn dùng sức mà ưỡn ngực. Ha ha ha, nhìn thật lâu Tiêu Triệt rốt cục bế không được, xì xì một tiếng bật cười, sau đó càng là cất tiếng cười to. Ngươi, cười cái gì? Nam Cung Nguyệt lại không người đem đầu dò xét xuống, một đôi nước long lanh mắt to, mười phần vô tội nhìn Tiêu Triệt. Ta nói không đúng sao? Nàng nhíu môi miệng tiếp tục hỏi. Ngươi nói, ta, đẹp đẽ, vẫn là, Tang Tiểu Mãn đẹp đẽ. Bởi vì vẫn đem đầu đảo ngược mặt của nàng nghẹn đến đỏ bừng. Ngươi ngồi xong, chính là ngươi đẹp đẽ. Tiêu Triệt sợ không dám lại kích thích cái này nữ nhân điên, vội vàng trả lời. Nam Cung Nguyệt nghe vậy cấp tốc ngồi thẳng người. Ta hiện tại đẹp đẽ sao? Nàng đầu cũng không dám động một cái hỏi. Đẹp đẽ. Tiêu Triệt cũng không ngẩng đầu lên nói. Hì hì. Ta liền biết. Vẫn là. Hay là ta đẹp đẽ. Nam Cung Nguyệt nghe vậy lại si ngốc bắt đầu cười ngây ngô. Mà lúc này, Tiêu Triệt cũng đã giúp nàng đem toàn thân y vật thu dọn sạch sẽ. Hắn thật dài thở một hơi, sau đó hết sức hài lòng gật gật đầu, như là các đại sư ở tỉ mỉ thư họa của chính mình. Làm xong tất cả những thứ này phía sau, hắn bắt đầu thanh lý phòng nhỏ, nếu như muốn mượn dùng này tống tạm về mặt thân phận thuyền, hắn nhất định phải tiêu trừ nơi này sở hữu dấu vết. Bất quá đối với Vô Kỷ Quan đã từng xếp hạng thứ tư sát thủ tới nói, đây hoàn toàn chính là chuyện thường như cơm nữa. Ở đem tiểu lâu này phòng nhỏ sửa sang xong phía sau, hắn dùng trước hai tấm hủy thi phù đem bên ngoài hai bộ thi thể thiêu hủy, sau đó chuẩn bị vào nhà xử lý tống tạm thi thể. Trong thời gian này Nam Cung Nguyệt vẫn cười hì hì ngồi ở cái ghế, làm như còn chìm đắm ở Tiêu Triệt câu kia ngươi chờ coi bên trong. Bất quá chính làm Tiêu Triệt đem cái kia hủy thi phù thiếp ở đằng kia tống tạm trên đầu thời gian, Nam Cung Nguyệt ánh mắt vừa vặn lơ đãng hướng cái kia một bên nhìn lướt qua, sau đó liền vừa vặn nhìn thấy, tống tạm đầu lâu từng điểm một bị một đoàn hỏa tinh thiêu hủy. Nàng nguyên bản vẫn mang theo nụ cười mặt nháy mắt cứng lại rồi, sau đó hoa điệu một tiếng khóc lớn lên nói: "Ngươi bồi ta bí đỏ." Chương 682: Phụ tử cùng hải. Câu đố nạt qua mùa dịch tờ. Tầm mắt chuyển tới Ngũ Dương thành một chỗ khác hải khẩu. Cự ly phiên hải trấn khoảng chừng cách xa trăm dặm một chỗ nước sâu trong vùng biển. Một chiếc cũ nát thuyền đánh cá lắc lắc lư địa trôi nổi ở đây vừa nhìn vô ngần mặt biển, thuyền đánh cá mặt trên đứng cạnh một đôi sắc mặt lo âu phụ tử. Nhi tử thân hình cao to, da rẻ ngăm đen, cánh tay trần lộ ra một thân khối cơ thịt. Cái kia phụ thân người mặc vải bố gọn gàng, thân hình gầy gò, nắm mái chèo tay hiện ra được mười phần mạnh mẽ, đặc biệt là đôi mắt kia tràn đầy nhuệ khí, hoàn toàn không có nửa điểm già yếu thái độ. Hai người lúc này đều cau mày, miệng đóng chặt hai má bắp thịt nô lên, ánh mắt sắc bén địa nhìn chăm chú vào mặt biển. Đặc biệt là đứa con trai kia tay nâng một nhánh thật dài đánh dấu thương, quanh thân bắp thịt căng thẳng, như một pho tượng đá một loại không hề động đậy mà đứng ở thuyền đầu. Đột nhiên, một vệt bóng đen từ thuyền đánh cá phía trước mặt biển nhanh chóng xẹt qua, bóng đen này cự ly mặt nước chí ít có mấy chục thước cự ly, người bình thường căn bản là không có cách phát hiện. Có thể ngay tại giây phút này, cái kia con trai của ông lão thân thể căng thẳng đột nhiên di chuyển, trong tay nắm đánh dấu thương thế như vạn cân giống như hướng về cái kia đáy nước bóng đen vọt tới. Theo đùng địa một tiếng, đánh dấu thương vào nước, biến mất ở mặt biển. Hai cha con thì lại vẻ mặt căng thẳng nín hơi nhìn chăm chú địa nhìn chăm chú vào mặt nước. Quá đại khái chốc lát, một đầu trên lưng cắm vào đánh dấu thương to lớn lam cá giết cá biển từ đáy biển chậm rãi nâng lên. "Cha, ta tiêu đến Lam Long Ngư." Đứa con trai kia vô cùng kích động địa nhìn về phía lão nhân. Cười cái giám lý, còn không nhanh đem cá kéo lên. Lão nhân chừng con trai của hắn một chút. Bất quá chờ con trai của hắn quay người lại, trên mặt hắn liền lập tức lộ ra một cái nụ cười thật to. Cái kia đầy miệng chỉnh tề hàm răng cùng ở ra tay ngăm đen theo xanh biếc nước biển làm nổi bật hạ rất là thoáng cái. Hai cha con họ là chung quanh đây đồng lưu trấn ngư dân, cũng là này Bắc Hải bên trên hàng ngàn hàng vạn ngư dân bên trong, phổ thông được không thể phổ thông hơn nữa được một thành viên. Lão nhân tên là Chu Quang Đức, nhi tử gọi Chu Hữu Vượng. Hôm nay là Chu Hữu Vượng lần thứ nhất tiến nhập Thâm Hải tiêu cá, lần thứ nhất tiến nhập Thâm Hải là có thể tiêu đến một cái Lam Long ngư, đối với một cái ngư dân tới nói là một kiện vô cùng vinh quang sự. Này Lam Long ngư không chỉ ở bên trong nước tốc độ cực nhanh, hơn nữa tính cách đa nghi, là gần như hải yêu cùng phổ thông cá biển trong đó một loại cá lớn, hơn nữa nó đầu mỏ dài vô cùng sắc bén, có thể so với một ít sắc bén đao kiếm, tầm thường lưới đánh cá rất khó bắt được, chỉ có dựa vào loại này khắc có phá giáp phù văn đặc chế trường thương, đem ở bên trong nước đâm chúng mới có thể đánh bắt tới. Tuy rằng này Lam Long ngư rất khó bắt được, nhưng bởi vì nó một thân bảo bối, chỉ cần xuất hiện Lam Long ngư lập tức đều sẽ bị giá cao mua đi. Không từ mà biệt chỉ nói trên người nó thịt, đối với mới bắt đầu tu luyện tu giả tới nói, quả thực so với đan dược còn hữu dụng hơn, trên thị trường hầu như đều là có tiền cũng không thể mua được. Chu Quảng Đức phụ tử tiêu bên trong này Lam Long ngư, ít nhất có thể để hắn một nhà 7-8 miệng ăn, trong vòng nửa năm áo cơm không lo. Cái này cũng là hai người vì là sao như thế vui vẻ nguyên nhân. Đối với tu giả tới nói, này Bắc Hải chỉ là đi về Côn Lôn một cái thủy lộ, nhưng đối với này chút các ngư dân tới nói, này Bắc Hải chính là bọn họ sinh hoạt toàn bộ. Bọn họ không quan tâm này chút tu giả làm sao ở Bắc Hải làm ở Mỹ, chỉ cầu bọn họ đừng quấy rầy chính mình bắt cá. "Cha, này Lam Long ngư thật nặng à, ta cảm giác so với Đào A Bá trước tiêu đến cái kia còn muốn trọng." Chu Hữu Vượng một mặt đem hệ ở tiêu thương trên cái kia căn thô dây thừng kéo trở về, một mặt tuét miệng cười ha hả. "Ta ngược lại thật ra cảm thấy con cá này xem ra so với ngươi Đào A Bá cái kia nhỏ không ít." Chu Quảng Đức ngậm thuốc lá đấu cũng đi tới chuẩn bị giúp người đứng đầu. Hắn lời này ngược lại không phải là vì đả kích Chu Hữu Vượng, hoàn toàn là căn cứ nhiều năm bắt cá kinh nghiệm, từ trong nước cái kia cái bóng đoán được. Theo Lam Long ngư thân ảnh một điểm điểm từ đáy biển nổi lên, hai cha con đầu lông mày theo nhíu được càng ngày càng gấp. Bởi vì bọn họ phát hiện, này Lam Long ngư xác thực so với Đào A Bá cái kia muốn nhỏ rất nhiều. Nhưng này cá phân lượng không nhẹ a. Chu Hữu Vượng vẻ mặt nghi hoặc. "Ngươi trước kéo, ta khu lấy một món đồ." Chu Quảng Đức liền muốn so với Chu Hữu Vượng lão luyện trầm ổn rất nhiều. "Được." Chu Hữu Vượng không nghi ngờ gì, chỉ tiếp tục ra sức đem cái kia Lam Long ngư hướng về trên mặt nước rồi. Mà tiêu ở toàn bộ Lam Long ngư cũng đã trồi lên mặt nước thời gian. Chu Quảng Đức đông nhiên từ trong khoang thuyền đi ra, trên tay còn cầm một con dao mài được tỏa sáng lấp lánh đao săn. "Cha, ngươi làm cái gì vậy?" Chu Hữu Vượng một mặt kinh ngạc, trong tay dây thừng suýt nữa bung ra. "Kéo." Chu Quảng Đức một bên bày tự chọn xu thế hai tay nắm đến đứng ở một bên, một mặt thần sắc nghiêm túc quát lên. Hắn xanh đen trên mặt, cán cơ bắp căng thẳng, ánh mắt lạnh lẽo. Gặp được Chu Quảng Đức này tấm tư thế, Chu Hữu Vượng coi như là lại không có kinh nghiệm, cũng đã đoán được, nước bên trong này Lam Long ngư có gì đó quái lạ. Chẳng lẽ là hải yêu? Trong lòng hắn xuất hiện một cái đáng sợ ý nghĩ. Này ý nghĩ cũng không phải là bỗng dưng mà đến, nước bên trong cái kia Lam Long ngư thể tích cùng trọng lượng không đúng trở, có thể là bên dưới dựa vào một đầu hải yêu. Từ nhỏ đến lớn, Chu Hữu Vượng tiểu không chỉ một lần nghe qua, ngư dân bị trốn ở Lam Long ngư thân hạ hải yêu tập kích nghe đồn. Mà hết sức hiển nhiên, cha hắn Chu Quảng Đức cũng chính bởi vì phát hiện điểm này, mới tiến vào khoang thuyền lấy đao, nghiêm trận lấy trở. Bất quá này ngược lại là để hắn càng bình tĩnh. Bọn họ này chút quanh năm từ trong biển kiếm sống ngư dân, tu vi tuy rằng cao thấp không đều, thế nhưng quanh năm cùng trong biển gió sóng tranh đấu, từng cái can đảm từ lâu vượt xa người thường. Trên thuyền bầu không khí trong lúc nhất thời lâm vào vắng lặng, hai người lúc này biểu tình trên mặt, so với trước kia tiêu cá thời gian còn muốn nghiêm túc gấp 10 lần. Trong lúc nhất thời bốn phía chỉ còn lại sóng biển đánh thân thuyền thanh âm. To lớn kia Lam Long ngư đã gần như bị Chu Hữu Vượng kéo đến thuyền dọc theo, chỉ cần hắn nhấc lên một hơi, dùng thêm sức nữa, là có thể trực tiếp đưa nó kéo lên thuyền. Hắn nuốt nước miếng một cái, sau đó ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Chu Quảng Đức. Chu Quảng Đức nắm chặt chuôi đao hai tay của nắm thật chặt, sau đó mím thật chặt miệng, hướng Chu Hữu Vượng gật gật đầu. Chu Hữu Vượng được Chu Quảng Đức ra hiệu, không chần chừ nữa, thân thể đột nhiên chìm xuống, bắp thịt toàn thân căng thẳng, mặt nghẹn đến đỏ bừng địa quát nhẹ một tiếng, "Lên đây đi ngươi." Theo hắn cái kia cánh tay trắng kiện, hai tay đem cái kia dây thường dùng sức đi lên nhấc lên, toàn bộ Lam Long Ngư cứ như vậy bị hắn trực tiếp nhấc lên lật vào trong khoang thuyền. Thuyền nhỏ đột nhiên một trận lay động, làm như lúc nào cũng có thể sẽ khuynh đổ. Bất quá phụ tử hai không tâm tư quan tâm cái này, mà là đem ánh mắt cùng nhau nhìn về phía cái kia Lam Long Ngư lật lại trên bụng. Lệnh hai người toàn thân tóc gáy nổ tung là, này Lam Long Ngư trên bụng lại thật sự bám vào một vật. Chu Quảng Đức thấy thế, hai mắt tinh quang ngửa ra, hai tay nắm đạo, mạnh mẽ uống một tiếng, trong tay sắc bén phát đao, trực tiếp một đạo hướng về Lam Long Ngư trên bụng vật kia chém tới. Này một đao đao khí lang liệt, lại khá có phong độ của cao thủ. "Cha, chờ chút." Bất quá tiểu ở Chu Quảng Đức trong tay đao săn tiểu muốn xem vật kia thời gian, Chu Hữu Vượng đông nhiên đem hắn cản lại, sau đó một mặt vội vàng nói: "Đây là một người, không phải hải yêu." Chương 683: Thừa cá mà đến Trần Thái A. Câu đố nạt qua mùa dịch tờ tờ. Chu Quảng Đức nghe vậy lảo đảo một cái, suýt nữa một đầu ngã ngã, tốt ở cuối cùng ổn định thân hình. "Cái gì? Là người?" Chu Quảng Đức thở hồng hộc ngẩng đầu nhìn về phía Chu Hữu Vượng. Hiển nhiên vừa rồi một đao kia, để hắn tiêu hao không ít khí huyết. "Chính ngươi xem đi." Chu Hữu Vượng chỉ cái kia Lam Long Ngư cái bụng. Chu Quảng Đức nghe vậy hướng về Chu Hữu Vượng ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái phá y lạn sam người trẻ tuổi, giương hai tay hai chân, chặt chẽ ôm cái kia Lam Long Ngư. Chết vẫn còn sống. Chu Quảng Đức nhấc theo đao đứng lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa chậm rãi tới gần. "Ta tới xem một chút." Chu Hữu Vượng nghe vậy trực tiếp tiến lên, chuẩn bị đưa tay đi thăm dò một cái người kia hơi thở. Có thể tay còn không có đưa qua đi, người trẻ tuổi kia bỗng nhiên trực tiếp từ Lam Long Ngư trên bụng lăn xuống, đầu ầm địa một tiếng, trực tiếp đập ở cứng rắn trên bong thuyền. Một tiếng này tiểu liền một bên hai cha con đều nghe được trong lòng run lên, bả vai hơi co lại, theo bản năng mà lùi lại phía sau một bước. "A, đau, đau, đau, đau chết ta rồi." Ở hai cha con trong ánh mắt kinh ngạc, người trẻ tuổi bỗng nhiên ở trong khoang thuyền ngồi dậy, mò đầu trên trán xương bọc lớn, đau được thẳng niết miệng. Ngươi là người hay quỷ?" Chu Hữu Vượng bị sợ được lui về sau một bước, âm thanh có chút run rẩy hỏi nói: "Ta..." Người trẻ tuổi kia nghe vậy ngẩng đầu, cũng một mặt mờ mịt nhìn về phía trước mắt hai người này. "Ồ, các ngươi lại là ai?" Hắn dường như mới phát hiện trước mặt phụ tử một loại gương mặt kinh ngạc. Tuy rằng người trẻ tuổi này nói chuyện giấu đầu lòi đuôi, nhưng tốt ở Chu Quảng Đức phụ tử chí ít có thể xác nhận hắn là người không phải yêu càng thêm không phải quỷ, hai người tâm bữa sau thời gian an định không ít. "Chúng ta là ở đây Bắc Hải trên đánh cá người đánh cá, ngươi tại sao lại ở đây Lam Long Ngư trên bụng của?" Chu Hữu Vượng lên trước một bước ngồi xổm người xuống nhìn trước mặt người trẻ tuổi hỏi. "Đánh cá." Người trẻ tuổi nghe vậy biến sắc mặt, đột nhiên đứng lên, quay đầu lui về phía sau vừa nhìn, vừa vặn nhìn thấy cái kia dâm dệ ở Lam Long Ngư trên sống lưng Tiêu Cước, nhất thời vẻ mặt đưa đám nói: "Tiểu Lam huynh đệ, là ta hại ngươi, đều tại ta ngủ quên. Tiểu huynh đệ, ngươi hẳn là dập đầu hỏng rồi đầu đi." Chu Quảng Đức một mặt không khỏi nhìn trước người vẻ mặt đưa đám trẻ tuổi người, hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. "Toán, vậy đại khái chính là mệnh đi." Người trẻ tuổi một mặt tiếc rẻ lắc đầu thở dài. Sau đó quay đầu nhìn về phía trước mặt Chu Quảng Đức cùng Chu Hữu Vượng, tao nhã lễ phép hỏi: "Ta gọi Trần Thái A, vị lao bá này còn có vị đại ca này, không biết hai vị nên xưng hô như thế nào?" "Trần Thái A." Hai cha con nghe xong danh tự này phía sau nhìn nhau một dạng, sau đó lẫn nhau lắc lắc đầu. Bất quá Chu Hữu Vượng lập tức vẫn là hướng về Trần Thái A chắp tay, mười phần sáng sủa hồi đáp: "Ta gọi Chu Hữu Vượng, đây là ta cha Chu Quảng Đức. Này chút trong ngày thường chỉ biết là ở trên biển đánh cá hán tử, đều không có gì còn cong lượn quanh tâm tư. Đặc biệt là đối diện người trẻ tuổi mở miệng một tiếng thúc bá đại ca điệu kêu, bọn họ nghe cũng rất dễ nghe. Xin hỏi vị này Hữu Vượng đại ca, hôm nay là gì tháng ngày nào? Nơi đây lại là nơi nào?" Trần Thái A liếc nhìn bốn phía mặt biển, sau đó lại hỏi tiếp nói: "Hôm nay là ngày mùng ngày 3 tháng 10, đây là Bắc Hải Thâm Hải, lại hướng về 100 vị trí đầu bên trong chính là Nội Hải, chúng ta là phụ cận Ngũ Dương Thành Đồng Lư Trấn ngư dân." Chu Hữu Vượng như cũ trả lời được 10 phần dứt khoát nói: "Lại chỉ đến Sinh Châu A, ta còn tưởng rằng đến Côn Lôn nữa nha." Nghe vậy, Trần Thái A có chút tiếc nuối ở trong lòng lẩm bẩm một câu: "Thái A tiểu huynh đệ, ngươi làm sao sẽ nằm úp sấp ở đây Lam Long Ngư trên bụng của?" Chu Hữu Vượng tò mò hỏi, một bên Chu Quảng Đức thì lại âm thầm cảnh giác đem vật cầm trong tay đao săn cầm chặt chẽ. "A, ta là đi tham gia Côn Lôn Sơn Hải hội." Trần Thái A một bên run đi trên người quấn quýt lấy vài đoạn hải thảo, một bên túi đầu trả lời nói: "Đi Sơn Hải hội, cần phải thừa Tiên Minh Hải thuyền a, làm sao sẽ một người chạy đến nơi này?" Chu Quảng Đức híp mắt hỏi, hắn nắm đao tay càng chặt. "Ha ha, ta đắc tội không ít tiên minh người, vì lẽ đó đang không được thuyền." Trần Thái Ác cộc lốc nở nụ cười, sờ sờ sau gáy của chính mình lắp bắp. Nghe hắn vừa nói như thế, chẳng những là Chu Quảng Đức liền Chu Hữu Vượng nhìn ánh mắt của hắn cũng trở nên hơi cảnh giác. "Người đang không được thuyền, cái kia là làm sao tới được nơi này?" Chu Quảng Đức tiếp tục hỏi. Nguyên bản ta là chuẩn bị từ Trường Châu vẫn bơi tới Côn Lôn, có thể bơi một trận phát hiện thật sự là quá mệt mỏi, vừa vặn lúc này có một cái lam long ngư từ ta bên cạnh đi ngang qua, ta liền đem nó cho trói lại, để nó dọc theo này Bắc Hải xuôi dòng mà xuống tới đạt đến Côn Lôn. Bất quá ta ở đấy nước thật sự là nhàn được có chút kẻ nhạt, cũng chỉ phải giấc ngủ, vốn muốn tỉnh lại sau giấc ngủ là có thể đến Côn Lôn, lại không được nghĩ còn chưa tới Côn Lôn, này đầu lam long ngư đã bị các ngươi giết đi. Trần Thái A sinh động như thật nói. Hắn nói rất dễ dàng, Chu Quảng Đức phụ tử nhưng là nghe hai mặt nhìn nhau, nhưng nhìn Trần Thái A vẻ mặt, lại không giống như là đang nói dối giả bộ. Xin hỏi vị này Thái A tiểu huynh đệ, ngươi là đại tu sĩ? Ở sau một hồi trầm mặc, Chu Hữu Vượng đống nhiên thử thăm dò hỏi nói. Có thể ở đáy nước ôm lam long ngư lặn nhiều ngày như vậy, dưới cái nhìn của hắn chỉ có trong tin đồn đại tu sĩ mới có thể làm được. Toán, coi như thế đi. Trần Thái A sờ sờ cằm của chính mình sau đó trả lời nói. Nghe vậy Chu Hữu Vượng mắt đống nhiên hiện ra lên. Bọn họ nói lợi hại tu sĩ có thể cưỡi mây đạp gió, ngươi. Hắn lập tức một mặt kích động hỏi, chỉ là vừa mới nói được nửa câu, đã bị một bên Chu Quảng Đức lui về phía sau lôi kéo cho sâu sắc cắt đứt. Cha! Chu Hữu Vượng không hiểu nhìn về phía Chu Quảng Đức. Đại tu sĩ há lại là chúng ta có thể trêu chọc. Chu Quảng Đức chỉ tiếc mài sắt không nên kim chừng mắt nhìn Chu Hữu Vượng một chút. Hữu Vượng đại ca ngươi nói là thế này phải không? Cái kia Chu Quảng Đức lời vừa mới dứt, cũng chỉ gặp vừa rồi còn ở đứng ở trong khoang thuyền giữa Trần Thái A. Thân hình dĩ nhiên treo ở giữa không trung. Đúng là như thế, đúng là như thế. Chu Hữu Vượng mạnh mẽ gật đầu. Một bên Chu Quảng Đức nhưng là nhìn được thẳng thở dài. Chính hắn một nhi tử, vẫn đối với tìm tiên hỏi việc cảm thấy rất hứng thú, làm sao tư chất quá kém, không vào được những thế gia kia cùng môn phái mắt, hắn vẫn từng vì này sầu não hất ức mấy năm, mãi đến tận 2 năm qua học chính mình tiêu cá tay nghề, tâm mới coi như thu hồi lại một ít. Có thể là Trần Thái A cùng Chu Hữu Vượng hai người này, nói chuyện cùng làm việc không có gì tâm cơ nguyên nhân. Bọn họ tán gẫu được đặc biệt hợp ý ở Trần Thái A nhắc tới dọc theo con đường này gặp phải chuyện lý thú thời gian, tiểu liền Chu Quảng Đức cũng say sưa ngon lành địa tiến tới. Ba người vượt tán gẫu càng là đầu cơ, Chu Hữu Vượng đối với thế giới của tu giả hết sức là tò mò, Trần Thái A thì lại không gì kiêng kỵ hỏi gì đáp lấy, hoàn toàn không có một ít tu giả như vậy thần bí làm vẻ ta đây. Không biết có phải hay không là yêu phượng huyết mạch duyên cớ, hắn trên người có loại khiến người hết sức thoải mái cảm giác hòa hợp nhiễm lực, chỉ cần nói chuyện với hắn tán gẫu, tâm tình không khỏi mà sẽ biến được sang sảng lên. Bất chi bất giác, ba người đã tán gẫu đến trên bàn cơm. Chương 684, trên biển săn bắn. Câu đố nạt qua mùa dịch tờ tờ. Chu Quảng Đức phụ tử thuyền đánh cá bên trong khoang thuyền. Lúc này Chu Hữu Vượng cũng cất xong này đầu lam long ngư đi tới bên trong khoang thuyền, ba người đồng thời ngồi vây quanh ở một tấm bày đặt lò than bàn nhỏ một bên, lò than phía trên điều khiển một cái nồi sắt, trong nồi sền sệt trắng sữa canh cá chính không ngừng mà lan lộn, toàn bộ bên trong khoang thuyền đều tản ra hầm cá mùi thơm. Lại nói Thái A tiểu huynh đệ, ngươi nói các ngươi những này tu giả vì sao cũng phải đi chuyến Sơn Hải hội chuyến này từ nước đục, ta nhưng là nghe nói, lần này tham gia Sơn Hải hội cũng đều là chút xoay tay thành mây lật tay hóa mưa đại nhân vật, các ngươi loại này tu giả quá khứ, không là chịu chết sao? Chu Quảng Đức gắp một khối thịt cá bỏ vào trong miệng, sau đó chậm rãi nói. Hắn lúc này đối mặt Trần Thái A cũng sẽ không như lúc trước như vậy câu nệ, hoàn toàn giống như là một trưởng bối cùng vãn bối nói chuyện. Cha, ngươi một cái đánh cá biết cái gì? Nhân gia tu giả, cầu là trường sinh, cầu là vạn thế thành tựu. Cái gọi là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, nếu như có thể trên Sơn Hải hội kiếm được một phân công lao, ngày sau đời đời đời đời đều không cần lo. Chu Hữu Vượng một mặt trong nồi lựa thịt cá một mặt nói. Chu Quảng Đức thấy thế chừng Chu Hữu Vượng một chút, dùng chính mình chiếc đũa dùng sức mà ở Chu Hữu Vượng trên đũa vô một cái, đưa hắn kẹp ở trên đũa một viên mắt cá cho đánh rơi đến trong nồi. Trần Thái A vẫn ở chôn đầu lùa cơm, không nhìn thấy phụ tử hai mờ ám, chờ đem chén kia canh cá trộn cơm toàn bộ bãi vào bụng bên trong thời gian mới ngẩng đầu lên. Lao bá, ta đi Sơn Hải hội không phải là vì này chút, ta là đi gặp ta một vị kết bái đại ca, hắn bây giờ gặp khó, làm huynh đệ quyết không thể khoanh tay đứng nhìn. Trần Thái A đối với cái kia Chu Quảng Đức nói. Chu Quảng Đức phụ tử nghe vậy sững sờ, lập tức một mặt kính ý nói. Thái A tiểu huynh đệ như vậy trọng tình trọng nghĩa, để ta này tiểu lão nhi thẹn thùng cực kỳ, vừa lời nói kia tiểu làm tiểu lão nhi chưa từng nói. Hai cha con họ ngoại trừ nhanh mồm nhanh miệng ở ngoài còn cực trọng tình nghĩa. Vì lẽ đó nghe được Trần Thái A không xa vạn dặm tiến về phía trước Côn Lôn chỉ là vì đi giúp mình kết bái đại ca là, tâm hạ không từ được cực kỳ kính phục. Thái A huynh đệ, ngươi coi là thật còn muốn một người du đạo Côn Lôn? Chu Trường Vượng đột nhiên hỏi nói. Ở xem qua vừa rồi cái kia lần biểu thị phía sau, hắn đối với Trần Thái A tu vi đã không hoài nghi nữa. Trường Vượng đại ca nói đùa, suốt ngày bên trong chờ trong biển vẫn là quá không thú vị chút, ta xem một chút, có thể hay không dựng lên đi Côn Lôn thuận phong thuyền. Đổ thời gian còn muốn làm phiền lão bá cùng đại ca đem ta đưa đến trên bờ một chuyến. Trần Thái A đới một khẩu lẫn vào canh cá cơm thẻ, sau đó một bên nuốt vừa nói. Cái gì làm phiền không làm phiền, Thái A huynh đệ quá khách khí. Chu Quảng Đức xua tay. Hai cha con này đều là một đôi thực tại người, ở thả xuống đối với Trần Thái A cảnh giác phía sau, liền không lại đem đối phương coi như người ngoài đối đãi. Bất quá này Bắc Hải đi về Côn Lôn vùng biển này vực cực kỳ hung hiểm, những hải yêu kia tiểu trước tiên không nói, chỉ nói trên đường cái kia mảnh to lớn dòng xoáy, tầm thường thuyền nhỏ căn bản không cách nào tránh ra, tất nhiên sẽ bị cuốn vào trong đó, vì lẽ đó ta cảm thấy được ngươi tốt nhất vẫn là nghĩ biện pháp leo lên Tiên Minh hải thuyền, như vậy là ổn thỏa nhất. Hắn nói tiếp. Trần Thái A tự nhiên biết đây là Chu Quảng Đức có ý tốt, liền cười gật đầu nói: "Nếu như có biện pháp, ta nhất định sẽ thử thử." Chu Quảng Đức nghe vậy gật gật đầu. Hắn biết chuyện này chính mình cũng không giúp đỡ được gì, tối đa chỉ có thể đề nghị một chút. "Ai nha, ta ngược lại thật ra đã quên, ta ở thuyền đầu còn thả nửa bầu rượu, năm nay như thế ngày tháng tốt, làm sao có thể không uống rượu?" Chu Quảng Đức chợt nhớ tới cái gì tựa như vô đầu mình một cái. "Cha, ngươi ngồi, ta đi nắm." Chu Hữu Vượng một cái ngăn cản Chu Quảng Đức chính mình đứng dậy đi thuyền đầu. Bất quá hắn vừa mới một bước ra khoang thuyền, toàn bộ người thân thể liền cứng lại rồi, thẳng tắp lấp kín ở cửa khoang thuyền khẩu. "Ngươi tự nhiên đờ ra làm gì, nhanh đi lấy rượu a." Chu Quảng Đức thấy thế mắng to một câu. Có thể coi là Chu Hữu Vượng nhưng như là không nghe thấy một loại như cũ lấp kín ở cửa. Chu Quảng Đức ý thức được không đúng, vừa muốn đứng dậy, nhưng chỉ nghe được cái kia Chu Hữu Vượng hô to một tiếng. "Cha, nhanh nằm úp sấp hạ." Tiếng nói vừa dứt, một căn trường mâu bắn vào trong khoang thuyền, toàn bộ khoang thuyền nóc trực tiếp bị này bay tới trường mâu lật tung. Sau đó, Trần Thái A cùng Chu Quảng Đức liền nhìn thấy một bức cực kỳ rung động cảnh tượng. Chỉ thấy cách đó không xa trên mặt biển, ba chiếc như lâu vũ giống như hải thuyền xếp song song, một cây thanh trường thương dường như mũi tên một loại từ trên hải thuyền bay vụt hạ xuống. Mà ở đây từng chiếc to lớn hải thuyền phía dưới, vô số chỉ tiểu ngư thuyền bị này từng căn bay vụt đến trường mâu xua đuổi, chính liều mạng về phía này một bên cắt tới. Chính làm ba người còn đang nghi ngờ chuyện gì thế này thời gian, chạy ở phía trước nhất chiếc kia trên hải thuyền, đột nhiên truyền ra một cái phi thường ngạo mạn âm thanh. "Tiên Minh đuổi bắt Thu Thủy Dương Nghiệt Lý Vân Sinh, nay mảnh hải vực chỉ được phép vào không cho ra, sở hữu thuyền đánh cá không thể không cặp bờ không được đi ngược lại, vận hướng về trước hàng tin cho đến nơi Côn Lôn, người trái lệnh giết không tha." Tiếng nói vừa dứt, lại là một cây thanh trường thương từ cái kia từng chiếc trên hải thuyền dường như mưa rơi bay xuống, cái kia hơn trăm chiếc tiểu ngư thuyền bị xua đuổi lại phải nhanh chóng đi về phía trước. "Trời giết này Tiên Minh, chỉ vì truy sát một cái Thu Thủy Dương Nghiệt, lại liền muốn đem mọi người chúng ta chạy tới Côn Lôn." Chu Quảng Đức chỉ cảm thấy được đầu óc của chính mình có chút không đủ dùng. Một bên Trần Thái A lúc này nhưng là đem tình hình trước mắt làm rõ. Đại khái chính là Tiên Minh ở mảnh này hải vực phát hiện đại ca hắn Lý Vân Sinh tung tích, vì không để Lý Vân Sinh có bất kỳ cơ hội chạy trốn, bọn họ trực tiếp phong tỏa toàn bộ hải vực, này bầy vô tội ngư dân một hồi bị thai vạ tới trong đó. Cái này đích xác rất giống Tiên Minh cái kia thà giết lầm 1000 cũng không buông tha một cái diễn xuất. Lúc này Trần Thái A lô thai bỗng nhiên hơi động, hắn nghe được một đạo tiếng xé gió hướng này một bên kéo tới. Lập tức tựa như cùng phản xạ có điều kiện giống như vậy, thân hình lóe lên xuất hiện ở thuyền đầu, khoát tay, vững vàng mà tiếp nhận bay vụt đến một căn trường mâu bên trên truyền tới to lớn kia lực đạo, trực tiếp để thuyền nhỏ cơ cơ. Tình cảnh này, nhìn được Trần Thái A sau lưng Chu Quảng Đức cùng Chu Hữu Vượng mồ hôi lạnh liên tục, lòng tràn đầy địa nghĩ mà sợ. "Ta đi gặp bọn họ một chút." "Đừng, đừng, đừng, tiểu huynh đệ, tuyệt đối đừng đi." Trần Thái A đem trường mâu nắm ở trên tay, đang muốn từ trên thuyền nhảy xuống, lại bị Chu gia phụ tử ôm eo hết. Ở Chu Quảng Đức phụ tử xem ra, Trần Thái A coi như có một ít bản lĩnh, không có khả năng là Tiên Minh ba chiếc hải thuyền đối thủ, bọn họ không nghĩ Trần Thái A không duyên cớ nộp mạng. "Chúng ta trước tiên nghe bọn họ, đem thuyền hướng Côn Lôn mở, Bắc Hải như thế lớn, nhất định có thể tìm được đường ra." Chu Quảng Đức lớn tiếng nói. "Đúng đấy, hai quyền khó địch bốn tay, Thái A huynh đệ, hiện giờ không phải lúc." Chu Hữu Vượng cũng nói. Trần Thái A ngắm nhìn phía sau cái kia ba chiếc to bằng núi nhỏ hải thuyền, còn có mặt biển bí mật kia TT địa bị đuổi theo chừng trăm chiếc thuyền đánh cá. Sau đó mới nói: "Được rồi, chúng ta các loại." Tiên Minh hải thuyền so với vân thuyền lớn hơn ra rất nhiều, một chiếc ít nhất có thể giả bộ hạ 1000 người, ba chiếc hải thuyền chính là 3000 tên nghiêm chỉnh huấn luyện phụ vệ. Trần Thái A tuy rằng đối với thực lực của chính mình rất tin tưởng, thế nhưng này hơn trăm chiếc thuyền đánh cá cùng mấy trăm tên ngư dân khả năng tiểu phải gặp tai ương. Hiện tại xác thực không phải thời cơ xuất thủ, đợi đến trời tối đi. Hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Cùng Tiêu Triệt Lý Vân Sinh bất đồng, Trần Thái A cá tính để không có cách nào đối với này từng cái người sống sờ sờ mệnh ngồi xem không quản, vì lẽ đó nghĩ đến nghĩ phía sau liền cũng không kiên trì nữa rời thuyền. Gặp Trần Thái A bị thuyết phục, Chu gia phụ tử lập tức cũng sẽ không phí lời, bắt đầu riêng phần mình phân công, có người dương phạm, có người dung mái trèo, tiểu ngư thuyền bắt đầu ở trong biển cực tốc đi về phía trước. Mà Trần Thái A cứ như vậy đứng ở thuyền đầu, một mặt phòng ngừa còn có phi mâu bắn tới. Chương 685, đoạt hải thuyền. Câu đố nạt qua mùa dịch tờ tờ. Nay ngay chẳng vạng. Tại chỗ có thuyền đánh cá kéo lái thuyền buồm hết tốc lực đi tình huống hạ, này hơn trăm chiếc thuyền đánh cá rất nhanh liền từ Bắc Hải ngoại vi khu vực, bắt đầu lái vào Bắc trung tâm biển khu vực nội hải. Mảnh này khu vực vào ngày thường bên trong, chính là các ngư dân cấm địa. Bởi vì một khi tiến nhập nội hải, không chỉ đỉnh đầu khí trời bắt đầu biến hóa thất thường, bão táp hạ hết sức dễ dàng lật thuyền không nói, này nội hải khu vực càng là có rất nhiều hải yêu căn cứ. Này hải yêu tính tình thô bạo, là yêu tộc bên trong nhất không dễ quản thúc một bộ phận, coi như là yêu hoàng khi còn sống, hải yêu cũng vẫn là yêu tộc nhất không thể khống chế một nhánh, yêu hoàng vẫn đời phía sau càng là hoàn toàn thoát khỏi yêu tộc khống chế, ở đây biển rộng bên trên tùy ý làm bậy, thích nhất chính là nuốt có tu vi linh lực tu giả đến làm bản thân lớn mạnh. Nếu như gặp gỡ tiên minh cái kia chút thuyền lớn, chúng nó khả năng còn sẽ có sợ hãi, nhưng như này một ít thuyền nếu như gặp to lớn hải yêu, trên căn bản không có có thể còn sống. Mà tiên minh hải thuyền ở đưa bọn họ đuổi vào nội hải phía sau, liền không lại dùng phi mâu xua đuổi, nhưng nếu là có thuyền đánh cá nỗ lực trốn rời, vẫn là sẽ lập tức bị chặn giết, thử mấy lần phía sau, này chút các ngư dân dần dần liền bỏ qua dãy rùa. Mắt thấy thuyền của mình càng lúc càng thâm nhập bắc trong biển, Chu Quảng Đức phụ tử trên mặt vẻ ưu lo càng ngày càng dày đặc. Cho tới Trần Thái A, nhìn từng chiếc thuyền đánh cá bị đuổi vào nội hải, trong lòng đồng dạng có chút lo lắng. Bất quá ở suy nghĩ hơn nửa ngày thời gian sau, hắn cuối cùng vẫn là quyết định bí quá hóa liều. Thừa dịp sắc trời còn không có đen thủi, hắn đem Chu Quảng Đức phụ tử tuyển được bên trong khoang thuyền. Thái A huynh đệ, ngươi hẳn là lại muốn đi mạo hiểm đi, có thể ngàn vạn dùng không được. Chu Quảng Đức một tòa hạ, tiểu một mặt kích động nói. Trần Thái A có thể thấy, hai cha con họ tâm địa là thật không xấu, liền cười vô vô Chu Quảng Đức bả vai nói. Đại bá, ngươi yên tâm, ta có chừng mực. Chu lao bá, các ngươi cùng các thuyền đánh cá, trong ngày thường giữa hai bên là làm sao liên lạc? Hắn hỏi tiếp nói. Chúng ta trấn trên ngư dân đều là dùng này ngọn đèn. Chu Quảng Đức lấy ra bên cạnh một cái mang theo lưu ly cháo tử ngọn đèn. Đem này ngọn đèn đổi màu vàng giấy lồng phóng ở cột buồm thuyền trên, tiểu biểu thị có việc gấp phải thương lượng, chung quanh thuyền thấy được tiểu sẽ dựa đi tới. Hắn nói tiếp. Vậy ngươi chờ một cái, đem này ngọn đèn treo lên. Trần Thái A nói. Mang theo ngọn đèn có ích lợi gì, đem bọn họ đưa tới cũng làm không là cái gì a. Chu Hữu Vượng một đầu sương mù nước. Các ngươi này một ít thuyền thái quá yếu đuối, muốn dựa vào này một ít thuyền chạy đi, đây cơ hồ là không thể. Vì lẽ đó chúng ta nhất định phải cho tới một chiếc thuyền lớn. Trần Thái A đem kế hoạch của chính mình nói thẳng ra nói. Này mênh mông biển rộng, chúng ta đi nơi nào làm lớn thuyền? Chu Quảng Đức cũng bị hồ đồ rồi. Cấp xuống một chiếc tiên minh hải thuyền là được rồi. Trần Thái A nói. Chu gia phụ tử bị Trần Thái A câu nói này sợ được trợn mắt ngoác mồm. Dưới cái nhìn của bọn họ, chuyện này quả thật so với Trần Thái A lúc trước cái kia cười nhạo còn muốn hoang đường. Trần Thái A cũng lười giống như hai người giải thích quá nhiều, mà là đón lấy. Sắc trời liền muốn toàn bộ tối lại. Đến thời điểm ta sẽ đi đoạt thuyền, các ngươi phụ trách thông báo các ngươi cùng trấn ngư dân, nếu ta đoạt thuyền thành công, sẽ ở trên cột buồm treo lên này ngọn đèn lên dầu, các ngươi nhìn thấy ngọn đèn liền thừa dịp bóng đêm chèo thuyền qua đây lên thuyền. Có thể, nhưng là... Chu Quảng Đức phụ tử lời còn chưa nói hết, Trần Thái A đã biến mất ở sáng tạo, lặng yên không một tiếng động từ trên thuyền nhảy vào nước bên trong. Hai người hai mặt nhìn nhau mà nhìn thuyền một bên mặt nước nổi lên sóng sóng. Cha, ngươi cảm thấy được Thái A tiểu huynh đệ, thật sự giành được một chiếc hải thuyền sao? Chu Hữu Vượng vẻ mặt buồn thiu hỏi nói. Chỉ có thể tin tưởng Thái A tiểu huynh đệ, thuyền của chúng ta lập tức phải tiến nhập nội hải. Chu Quảng Đức ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa mặt biển, nơi đó cuối cùng một tia nhật quang đang ở từng điểm một biến mất. Tiến vào nội hải, tiểu dựa vào chúng ta này mấy chiếc thuyền hỏng, sớm muộn là tử lộ một cái. So với Chu Trường Vượng, này Chu Quảng Đức rõ ràng muốn có quyết định một ít. Lập tức trời tối, lại chuẩn bị một ngọn đèn dầu đi. Hắn đối với Chu Quảng Đức nói. Nhưng này sự tiểu coi như chúng ta tin, những người khác cũng chưa chắc tin a. Chu Hữu Vượng còn đang do dự. Tiểu huynh đệ liền tiên minh hải thuyền cũng dám đoạt, ngươi một cái tám thước hán tử, tại sao chút chuyện nhỏ này đều bà mụ mụ? Chu Quảng Đức cau mày mắng. Cũng được, tả hữu đều là chết, tổng phải thử một chút nhìn. Bị Chu Quảng Đức một mắng, Chu Hữu Vượng cũng không do dự nữa. Đêm đó, Chu Quảng Đức phụ tử thuyền đánh cá trên, coi là thật treo lên mang theo hồng lồng ngọn đèn đèn. Có lẽ là chịu đến dục vọng cầu sinh điều động, càng ngày càng nhiều thuyền đánh cá tới gần cha con bọn họ đến đây tìm tòi hư thực. Lại nói Trần Thái A, nhảy hạ thuyền đánh cá phía sau, hắn liền trực tiếp về phía sau tiên minh hải thuyền bơi đi. Tiên minh ba chiếc hải thuyền cái ghế liền mở, giữa lẫn nhau cách đại khái một dặm địa, trên hải thuyền phi mâu cùng phong lôi pháo tầm bắn phạm vi, như có thuyền đánh cá nỗ lực chạy trốn hoặc là bị phi mâu bắn thủng, hoặc là bị phong lôi pháo trực tiếp phá hủy. Ba chiếc hải thuyền vừa vặn chặn ở đây chút thuyền đánh cá đường lui. Trần Thái A lên đường trước, cũng đã dụng thần hồn từng điều tra, ba chiếc hải thuyền trên người ngoại trừ thông thường phụ vệ, đều có ba tên thái thượng chân nhân cảnh, một tên thánh nhân cảnh tu sĩ trấn thủ. Mà này ba chiếc trên hải thuyền ba tên thánh nhân cảnh trong tu sĩ, lại có ở giữa chiếc kia trên hải thuyền thánh nhân cảnh tu sĩ tu vi tối cao, tên tu sĩ này cũng chính là ở lúc mới đầu cảnh cáo một đám ngư dân cái thanh âm kia. Lý do ổn thỏa, Trần Thái A lựa chọn chính đối với hắn bên trái nhất một chiếc hải thuyền. Hắn dưới nước tốc độ rất nhanh, không cần bao lâu thời gian tiểu đã tới chiếc kia hải thuyền bên dưới. Dựa vào bóng đêm yểm hộ, hắn leo lên thuyền. Sau đó liền bắt đầu đối với chiếc này hải thuyền trục tầng thanh lý. Nghĩ muốn đoạt hạ chiếc thuyền đối với hắn mà nói cũng không khó. khó khăn là thế nào lặng yên không một tiếng động đoạt hạ chiếc thuyền này, bởi vì một khi lấy ra động tĩnh quá lớn, ắt sẽ đừng mặt khác hai chiếc hải thuyền phát hiện, bởi vậy, trên biển này chút thuyền đánh cá ắt sẽ bị liên lụy, hắn làm tất cả cũng là kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Vì lẽ đó trước mắt chuyện này đối với hắn mà nói không tính là khó khăn, nhưng cũng phi thường thử thách sự kiên nhẫn của hắn. Tiêu ở Trần Thái A từng điểm dọn dẹp vân thuyền trên Tiên Minh phủ vệ thời gian, Chu gia phụ tử chiếc này tiểu ngư thuyền nhưng làm thành hỗn loạn. Ngươi nói các ngươi từ trong biển vớt lên một người tu sĩ. Một cái một mặt hoa bạch ma tử đầu chọc lão nhi lấy ánh mắt trừng mắt Chu gia phụ tử nói. Ở lão đầu bên cạnh còn ngồi một cái màu da cùng Chu Trường Vượng một dạng hắc trẻ tuổi người, bất quá so với Chu Trường Vượng, người trẻ tuổi này muốn trầm ổn rất nhiều. Đúng vậy. Chu Trường Vượng đột nhiên một điểm đầu, cười ha hả một bộ ngươi không nghĩ tới đi vẻ mặt. Ôi, ta lão ca ơi chào. Cái này coi như nguy rồi. Cái kia họ Đào đầu chọc lao hán vỗ một cái đại. Chân, một mặt vô cùng đau đớn đạo đạo. Đào lao ca, ngươi này đừng đều là nói được nửa câu a. Chu Quảng Đức vẻ mặt nghi hoặc. Ngươi không có nghe cái kia tiên minh trên thuyền người nói sao? Bọn họ đến nơi này chính là vì bắt cái kia thu thủy tàng dư, ngươi một mực lại vào lúc này từ trong biển vớt lên một người tu sĩ, này, này có thể không phải đối mặt sao? Đầu chọc lao hán khổ cái mặt hai tay mở ra nói. Chương 686, ngư dân nghi kỵ. Câu đố nạt qua mùa dịch tờ tờ. Không thể, quyết định không thể. Không có chờ Chu Quảng Đức trả lời, Chu Trường Vượng liền đột nhiên khoát tay chặn lại. Ta vị tiểu huynh đệ này, trọng tình trọng nghĩa, tuyệt đối không thể là thu thủy dư nghiệt cái kia chờ hung ác đồ đệ, bằng không ta theo ta cha lúc này đâu còn có tính mạng nói chuyện với các ngươi. Hắn mười phần chắc chắn nói. Khoan hay nói, Chu Trường Vượng lời nói này lời tháo để ý không tháo, trong lúc nhất thời lại đem đối diện đầu chọc lao hán cho đang hỏi. Nay đầu chọc lao hán gọi Đào Hữu Đức, ở vùng này ngư dân ở giữa vô cùng có hy vọng. Nghe nói lúc tuổi còn trẻ từng ở Ngũ Dương thành một cái danh môn vọng tộc làm qua quản gia. Ở bên cạnh hắn là con trai của hắn, Đào Dũng, tuổi còn trẻ cũng đã tập được một thân bắt cá thật tài tình. Thu thủy dương nghiệt như vậy giả dối người, tâm tư há lại là ngươi ta có thể suy đoán. Đào Hữu Đức cái chạy cái cối nói. Dựa vào ta nhìn, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ thông báo tiên minh những đại nhân kia, bọn họ tìm người, dĩ nhiên là sẽ thả chúng ta đi. Hắn nói tiếp. Ngươi dám? Chu gia phụ tử cùng nhau đứng lên. Ta làm sao không dám? Các ngươi chứa chấp tiên minh nặng. Cha. Đào Hữu Đức đồng dạng mặt đỏ tới mang thai đạo, bất quá hắn vừa mới nói được nửa câu đột nhiên bị sau lưng Đào Dũng cắt đứt. Ngươi hôm nay còn không có nhìn ra sao? Chúng ta trên trấn hôm nay chết rồi bao nhiêu người, tứ thúc là Đường. Ca là chết như thế nào ngươi không thấy sao? Vẫn trầm mặc Đào Hữu Đức tâm tình bỗng nhiên bạo phát. Tiên minh từ trước đến nay tiểu không có coi chúng ta là người nhìn, không quản có hay không có này thu thủy dương nghiệt, chúng ta đều là hắn dưới chân một con kiến, nghĩ dẫm tiểu dẫm, muốn giết cứ giết. Hắn cắn răng nghiến lợi nói. Xế chiều hôm nay, hắn vài tên bạn tốt cùng người thân, đều chết ở tiên minh phi mâu bên dưới. Nhưng là, chúng ta có thể làm sao, chúng ta chính là chút đánh cá. Đào Hữu Đức sắc mặt trở nên hơi ủ rũ. Ta vừa rồi nghe có vượng nói, tu sĩ kia đã đi đoạt tiên minh hải thuyền, không quản hắn có phải hay không thu thủy dương nghiệt, chỉ cần có thể giúp chúng ta đoạt lấy chiếc kia hải thuyền, tiểu thuyết minh hắn là thật tâm thật ý đang giúp chúng ta. Đào Dũng vẻ mặt lần nữa khôi phục bình tĩnh. Có thể coi là hắn đoạt lấy hải thuyền. Tiên minh không phải còn có hai chiếc hải thuyền sao, chúng ta phần thắng còn không đại. Đào Hữu Đức nói, vì lẽ đó ta vừa rồi nghĩ đến một cái, nếu như tu sĩ kia thật có thể đoạt hạ một chiếc tiên minh hải thuyền, chúng ta những người trẻ tuổi này liền đều lên thuyền, các ngươi những lao già này liền tập trung đến mấy chiếc hơi mau thuyền đánh cá trên, đến thời điểm tiên minh còn lại hai chiếc hải thuyền sự chú ý khẳng định đều ở chúng ta chiếc kia trên hải thuyền, đến thời điểm các ngươi liền có thể thừa dịp bóng đêm, ngồi mấy chiếc kia tàu nhanh trở về làng trại. Đào Dũng nói, không thể không nói, Đào Dũng hai cha con họ tâm tư xác thực muốn so với Chu gia phụ tử trọng một ít. Đào Dũng lời nói này nghe Chu gia phụ tử đều ngẩn ra, có thể một mực cẩn thận như vậy một nghĩ, lại cảm thấy rất hợp lý. Các ngươi cùng đi với chúng ta không được sao, để cái kia tu giả một người ngăn cản tiên minh người. Đào Hữu Đức có chút ích kỷ nói. Làm như vậy trước tiên không nói lương tâm không qua được, mấu chốt hơn là, nhiều như vậy chiếc thuyền đánh cá ở mặt biển ngang qua, tiên minh người không thể không phát hiện được. Đào Dũng nói. Vậy chúng ta lao đi tới, các ngươi người trẻ tuổi lưu lại. Đào Hữu Đức nói. Các ngươi thao dùng được động lớn như vậy được hải thuyền sao? Đào Dũng cười khổ nói. Sau đó mấy người lại là một phen cãi vã, nhưng cãi đi cãi lại cuối cùng phát hiện, vẫn là Đào Dũng cách làm là ổn thỏa nhất. Đầu tiên bọn họ không cách nào phán định tu sĩ kia có phải là thu thủy dương nghiệt, như không phải thu thủy dương nghiệt, bọn họ chạy tới chỉ ra và xác nhận chỉ sợ chết sẽ nhanh hơn. Thứ yếu, coi như đó là thu thủy dương nghiệt, cũng không thấy được sẽ bỏ qua cho bọn họ, bởi vì tiên minh này chút người vì thu được càng nhiều ban thưởng, rất có thể đưa bọn họ đánh thành tiên minh tàn đảng. Chuyện như vậy bọn họ này chút năm ở trên biển nghe hơn nhiều. Vì lẽ đó hết cách rồi, Đào Hữu Đức cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, bắt đầu tại chính mình thuyền đánh cá trên treo lên ngọn đèn, đồng thời đem trong biển thuyền đánh cá tụ lại đây. Có thể là bởi vì Tiên Minh buổi chiều cách làm thái quá hung tàn duyên cớ, đa số tuổi trẻ ngư dân đều là căm phẫn sục sôi, thậm chí có người nghĩ đoạt thuyền phía sau cùng trực tiếp cùng Tiên Minh báo thù, lại thêm có Đào gia phụ tử nói tóm lại đa số tuổi trẻ ngư dân nhận rồi Đào Dũng cách làm. Nay cũng để Chu gia phụ tử thở phào nhẹ nhõm, bọn họ thực tại thì không muốn thấy Trần Thái A lòng tốt cứu trợ mọi người, phản ngược lại bị chính bọn hắn người sau lưng chọc vào một đao. Hai canh giờ qua sau, tất cả chuẩn bị thỏa đáng, một ít tuổi già ngư dân đều tập trung ngồi lên rồi mấy chiếc hơi lớn một chút thuyền đánh cá, trẻ tuổi các ngư dân thì lại từng cái thủ thế chờ đợi. Này chút quanh năm ở trong biển cùng gió sóng đánh cờ người trẻ tuổi, phần nhiều là ngẽ con mới sinh không sợ cọp, lại thêm người thân bị Tiên Minh sát hại nợ máu, rất nhiều người đều ngồi ở trong thuyền nóng lòng muốn thử. Này thất thố tựa hồ cùng Chu gia phụ tử trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Nguyên bản bọn họ rất muốn đơn giản, chính là làm một chiếc thuyền tốt để mọi người chạy trốn, có thể hiện tại điệu bộ này, làm sao càng xem càng giống là muốn cùng Tiên Minh đánh một trận. Nếu như là như vậy, vậy cũng vạn vạn dùng không được, một đám lao nhân lên thuyền trước, cũng là đối với chính mình này chút huyết khí phương cương người trẻ tuổi là ngàn dặn dò vạn dặn bảo. Lại qua nửa canh giờ, mọi người đống nhiên có chút lo lắng, bởi vì cách đó không xa hải thuyền như cũ không có động tĩnh. Mắt thấy liền muốn lái vào nội hải, mọi người không thể không gấp. Sáng. Tiêu ở một đám tuổi trẻ ngư dân đang nhanh không nhịn được thời điểm, phía sau bay nhanh ba chiếc Tiên Minh hải thuyền bên trong, bên trái nhất chiếc kia trên hải thuyền bỗng nhiên sáng lên một điểm hào quang màu vàng. Nếu như không phải Đào Dũng cùng Chu Trường Vượng quát bảo ngưng lại, những người trẻ tuổi này khả năng đều phải hoan hô đi ra. Mọi người mỗi năm người một chiếc thuyền, hướng về cái kia hải thuyền áp sát. Đào Dũng đối với sau lưng thuyền đánh cá chỉ huy nói: "Tiên Minh bên trái nhất chiếc kia hải thuyền trên bong thuyền, treo xong ngọn đèn dầu kia phía sau, đứng ở to lớn thuyền đầu, thổi đâm đầu vào hải phong." Thật dài thở ra một hơi. Trong khoang thuyền cái kia chút phổ thông phủ vệ đều rất tốt đối phó, hắn thậm chí còn để lại một ít khống chế hải thuyền đi phủ vệ, này chút người hắn đều dùng yêu tộc Mị Châu khống chế được, ra không là cái gì sự cố. Chính là tên kia thánh nhân cảnh tu giả, tay không đối phó có chút vất vả. Nhưng tốt ở đối phương ra chân nguyên thâm hậu một ít, cũng không chỗ đặc biệt, nếu như không phải sợ động tĩnh náo được quá lớn, khả năng hắn một kiếm là có thể chém. Này chút người cần phải thấy được chưa? Hắn dương mắt hướng cách đó không xa mặt biển phóng tầm mắt tới. Làm yêu tộc ban đêm thấy vật năng lực kinh người, một chút liền thấy được cái kia từng chiếc thuyền đánh cá, giống như ưu linh ở ban đêm mặt biển đi về phía trước. Bất quá nhân số, thật giống không quá đúng vậy. Trần Thái Á hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn cũng không nhiều nghĩ, chỉ cảm thấy được có thể là có mấy người không tin mình, này cũng bình thường. Kỳ thực hắn nguyên bản ý nghĩ vẫn luôn rất đơn giản, chính là làm một chiếc thuyền đem những này người bảo vệ, sau đó hắn liền có thể lấy thoải mái tay chân cùng Tiên Minh đánh một trận. Đúng, chỉ đơn giản như vậy. Mà ở nơi này chút thuyền đánh cá lập tức phải dựa vào lúc tới, một luồng mang theo mùi hôi thối hải phong đột nhiên từ mặt biển sẽ qua. Chặt chẽ đón lấy, cái kia từng chiếc thuyền đánh cá trên cột buồm, đột nhiên tăng tăng tăng điệu dâng lên, một đoàn đoàn ngọn lửa màu xanh lam. Chương 687, Bạch Hổ Hầu. Câu đố nạt qua mùa dịch tờ tờ. Ở đây mặt biển trong bóng đêm đen thui, một đoàn đoàn ngọn lửa màu xanh lam di chuyển ở cột buồm trên đầu, xem ra cực kỳ làm người ta sợ hãi. Đây là vật gì? Trần Thái Ai nhìn đoàn kia ngọn lửa màu xanh lam, một mặt địa không tên. Mà cùng Trần Thái A không giống nhau, nay đoàn quỷ hỏa vừa ra hiện, cái kia chút các ngư dân liền trợn to hai mắt. Bao táp muốn tới. Đào Dũng trong lòng mắt lạnh, lập tức bắt đầu lớn tiếng ra lệnh. Vẽ, nhanh vẽ, bao táp muốn tới. Chờ chút, cha ta, để cha ta bọn họ cũng mau nhanh lên thuyền. Ở trên biển như là đụng phải này quỷ hỏa, 100% sẽ xuất hiện bao táp, hơn nữa còn là 10 năm mới gặp bao táp lớn. Không còn kịp rồi, chúng ta trước tiên lên thuyền, bây giờ đi về đều phải chết. Một bên Chu Trường Vượng kéo lại Đào Dũng. Mà này U Linh Quỷ Hỏa xuất hiện, không chỉ có mang đến bao táp buông xuống tin tức, tương tự cũng để cách đó không xa mặt khác hai chiếc Tiên Minh hải thuyền phát hiện này chút thuyền đánh cá tung tích. Tiên Minh ở giữa chiếc kia trên hải thuyền. Một tên bên hông bội đao, khoác một cái màu xanh lục áo khoác ngoài tu giả đứng ở thuyền đầu nên gió mà đứng. Bẩm báo. Hổ Hầu, cái kia chút thuyền đánh cá trên ngư dân nghĩ thừa dịp bóng đêm chạy trốn. Một tên Tiên Minh phủ vệ ở đằng kia tu giả trước mặt quỳ một gối xuống hạ nói. Này khoác màu xanh lục áo gió tu sĩ. Không là người khác chính là cái kia Tiên Minh bốn hầu một trong trắng. Hổ Hầu. Định núi xưng là gì không có đi vào vây quét. Cái kia trắng. Hổ Hầu như cũ mắt nhìn phía trước nói. Chúng ta vừa rồi lấy truyền âm phủ thông báo định núi hảo, nhưng trên thuyền vẫn không người đáp lại. Cái kia phủ vệ nơm nớp lo sợ nói. Biết rồi, lệnh định phong hảo cùng định hỏa hảo bánh lái, vây quét định núi hảo. Hắn lệnh nhặt nói. Vây quét, định núi hảo. Cái kia phủ vệ ngây ngẩn cả người. Còn không nhìn ra được sao, định núi hảo đã bị người đoạn. Đồ vô dụng. Cái kia trắng. Hổ Hầu túi đầu lạnh lùng nhìn cái kia phủ vệ một chút. Tiểu ngu dốt, tiểu nhân đi luôn thông báo định phong hảo. Cái kia phủ vệ liền lăn một vòng hướng về trong khoang thuyền chạy đi. Mà cái kia phủ vệ vừa đi, trắng. Hổ Hầu khỏe miệng liền chậm rãi làm nổi lên, lộ ra một cái rất là làm người ta sợ hãi nụ cười. Người quả nhiên mắc câu, Lý Vân Sinh. Tiên Minh cũng không phải là phát hiện Lý Vân Sinh tung tích mới điều động này chút thuyền đánh cá, mà là muốn thông qua điều động này chút thuyền đánh cá dẫn ra Lý Vân Sinh, bởi vì ở trong tình báo của bọn họ, này Thu Thủy Dương Nhiệt hết sức yêu thích quản này chút chuyện vô bổ. Bất quá hắn này nguyên bản cũng chỉ là thử một chút xem, không nghĩ tới thật sự câu ra một con cá lớn, dưới cái nhìn của hắn có thể lặng yên không một tiếng động tiếp hạ Tiên Minh hải thuyền tu sĩ, ngoại trừ cái kia Lý Vân Sinh sẽ không có người khác. Nói hắn hướng về phía sau liếc nhìn nói: "Từ Câu, Rõ Liêm, hai người ngươi ở đây trấn thủ hải thuyền, một chiếc thuyền đánh cá đều đừng cho ta thả chạy, ta sẽ đi gặp này Thu Thủy Dương Nhiệt." "Là." Hải thuyền trên bong thuyền xuất hiện hai cái thân ảnh cao lớn, lập tức tiểu thấy kia trắng. Hổ Hầu một bước nhảy lên, thân hình tựa như điện giống như phá gió mà ra, trong nháy mắt biến mất ở mặt biển. Mà ở trắng, Hổ Hầu sau khi rời đi, hai đạo khói lửa mang theo tiếng kêu chói tai bay trên không trung. Hai đám sáng như minh nguyệt sáng trong ánh lửa treo ở không trung, nguyên bản một mảnh đen nhánh mặt biển nhất thời sáng như ban ngày, trên mặt biển cái kia từng chiếc nguyên bản ẩn giấu ở trong màn đêm thuyền đánh cá, lúc này toàn bộ hiện hiện ra. Trắng. Hổ Hầu có lệnh, vì lẽ đó thuyền đánh cá nhất loạt cắn giết, một chiếc không lưu. Một cái mười phần thanh âm lãnh khốc vang vọng toàn bộ mặt biển. Thanh âm này đồng dạng cực kỳ rõ ràng truyền đến Trần Thái A kiếp hạ định núi hào trên. Một đám vừa rồi bỏ bong trên trẻ tuổi ngư dân tâm nhất thời chìm đến đáy vực. Bởi vì bây giờ còn ở trên mặt biển thuyền đánh cá, chỉ có Chu Quảng Đức cùng Đào Hữu Đức bọn họ ngồi mấy chiếc kia hải thuyền. Một mặt là trên lập tức sẽ đến bao táp, một mặt lại là Tiên Minh vây quét, này mấy chiếc lẻ loi thuyền đánh cá. Tại sao đem bọn họ ở lại nơi đó? Trần Thái A mười phần khốn hoặc nhìn Chu Trường Vượng. Này không được oán trách Trường Vượng, oán ta. Đào Dũng rút mạnh chính mình một lòng bàn tay, sau đó đem sự tình trải qua loa địa nói một lần. Trần Thái A chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn không nói gì. Hắn không thích người trước mắt này. Trường Vượng đại ca, các ngươi đều xuống tới trong khoang thuyền mặt đi thôi, chờ hạ bọn họ nhất định sẽ hợp vây lại, đến thời điểm các ngươi đến muốn cá nhân cầm lái. Hắn đối với Chu Trường Vượng nói. Có thể, nhưng ta cha. Chu Trường Vượng có chút do dự ấp a ấp đúng đạo, hắn biết vào lúc này đi cứu cha hắn khẳng định hoàn toàn tựu là chịu chết, nhưng hắn chung quy không đành lòng trơ mắt nhìn cha chết ở trước mặt mình. Ta qua xem một chút. Trần Thái A vỗ vai hắn một cái vai. Ta cũng đi theo ngươi. Đào Dũng đứng ra nói. Không dùng. Trần Thái A khoát tay háo một cái, trực tiếp mũi chân ở hải thuyền trên bong thuyền đột nhiên giẫm một cái, toàn bộ người bắn ra, trong chớp mắt cũng đã xuất hiện ở ngoài trăm trượng trên mặt biển, cái kia lực xung kích cực lớn làm cho cả thuyền đều lắc lư một cái. Thật mạnh. Một đám ngư dân đều là trợn mắt ngoác mồm. Mắt thấy Trần Thái A rời mấy chiếc kia thuyền đánh cá càng ngày càng gần, Chu Trường Vượng cùng Đào Dũng chờ một đám ngư dân tâm đều nhanh nhấc đến cổ học lên. Nói không chắc thật sự có thể. Đào Dũng hai tay ngón tay chặt chẽ vắt cùng nhau một mặt sốt sáng nói. Bất quá tiểu ở Trần Thái A nhanh muốn tới gần mấy chiếc kia thuyền đánh cá thời gian, một đạo to lớn đao khí từ mặt biển bỏ qua chém thẳng vào Trần Thái A mà tới. Xong. Một đám ngư dân nơi nào thấy qua loại này trận thế, trong lòng nhất thời mát lạnh. Bất quá lập tức, một đạo kiếm ngân vang tiếng sông lên tận trời, một vệt kiếm quang nhanh như tia chớp cắt ra mặt biển, trực tiếp đem cái kia đao kỳ chém thành phấn vụn. Lại nhìn cái kia Trần Thái A tay cầm trường kiếm, giống như thần minh giống như đứng ở mấy chiếc kia thuyền đánh cá bầu trời. Tốt. Một đám ngư dân nhìn được tâm thần khuấy động. Tốt cương mãnh kiếm khí, không hổ là Thu Thủy Dương Nhiệt. Một cái mang theo mấy phần ngạo khí thanh âm ở mặt biển vang lên. Sau đó một tên người mặc nón rộng vành tu sĩ, cầm trong tay một thanh trường đao xuất hiện ở trên mặt biển. Ngươi nhận lầm người. Trần Thái A sắc mặt không có chút rung động nào mà nhìn cái kia người. Nhận thức không có nhận sai, thiếp ta mấy đao thì biết rõ. Cái kia trắng. Hổ Hầu lần thứ hai rút đao, lưới đao cắt ra không khí tiếng nổ còn như sấm nổ vang vọng toàn bộ mặt biển. Nhìn ta một chút một đao này làm sao? Chỉ thấy hai tay hắn cầm đao tự không trung hướng Trần Thái A mạnh mẽ phách mà hạ xuống. Lưới đao vì là rơi đao khí tới trước, cương mãnh không ra đao khí trực tiếp ở mặt biển chém ra một đường thật dài khe, nhấc lên lớn sóng suýt nữa đem mấy chiếc kia tiểu ngư thuyền làm lật. Một đao này vị trí Trần Thái A chỉ có gắng đón đỡ, nếu không phía dưới mấy chiếc kia thuyền đánh cá sẽ trực tiếp bị chém thành cho bụi. Bất quá này trắng. Hổ Hầu còn không quá giải Trần Thái A, bởi vì coi như không làm như vậy, hắn Trần Thái A cũng sẽ không tránh. Chỉ thấy hắn cầm trong tay nha cửu, dưới chân hư không bước ra một bước, kèm theo nha cửu hét dài một tiếng, toàn bộ nhân hóa làm một đạo kiếm ánh sáng đón trắng. Hổ Hầu một đao này, một kiếm từ dưới lên chém tới. Trong lúc nhất thời kiếm quang như cầu vồng, đao khí tựa như điện ánh sáng, đem này âm trầm mặt biển vắt được nát tan. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, đao kiếm chạm vào nhau, khí sóng cuồn cuộn, mặc dù là cách thật xa định núi hào trên, một đám ngư dân đều suýt nữa bị tức sóng xung kích được lăn lộn ngã xuống đất. Lại nhìn trên mặt biển cái kia hai bóng người vừa dính vào tức phần, tựa hồ chiêu kiếm này song phương đều không chiếm được chỗ tốt. Chương 688, nhìn ngươi có thể ngăn ta mấy đao. Câu đố nạt qua mùa dịch tờ tờ. Ta làm sao nhớ được cái kia Thu Thủy Tàn Dư kiếm, đi không phải này cương mãnh con đường. Cái kia Bạch Hổ Hầu cảm thụ được lòng bàn tay miệng cọp tê liệt đau nhức, trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, hắn tự xưng là có thể khai sơn đoạn hà một đao, lại không có ở trên người đối phương chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Vậy thì nếm thử ta này ngàn tầng đao ảnh đi. Hắn không có đi tra cứu, theo thân hình trụy xuống tư thế hai tay cầm đao, xúc khí ngưng xu thế, trường đao thế như kinh hồng giống như lại là một đao hướng Trần Thái A chém về phía. Tầng tầng đao ảnh như trên mặt biển nổi lơ lửng lông ngông từng mảnh bay xuống. Này bạch hổ hầu chiêu chiêu ác độc, tất cả đều là buộc Trần Thái A cùng hắn liều mạng, chỉ cần né tránh này mỗi một đao đều sẽ rơi xuống cái kia chút ngư dân trên người. Có người sau này mấy chiếc thuyền đánh cá ở, Trần Thái A quả thật có chút mở rộng không mở quyền cước. Kiếm nhận quy xảo. Bất quá hắn chỉ là nhíu nhíu mày, lập tức chân đạp hư không cầm trong tay nha cựu thân hình đột nhiên bắt đầu xoay tròn, đạo đạo kiếm cương như một cái to lớn màu vàng xoắn ốc lượn vòng mà ra, kiếm cương cùng đao khí gặp gỡ, chỉ một thoáng trên mặt biển lại là nổi lên một trận cương phong loạn lưu. Nhưng còn chưa chờ cái kia cương phong tan hết, cái kia bạch hổ hầu trường đao đã chém phá cương khí, phá không mà tới, đánh thẳng Trần Thái A cổ. Trần Thái A thấy thế cũng không chút hoang mang, nha cựu kiếm cấp tốc ngưng xu thế một kiếm đâm ra, mũi kiếm ở trên lưỡi đao một điểm, thân đặt chân lực tùy theo nhất chuyển, toàn bộ người đã xuất hiện ở bạch hổ hầu sau lưng, nha cựu kiếm sắc bén mũi kiếm đâm thẳng bạch hổ hầu sau gáy. Nay bạch hổ hầu phát hiện đến sau gáy ý lạnh âm u, mặt lộ vẻ dữ tợn, chỉ thấy hắn trường đao cầm ngang, hét dài một tiếng, thân hình dường như con quay đột nhiên nhất chuyển, một đao đón Trần Thái A đâm về phía hắn hậu kình chiêu kiếm đó vót ngang mà ra, lấy càng thêm hung hãn đao thế hóa giải Trần Thái A chiêu kiếm đó tập kích bất ngờ. Bất quá đối mặt đây hoàn toàn không để ý tính mạng hung hãn một đao, Trần Thái A trên mặt đồng dạng không có nửa phần vẻ sợ hãi, trường kiếm trong tay càng thêm không có lùi lại ý tứ. Chỉ thấy hắn hô to một tiếng, "Nha Cửu!" Theo một tiếng kiếm ngân vang, ngọn lửa màu vàng từ tay hắn cánh tay sinh ra, lập tức bao vây lấy Nha Cửu, một đạo thẳng tắp kiếm cương làm như đâm thủng mây đen kia sáng giống như vậy, tự Nha Cửu kiếm nhọn bắn ra, nháy mắt xuyên qua trước mặt cái kia hung mãnh đao ảnh rơi thẳng mặt biển. Từ xa nhìn lại giống như là một thanh từ đám mây đâm vào mặt biển trường kiếm. Nhưng hết sức đáng tiếc là, chiêu kiếm này nhưng vẫn là để cái kia bạch hổ hầu ở thế ngàn cân treo sợi tóc bứt ra thối lui. Ngươi đây là cái gì kiếm pháp? Bạch hổ hầu có chút thở hồng hộc huyền lập ở không trung, hắn lúc này cũng đã nhìn ra người trước mắt này cũng không phải là Thu Thủy Dư Nghiệt. Trần Thái A không để ý tới hắn, mà là thân hình vọt đến mấy chiếc kia thuyền đánh cá phía sau, nhấc trưởng đột nhiên hướng về mặt biển vỗ một cái, một đạo lớn sóng từ mặt biển nhấc lên, đem mấy chiếc kia thuyền đánh cá nhanh chóng đẩy về phía đảo Dũng bọn họ nơi đỉnh núi hảo một bên kia. Cái kia bạch hổ hầu thấy cảnh này, hơi suy nghĩ, lập tức truyền âm ra lệnh. Phong lôi pháo công kích mấy chiếc kia thuyền đánh cá. Mà đang phát ra ra lệnh trong chớp mắt ấy, trong tay hắn chuôi này trường đao thân đao đột nhiên run lên bần bật, thanh trường đao kia nguyên bản mình như thu thủy thân đao, lại bắt đầu sinh ra từng khối màu máu rỉ sét, mà ở đằng kia đao lưng nơi càng là sinh ra dài ra huyết nục, này huyết trên thịt sinh ra một khối thật dày biểu bì, này biểu bì xem ra giống như là dã thú kia xù xì ra lông giống như vậy, chỉ có điều ở đằng kia màu xanh biếc lông trên da, che lấp có một tầng màu đen. Sát khí quấn quanh bên trên. Rất nhanh, theo biến hóa này mà đến là, vốn chỉ là dài khoảng 5 thước phát đao, bất quá trong chớp mắt đã biến thành một thanh đủ có 10 thước cự đao, kinh khủng nhất là cái kia trên thân đao tỏa ra khủng bố khí tức, hoàn toàn không thua gì một đầu viễn cổ hung thú. Yêu đao yêu quái. Đây cũng là bạch hổ hầu trong tay chuôi này đao tên, đây là một thanh lấy thái cổ hung vật đào nột chân trước gen đúc, lại lấy vô số oan hồn nuôi nấng mà thành yêu đao. Trong tin đồn, chỉ cần tu giả dâng lên đầy đủ tinh huyết cùng chân nguyên, trên đao này có thể chém nhật nguyệt hạ có thể núi đổ sông, thật là khủng bố. Chôi này yêu đao, trước đây cũng là bị trấn áp ở thu thủy lòng đất trong vực sâu, bị tiên minh đào ra sau, ban cho bốn hầu một trong bạch hổ. Bởi vì này đao thái quá quỷ quái, coi như là hắn bạch hổ hầu, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không muốn giải khai phong ấn của nó, bởi vì đối với này đao chủ nhân tới nói, mỗi ra bất kỳ cái gì một đao đều là lấy mạng ở liều. Hôm nay mượn ngươi để tế đao đi. Mặt biển một tia chớp xẹt qua, chiếu rọi được bạch hổ hầu cái kia trương vẻ mặt thâm độc mặt, các vị địa làm người ta sợ hãi. Matthew ở hắn truyền đạt mệnh lệnh phía sau cũng không lâu lắm, hai chiếc nguyên bản đang ở truy đuổi đỉnh núi số hải thuyền, đồng nhiên cùng nhau mở ra pháo khẩu, phong lôi pháo bắn ra thời gian cái kia đặc biệt khí bạo tiếng, kèm theo mặt biển tiếng sấm đồng loạt nổ vang. Ở đây âm trầm trên mặt biển, mấy chục đạo gió lạnh chạy nhức mắt ánh sáng, hội tụ thành một đoàn sương mù màu trắng trạng dòng lũ, gầm thét lên đánh về phía mặt biển mấy chiếc kia đáng thương thuyền đánh cá. Cha, Đào Dung cùng Chu Trường Vượng đứng ở trong mưa gió, tê tâm liệt phế đau kêu một tiếng. Đùng. Một tiếng nặng nề tiếng nổ vang, hầu như muốn đem mảng nhĩ của mọi người đánh nứt. Đầy trời hơi nước tan hết, mọi người nhưng chợt thấy, cách đó không xa trên mặt biển, hai miếng to lớn cánh chim màu vàng nóng đem mấy chiếc kia thuyền đánh cá hộ tống ở trong đó, xuyên thấu qua cái kia cánh chim màn ánh sáng, mọi người thấy cái kia thuyền đánh cá trên mọi người không mất một sợi lông. Một loại ngư dân nhất thời vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nguyên lai ngươi là yêu a. Cách đó không xa ẩn nấp trong bóng tối bạch hổ hầu nhếch miệng lên, tuy rằng hắn không biết cái kia đối với cánh chim ra tự cái nào loại yêu thú. Nhưng có thể khẳng định là, nam tử này tuyệt đối đến từ yêu tộc. Là yêu tộc càng tốt hơn, ta này yêu quái thích nhất yêu tộc máu. Bị yêu đao yêu quái hút rất nhiều chân nguyên cùng khí huyết bạch hổ hầu hừ lạnh một tiếng. Cũng ngay vào lúc này, tiên minh trên hải thuyền làn sóng thứ hai phong lôi pháo rơi xuống. Mấy chục đạo phong lôi pháo lại một lần nữa oanh kích ở cái kia cánh chim màu vàng nóng bên trên, lần này cái kia màn ánh sáng màu vàng biến thành cánh chim, hầu như liên chiến đều không run dậy một cái, liền đem những phong lôi pháo kia toàn bộ cản lại. Nguyên lai Thái A huynh đệ như vậy mạnh, sớm biết ta coi là thật cần phải tin tưởng hắn. Chu Trường Vượng cảm khái một tiếng. Đúng đấy, đều tại ta. Một bên Đào Dũng trên mặt thì lại tràn đầy hối hận. Trên hải thuyền cái khác các ngư dân thấy thế nhưng là dồn dập tâm hạ vô cùng quyết tâm, ở trên thuyền phát sinh một trận lại một trận tiếng hoan hô. Các ngươi nhanh hướng về thuyền lớn vẽ, để ta chặn lại. Thuyền đánh cá phía trên, triển khai Phượng Vũ Trần Thái A hướng về mấy chiếc kia thuyền đánh cá thúc giục một câu. Là, nhanh vẽ, chúng ta, nhanh vẽ. Một đám lao người đánh cá dồn dập cầm lấy mái chèo, từng cái phát lực lượng lớn nhất địa hướng về hải thuyền mà tới. Ở liên tục đỡ được vài vòng phong lôi pháo oanh kích phía sau, mấy chiếc cũ nát thuyền đánh cá rốt cục cự ly hải thuyền bất quá trăm trượng khoảng cách. Nhanh a, cha, nhanh. Lập tức phải đến rồi, cha. Đừng dừng hạ a, cha. Trên thuyền các ngư dân từng cái bắt đầu kêu gào. Gào. Ầm. Có thể lập tức, này tiếng reo hò bởi vì một đạo sen lẫn hung thú gào thét phong lôi pháo tiếng nổ vang rền mà đột nhiên ngừng lại. Cũng là một cái chớp mắt công pháp, ở một vòng mới phong lôi pháo bắn ra đồng thời, một đạo đủ để chém mở này bóng đêm một đao, trực tiếp đem cái kia vừa mới chặn lại rồi phong lôi pháo công kích cánh chim chém xuống, phía dưới một chiếc thuyền đánh cá càng là đứng mũi chịu sào bị chém thành hai khúc, tiêu liền thân hạ cái kia nước biển đều bị đánh ra một đường danh thật sâu khe. Trần Thái A bị thương, một cánh tay, từ vai đầu đến cổ tay nơi, cắt ra một đạo sâu sắc miệng vết thương, máu tươi theo ngón tay nhỏ vào trong biển. Ha ha ha, ta nhìn ngươi có thể ngăn ta mấy đao. Cái kia bạch hổ hầu ở làm xong một đao này phía sau, cười lớn một tiếng, lập tức lần thứ hai ẩn nấp ở trong bóng đêm. Yêu đao yêu quái hao tổn quá lớn, vì lẽ đó không có năm chắc 10 phần hắn sẽ không xuất thủ. Mà ở hắn biến mất phía sau, phong lôi pháo lần thứ hai từ cái kia hai chiếc trên hải thuyền bắn ra, lần này cũng là nhắm ngay mấy chiếc kia phiêu linh thuyền đánh cá. Chương 689, yêu đao yêu quái. Câu đố nạt qua mùa dịch tờ tờ. Trần Thái A lấy hắn cái kia còn sót lại một con cánh chim lại một lần nữa chặn lại rồi cái kia phong lôi pháo hoanh kích. Bất quá coi như vậy, hắn ánh mắt cảnh giác cũng không có hời hợt hạ xuống, bởi vì trừ cái này phong lôi pháo, hắn còn muốn theo để phòng cái kia yêu đào công kích. Bất quá lần này, cái kia hải thuyền trên bong các ngư dân không có phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang, một mảnh tĩnh mịch. Chặt chẽ đón lấy, lại là một trận phong lôi pháo kéo tới, mà cái kia bạch hổ hầu trong tay yêu đào, cơ hồ là cũng trong lúc đó phát sinh như dã thu rít gào, lưỡi đao tựa như tia chớp vẽ mở bóng đêm, chém vào ở đằng kia Trần Thái A cánh chim bên trên. Bất quá lần này bởi vì sớm có cảnh giác, Trần Thái A cánh chim cũng không có hướng về trước như vậy bị chém gãy, thế nhưng sinh sinh kháng ở đòn đánh này phía sau, Trần Thái A nhưng là điên cuồng mửa một ngụm máu tươi. Có thể thấy, hắn lại bị thương. Trên bong Chu Trường Vượng bọn họ cắn chặt hàm răng, nắm đấm nắm đến xít sao, móng tay hầu như muốn lún vào trong thịt. Mà vào lúc này, bọn họ đột nhiên phát hiện, bọn họ cha ngồi mấy chiếc kia thuyền đánh cá trên, đột nhiên một chiếc đón lấy một chiếc điệu treo lên ngọn đèn, này chút đèn dầu bên ngoài trùm vào một lớp đỏ sắc giấy lồng. Nay từng cái đỏ ngầu ngọn đèn ở trong màn đêm cực kỳ dễ thấy. Mà ở thuyền đánh cá trên treo lên màu đỏ ngọn đèn, ngụ ý cùng treo màu vàng ngọn đèn tuyệt nhiên ngược lại, đại khái ý tứ chính là, chớ tới gần ta, ở đây gặp nguy hiểm. Thuyền đánh cá trên treo ra đèn đỏ, trên căn bản chính là quyết ý tứ gì khác. Mục đích to lớn nhất, chính là vì thuận tiện người nhà ngày sau lại trên biển tìm kiếm tự mình thi thể. Điểm này, trên bong thuyền cái kia chút các ngư dân, so với ai đều biết. Nhưng bọn họ đều không hề nói gì, chỉ là một cái vô lực quỷ ở trên bong thuyền, không tiếng động mà kêu khóc lên. Tiểu huynh đệ, chúng ta hôm nay tán gẫu được rất hợp duyên, nhưng không lại làm quản chúng ta, mấy cái tiện mệnh, cầm thì lấy đi đi. Nhất định đem ta cái kia con trai ngốc mang về nhà. Trần Thái A cũng không nhìn thấy thân hạ màu đỏ ngọn đèn, hắn chính đang nghĩ ngợi đối sách, hai một bên chợt chuyển đến lão người đánh cá Chu Quảng Đức khàn khàn tiếng quát tháo. Làm như lo lắng Trần Thái A không nghe rõ, hắn mỗi một câu nói đều gọi được hết sức dùng sức. Mà chờ Trần Thái A quay đầu đi thời gian, những người kia lão nhân đã cùng nhau nhảy vào trong biển, từng cái không có bất kỳ dãy rủa chìm vào đáy biển. Chỉ còn lại không có một bóng người bốn chiếc thuyền đánh cá, lẻ loi ở càng mánh liệt trên mặt biển phiêu diêu. Tại sao? Tại sao không tin ta? Trần Thái A hết sức khốn hoặc nhìn những không vô kia một người thuyền đánh cá. Bất kể là trước để cho bọn họ lên thuyền cũng tốt, vẫn là giờ khắc này một lòng muốn chết địa nhảy vào trong biển, hắn đều rất không lý giải. Hắn không lý giải này chút người vì sao như vậy không tin mình thiện ý, càng thêm không lý giải bọn họ vì sao xem thường chính mình cứu quyết tâm của bọn họ. Mà tiểu ở hắn sững sờ thời khắc này, yêu đao yêu quái cái kia lưỡi đao sắc bén đã lặng yên không một tiếng động rạch ra bóng đêm, rạch ra hắn sau lưng còn sót lại một con cánh chim, một đao đứng ở sống lưng hắn bên trên, toàn bộ người nháy mắt thân thủ phân rời. Trên bong thuyền nguyên bản còn chìm đắm ở trong đau buồn các ngư dân, giờ khác này từng cái biến đến sắc mặt trắng bệnh, tựa hồ hết sức khó tin sự thực trước mắt. Ha ha ha, chỉ là đại yêu chỉ đến như thế, ha ha ha. Bạch Hổ Hầu Huyền Lập ở mưa to gió lớn trong bóng đêm phóng sinh cười lớn, tiếng cười cùng tiếng sấm đan xen vào nhau, trong tay chuôi này dài 10 thước đao tản ra khiến người run sợ khủng bố sát ý. Các ngươi đổ vô lại, cho rằng dựa vào chỉ là một cái đại yêu là có thể cùng ta tiên minh đối đầu, không biết lợi hại. Bạch Hổ Hầu nhấc lên trong tay yêu đao, đao kiếm chỉ về trên bong ngư dân. Ta cũng không làm như vậy tuyệt, cho các ngươi thời gian nửa nén hương, giết một người có thể sống một người. Hắn cười lạnh nhìn về phía cái kia chút ngư dân, cái kia ánh mắt lại như giữ nhà súc. Bạch Hổ Hầu ý này, chính là muốn nhìn này chút các ngư dân tàn sát lẫn nhau. Lấy Chu Trường Vượng cùng Đào Dung cầm đầu này chút ngư dân liếc mắt nhìn nhau, sau đó từng cái sắc mặt quyết tuyệt cầm lấy trên đất tiêu cá dùng trường thương. Bất quá trong tay bọn họ tiêu cướp, cũng không có như cái kia Bạch Hổ Hầu dự liệu như vậy chỉ hướng về đồng bạn của chính mình, mà là cùng nhau chỉ hướng không trung hắn. Giết thân mối thủ, không đội trời chung, chúng ta dù chết không hối hận. Chu Trường Vượng cùng Đào Dung còn có sau lưng tuổi trẻ các ngư dân nổi giận gầm lên một tiếng. Hơn trăm nhánh tiêu cướp gào thét xuất hiện giữa trời, bắn về phía không trung Bạch Hổ Hầu. Chỉ có điều, này hơn trăm nhánh tiêu cướp còn không có chờ tới gần cái kia Bạch Hổ Hầu, đã bị quanh người hắn đao khí xoắn thành nát tan. Nhưng này chút ngư dân cử động vẫn là để Bạch Hổ Hầu cảm thấy rất bất ngờ, đồng thời cũng hết sức phẫn nộ. Một đám chỉ biết là hô to hét lớn hầu tử. Hắn chỉ cảm thấy chiếm được mình thân là tiên minh bốn hầu uy nghiêm bị khiêu khích. Đều đi chết đi cho ta. Nói cũng chỉ gặp trong tay hắn yêu đao đột nhiên hướng về cái kia hải thuyền bộ ra. Cái kia Bạch Hổ Hầu một đao này làm như động thật sự giận dữ, lưỡi đao còn chưa rơi xuống, to lớn kia uy áp cũng đã ép được toàn bộ hải thuyền đột nhiên chìm xuống. Trước tiên có thể tin tưởng một đao này rơi xuống phía sau, đừng nói trên thuyền này ngư dân cũng bị đao khí ép thành bụi phấn, chỉ sợ này hải thuyền đều phải bị chia ra làm hai. Có thể ở nơi này một đao sắp sửa chẻ dọc mà hạ thời gian, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở lưỡi đao bên dưới. Mà Tăng Cường chỉ thấy người này đón cái kia đánh xuống trường đao, trực tiếp nâng lên cánh tay của chính mình, lấy tay trực tiếp tiếp nhận một đao này. Theo một tiếng vang thật lớn, yêu đao đao khí đầy trời tàn phá, đao thế dư uy trực tiếp dẫn được mặt biển lõm lún xuống dưới. Nhưng khiến người không hiểu là, cái tay kia vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại địa ngắt lấy cái kia yêu đao yêu quái lưỡi dao. Rõ ràng là một con sinh động tay, có thể Bạch Hổ Hầu trong tay yêu đao quỷ mị, nhưng như là chém ở vạn năm huyền thiết trên giống như vậy, căn bản không cách nào chém gây mảy may. Người làm sao còn sống? Bạch Hổ Hầu đột nhiên đem yêu đao từ trong tay người kia rút ra về, sau đó vô cùng ngạc nhiên địa nhìn về phía đối phương nói. Đồng dạng vô cùng ngạc nhiên còn có trên bong cái kia chút ngư dân. Bởi vì bọn họ phát hiện, cái kia tiếp hạ Bạch Hổ Hầu một đao này, không là người khác, chính là lúc trước đã đầu một nơi thân một nẻo Trần Thái A. Ngươi lập tức liền biết rồi. Trần Thái A như là nhìn người chết một dạng nhìn cái kia Bạch Hổ Hầu. Nói xong hắn cũng không quay đầu lại đối với thân hạ cái kia chút ngư dân nói. Đều đi vào trong khoang thuyền đi. Tiếng nói của hắn mang theo một luồng không thể nghi ngờ uy nghiêm, cùng trước cái kia thân thiện hàng xóm thiếu niên như hai người khác nhau. Đại khái là bởi vì lúc trước giao hấn, lần này cái kia chút các ngư dân mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, cũng không hỏi nhiều một chữ, từng cái liền lăn một vòng nhanh chóng tiến nhập hải thuyền phần đáy trong khoang thuyền. Ta có thể giết ngươi một lần, là có thể giết ngươi lần thứ hai. Bạch Hổ Hầu cười gằn. Tuy rằng rất kỳ quái Trần Thái A tại sao còn sống, nhưng rất rõ ràng bây giờ không phải là xoắn suýt cái vấn đề này thời điểm. Hắn một hơi đem chính mình còn dư lại không có mấy huyết khí cùng chân nguyên toàn bộ rót vào cái kia yêu đao bên trong, vốn chỉ là có một chút tia máu trong trẹo thân đao, bắt đầu biến được hoàn toàn đỏ ngầu, dường như dã thú dính máu răng nanh. Mà theo này yêu đao yêu quái lại một lần nữa biến hóa, toàn bộ hải vực hoàn toàn bị một luồng khiến người buồn nôn khí tức bao phủ, mùi vị này ngửi cực kỳ giống thi thể thối giữa mùi thối. Chương 690, Thâm Hải Hải Yêu. Câu đố nạt qua mùa dịch tờ tờ. Cùng lúc đó, mặt biển gió sóng càng lúc càng lớn, tiếng sấm cũng càng ngày càng mật. Chỉ thấy cái kia Bạch Hổ Hầu hai tay nắm ở yêu đao cái kia thật dài chôi đao, cái kia vốn chỉ là sinh ở trên sống đao dã thu ra thịt, bắt đầu kéo dài đến trên cán đao, cùng hai tay của hắn dính liền tại một cái, mà quanh người hắn cầu kết bắp thịt trực tiếp đem y phục trên người xé rách chống mở, hắn lúc này nửa người đều bị cái kia dã thú bao trùm. Thời khắc này Bạch Hổ Hầu, lúc ban đầu đối với yêu đao hoảng sợ, đã chuyển làm hưng phấn cùng tham lam, hắn chỉ cảm thấy được từng luồng sức mạnh vô cùng vô tận hướng trong cơ thể hắn vọt tới. Huyết sắc đao khí như mặt biển báo gió một loại từ trong cơ thể hắn lao ra, này cỗ kinh khủng đao khí trực tiếp đem cả người hắn hộ tống ở trong đó, sau đó tiểu thấy hắn chậm rãi giơ lên trong tay yêu đao, khổng lồ uy áp một điểm điểm từ cái này yêu đao bên trong khuyết tán ra. Nguyên bản xung quanh mãnh liệt sóng biển, ở luồng áp lực này phía sau toàn bộ trốn tránh ra, cho tới cái kia Bạch Hổ Hầu sau lưng mặt biển sóng lớn mãnh liệt, trước người mặt biển nhưng là tĩnh mịch một mảnh. Mặc dù là trốn ở trong khoang thuyền, cái kia chút ngư dân như cũ có thể cảm nhận được luồng áp lực này mang đến cảm giác ngột ngạt. Cảm giác này lại như là trái tim của chính mình bị cái kia Bạch Hổ Hầu nắm trong tay. Tăng hồn phệ ma chạm. Cái kia Bạch Hổ Hầu hai mắt nổi lên, vẻ mặt dữ tợn mà vặn vẹo giống lớn một tiếng. Yêu đao yêu quái lập tức ở trong màn đêm chém xuống, to lớn đao ảnh vắt ngang hải mặt hướng Trần Thái A kéo tới. Ầm. Có thể theo một tiếng vang thật lớn, mọi người có chút khó có thể tin phát hiện, Bạch Hổ Hầu Yêu đao lại một lần bị Trần Thái A nắm được. Hắn ngón tay hơi dùng sức, cái kia to lớn đao khí biến thành bóng mờ lập tức tiêu tan hết sạch. Duy nhất có chỗ bất đồng là, hắn toàn bộ cánh tay giờ khắc này đều bị từng luồng ngọn lửa màu vàng nóng bao vây lấy, mà chỉ là nháy mắt, vô số ngọn lửa màu vàng nóng tự trong cơ thể hắn tuôn ra, chỉ một thoáng cũng đã đem trọn cái mặt biển bao trùm, cuộn cuộn nóng sóng đem mặt biển mấy chiếc kia thuyền đánh cá thiêu thành cho tàn. Ngươi là yêu tộc trong tin đồn thức tỉnh rồi yêu hoàng huyết. Nha Cửu, chính làm Bạch Hổ Hầu vô cùng ngạc nhiên địa nghĩ muốn nói ra Trần Thái A tên thời gian, lại chỉ nghe hắn mặt không thay đổi hô một tiếng. Lập tức, cái kia Nha Cửu kiếm liền giống như một đạo quang ảnh giống như bay vào trong tay hắn. Ở hắn nắm chặt Nha Cửu nháy mắt, quanh người hắn cái kia che kín toàn bộ mặt biển ngọn lửa màu vàng nóng toàn bộ đừng vào Nha Cửu kiếm bên trong. Không có người bất kỳ phí lời, Nha Cửu hướng cái kia Bạch Hổ Hầu phương hướng một kiếm chém xuống. Trong phút chốc, trong bóng đêm mặt biển bầu trời, như là bỗng dưng sinh ra một đạo màu vàng vết rạn nước, cái kia vết rạn nước thẳng tắp từ không trung kéo dài tới trong biển, từ Bạch Hổ Hầu đầu trán xuyên qua đến hạ âm, thẳng được giống như là lão mục tượng bắn ra ngoài dây mực. Theo này màu vàng vết rạn nước lóe lên một cái rồi biến mất, Bạch Hổ Hầu thân thể phân làm hai nửa rơi vào trong nước. Hải thuyền bên trong khoang thuyền ẩn nút ngư dân, lúc này mỗi một người đều nói không ra lời. Bọn họ tâm tình vào giờ khắc này hết sức phức tạp, vừa có sống sót sau tai nạn mừng rỡ, lại có nguyên nhân vì là không tín nhiệm Trần Thái Á mà để cho bọn họ cha bỏ mình hối hận. Ngoài khoang thuyền mặt biển, ở đây trời thiểm điện cùng trong mưa gió, Trần Thái A nhặt lên sắp rơi vào đáy biển yêu đao yêu quái. Loại này hung vật, nếu như người trong lòng có quỷ lâm đi, chỉ sợ lại là một việc mối họa. Nếu như không có phát giác tỉnh hỏa phượng huyết mạch, có này là đủ để sánh ngang long tộc thân thể, hắn hôm nay đối phó yêu đao kỳ thực cũng không có như vậy dễ dàng. Bất quá hỏa phượng huyết mạch sức mạnh thái quá bá đạo, thả ra phía sau coi như là hắn cũng không có cách nào triệt để khống chế lại, cái này cũng là hắn tại sao để cái kia chút ngư dân trốn hải trong thuyền nguyên nhân. Trở về giao cho Momo đi, nhìn có không có biện pháp gì, có thể đem này đao phong ấn. Hắn điên điên trong tay chuôi này phân lượng không nhẹ trường đao, lấy ra từ yêu tộc mang tới một căn dao gần, đưa hắn hệ ở cái hông của chính mình. Này yêu đao mất chủ nhân sau, đã biến trở về một thanh thông thường phát đao, vì lẽ đó xem ra cũng không nổi bật như vậy, tương tự bị hắn treo ở bên hông Nha Cửu tựa hồ có hơi không vui, phát sinh từng trận ông kiếm reo. Ha ha, Nha Cửu, ngươi tiểu làm thu rồi cái tiểu đệ mà, nó lại đánh không lại ngươi. Trần Thái A vô vô Nha Cửu. Hắn này chút năm tuy rằng thành thục không ít, có thể có lúc còn là một bộ đứa bé đồng tâm tính. Tuy rằng không thể tiểu hạ cái kia chút lao ngư dân, để trong lòng hắn có chút tiếc nuối, nhưng trước mắt chuyện này chung quy vẫn là giải quyết rồi. Hả, đúng rồi, còn có các ngươi. Hắn bỗng nhiên vang lên cái gì tựa như đưa ánh mắt về phía cái kia mặt khác hai chiếc hải thuyền. Nếu như cứ như vậy phóng này hai chiếc hải thuyền trở lại, đừng nói định núi hào bên trong khoang thuyền này chút ngư dân, chỉ sợ cái kia toàn bộ đồng lưu chấn đều phải bị tiên minh cho săn bằng. Hủy diệt một chiếc đi. Lưu lại một chiếc theo ta đi cô luôn. Trần Thái A một bên ở trong lòng nghĩ như thế, một bên run lên cái kia đối với hỏa phượng cánh chim, thân hình hóa thành một đạo kim sắc ánh lửa hướng về cái kia hai chiếc hải thuyền. Cái kia hai chiếc hải thuyền tựa hồ cũng đã phát ra, mấy đạo nhân ảnh từ trên hải thuyền kia bay xuống, tựa hồ là nghĩ muốn đi qua ngăn cản Trần Thái A. Lúc này bao táp đã hoàn toàn đem vùng biển này vượt bao trùm, gầm thét tiếng sấm không ngừng mà vang lên, cường tráng thiểm điện một đạo đón lấy một đạo rơi vào trong biển. Lan lộn phẫn nộ sóng làm như muốn đem toàn bộ mặt biển đều xé nát giống như vậy, này vài tên tiên minh phủ vệ có thể thay đổi thân hình tới đối phó Lý Vân Sinh, nghĩ đến cũng đúng ôm quyết tâm quyết tử. Chính là ai vì chủ nấy, Trần Thái A đối với những người này tu sĩ bình thường ngược lại cũng không phải như vậy phản cảm. Đang ở hắn nghĩ có muốn hay không lưu bọn họ một mạng thời gian, mặt biển đỗng nhiên phía trước dị biến đột sinh. Chỉ một đạo tráng kiện như núi nhỏ thân ảnh, từ sóng lớn kia mãnh liệt mặt biển nhảy ra, sau đó mở ra tràn đầy răng nanh miệng rộng đem cái kia vài tên tu giả một khẩu nuốt vào. Đi giao. Trần Thái A trong lòng giật mình, vừa rồi nuốt hạ cái kia tiên minh tu sĩ bóng người, đương nhiên đó là hung mãnh hiển hách hải yêu đi giao. Này đi giao không phải là ở thâm hải rãnh biển bên trong sao, sao xuất hiện ở đây? Hắn hơi kinh ngạc. Còn không chờ hắn biết rõ trong lòng nghi hoặc, cách đó không xa hai chiếc trên hải thuyền, đột nhiên phát sinh một trận tiếng gào thê thảm. Trần Thái A ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tiên minh cái kia hai chiếc to lớn hải thuyền, đang bị hai cái to lớn xúc tu trói chặt lại, từng điểm kéo vào trong biển. Chỉ trong chớp mắt liền hoàn toàn biến mất ở mặt biển. Gì la gì cá? Tuy rằng mặt biển quay về bình tĩnh, nhưng Trần Thái Á tâm nhưng chìm đến đáy vực. Cái kia hai cái mang theo giác hút to lớn xúc tu, hắn không thể không quen biết, đó là chỉ có ở Bắc Hải nơi sâu xa nhất mới phải xuất hiện gì la gì cá. Những quái vật này làm sao sẽ xuất hiện ở đây sao? Trần Thái Á cố gắng hồi tưởng lúc trước phát sinh tất cả. Rất nhanh, con ngươi của hắn đột nhiên mở rộng, kinh hô. Máu của ta. Không sai, chính là Trần Thái Á hỏa phượng máu, đưa tới này chút thâm hải quái vật. Lập tức hắn liền hướng về sau lưng hải thuyền giống lớn một tiếng. Sẽ thao dùng hải thuyền, mang theo tất cả mọi người ly khai vùng biển này vực, nhanh. Bên trong khoang thuyền ngư dân rất rõ ràng cũng nhìn thấy, vừa rồi cái kia hai chiếc hải thuyền bị quái vật kéo vào đáy biển một màn, chỉ có điều từng cái bị sợ được có chút không biết làm sao, bị Trần Thái Á như thế hống một tiếng, lập tức bị giật mình tỉnh lại. Một ít sẽ thao dùng hải thuyền ngư dân, bắt đầu căng chân lao nhanh chạy về phía bên trong khoang thuyền tài công thất. Bất quá Lý Vân Sinh tiếng nói vừa dứt, một cái giống như núi thân ảnh đột nhiên phá khai mặt nước. Cái kiếp như ngọn núi trên đầu, một tấm đen ngòm hiện đầy răng nanh miệng lớn, hướng về Trần Thái A phương hướng rít lên một tiếng, âm thanh làm cho cả mặt biển một trận rung động. Cùng lúc đó, nó cái kia thật dài xúc tu cũng đã đưa tới ngư dân nơi hải thuyền bên dưới, vững vàng mà đem chiếc kia hải thuyền nuốt lại, chuẩn bị bào chế y theo chỉ dẫn mà đem kéo vào trong biển. Chương 691, làm sao lên thuyền? Sinh Châu Ngũ Dương thành phiên hải trấn, Tống Tạm phủ đệ, Tống Tạm trong phòng ngủ. Tóc rối bời Nam Cung Nguyệt từ trên giường ngồi xuống, nàng xoa xoa còn có chút đau đầu, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa quét mắt căn này mười phần xa lạ phòng ngủ. Nơi này là? Nàng vừa muốn mở miệng nói chuyện, nhưng không cẩn thận tác động làm nhanh hơn muốn nứt ra yết hầu, đau cho nàng đuổi vội vàng che cổ họng của chính mình, sau đó dùng cái kia phá la bản tiếng nói hô: "Tiểu Ngọc, nước, nước, cho ta nước." Nàng một vừa kêu chính mình trước đây nha hoàn tên, vừa đem một cái tay đưa đến giường ở ngoài, tựa hồ quên chính mình đây cũng không phải là ở nhà. "A, Tiểu Ngọc ở nhà đây." Ý thức được sẽ không có người cho mình chuyển nước sau, nàng vẻ mặt trở nên hơi u buồn. Bất quá tiểu ở nàng chuẩn bị đem lấy tay về thời gian, một con mang theo một chút hơi ấm còn dư ôn lại cái chén bỏ vào trong tay nàng. Nam Cung Nguyệt hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút cái ly trong tay của chính mình, nhìn lại một chút cho mình chuyển cái chén người. "Ngươi?" Nàng dùng nàng cái kia chiên vỡ cổ họng kinh hô. Đại khái là kêu một tiếng này được thái quá dùng sức, một hồi có tác động trong cổ họng thịt non, một luồng đau nhức lần thứ hai từ cổ họng đầu truyền đến. Nàng vội vàng giơ trong tay lên cái chén, cũng không để ý bên trong nước có vấn đề hay không, rầm rầm địa uống tiến vào. Vận khí không tệ, chỉ là một bát thông thường mật ong nước. Uống xong trong ly mật ong nước, Nam Cung Nguyệt như nhặt được mới sinh thở ra một hơi dài. "Ngươi tại sao lại ở đây đây?" Nàng một lần nữa nhìn về phía cái kia cho mình chuyển nước người. "Tự xem." Cái kia người đem cái chén từ trong tay nàng cầm về, ngựa khí không mặn không lạt nói: "Cho Nam Cung Nguyệt chuyển nước không là người khác, chính là bị say rượu Nam Cung Nguyệt, rằng có trong một buổi tối Tiêu Triệt." "Nguyệt Ảnh Thạch." Nam Cung Nguyệt nghi hoặc mà liếc nhìn trong tay cái viên này dịch tấu trong suốt tiểu thạch đầu, sau đó lại nghi hoặc mà đem một tia chân nguyên truyền vào trong đó. Chỉ một thoáng, tối hôm qua nàng bị Tống Tạm lừa gạt sau khi lên lầu phát sinh từng hình ảnh, dường như đèn kéo quân một loại xuất hiện ở nàng đầu óc. Ở nhìn thấy Tống Tạm lại dám đối với tự mình động thủ thời gian, vẻ mặt của nàng từ nghi hoặc biến thành phẫn nộ. Nhìn thấy chính mình dùng dấu ảnh chọc vào Tống Tạm khố hạ một kiếm thời gian, lại từ phẫn nộ biến thành cười to, mà khi nàng nhìn thấy chính mình đối với Tiêu Triệt say khướt thời gian, nàng nguyên bản mang theo nụ cười mặt, bắt đầu từng điểm biến được cứng ngắc, sau đó một vệt tường đỏ bắt đầu bò lên trên nàng trắng nõn gò má, lại phía sau nàng hai tay bưng bít chính mình. Mặt lúng túng được một đầu chui vào chăn. Nay Nguyệt Ảnh Thạch là Tiêu Triệt tối hôm qua đem nàng cong về sau chuẩn bị kỹ càng, bởi vì sợ có một số việc nói không rõ ràng, liền thẳng thắn đem một phần trí nhớ rút ra bỏ vào Nguyệt Ảnh Thạch bên trong. Loại thủ pháp này đối với một sát thủ tới nói xem như là xe nhẹ chạy đường quen. Chỉ để hắn không nghĩ tới chính là, Nam Cung Nguyệt nhìn thấy đoạn này ký ức phía sau, phản ứng lại như thế đại. "Đừng che lại chăn, lên tới dùng cơm, cơm nước xong còn có thật nhiều chuyện nghiêm túc muốn làm." Tiêu Triệt mười phần không lý giải địa ở bàn một bên ngồi xuống. Tối hôm qua bởi vì Nam Cung Nguyệt trên người tán hồn lộ dược lực còn không có đi qua, hắn cũng không dám đưa nàng một người lưu ở tiểu lầu, liền thuận lợi làm một trương mặt nạ ra người, trực tiếp vác lấy Nam Cung Nguyệt trở về Tống Tạm phủ đệ. Nay Tống Tạm trong ngày thường không ít đeo cô gái xa lạ về nhà, trong phủ hạ nhân cũng không cảm thấy kỳ quái, lại thêm Vô Kỷ quan kỳ diệu tới đỉnh cao mặt nạ ra người, Tiêu Triệt ở đây trong phủ hãy cùng nhà mình một loại tự tại. Hắn hôm nay dậy thật sớm, trước tiên là để phân phó bếp sau làm tốt cơm nước đưa đến hắn trong phòng, sau đó lại đi một chuyến phiên hải trấn cái gian phòng kia tiểu lâu, phát hiện không người cũng không khác dạng phía sau liền lại trở về Tống Tạm trong phủ, vừa vặn đã nhìn thấy Nam Cung Nguyệt đang gọi muốn nước uống. "Ngươi, ngươi, ngươi còn giúp ta tắm rửa sạch sẽ?" Nam Cung Nguyệt từ trong chăn lộ ra cái đầu vừa thẹn vừa giận địa nhìn chằm chằm Tiêu Triệt. "Không phải ta, để này trong phủ nha hoàn tắm." Tiêu Triệt rót cho mình chén trà một bên uống vừa nói. Nghe vậy Nam Cung Nguyệt thật dài thở phào nhẹ nhõm. "Mau đứng lên ăn cơm, cơm đều nhanh nguội." Tiêu Triệt lại thúc giục một tiếng. "Ồ." Nam Cung Nguyệt này mới vén chăn lên từ trên giường hạ xuống. "Ta muốn rửa mặt, mặc quần áo, ngươi đi ra ngoài trước." Nàng ấp úng đối với Tiêu Triệt nói. "Ngươi dáng dấp này so với ngày hôm qua say khướt thời điểm có thể tốt lắm rồi, đừng làm phiền mau ăn cơm." Tiêu Triệt cau mày. Nam Cung Nguyệt nghe vậy đầu tiên là khí được đối với Tiêu Triệt dương lên mình nắm đấm, bất quá lập tức nàng tối hôm qua khóc lóc om sòm rối rắm cảnh tượng tiểu xuất hiện ở nàng đầu óc, nàng lập tức như là một con gà trống đá thua, đầu gục xuống. "Ồ." Nàng kim nén miệng, đi tới bàn ăn chính là một thanh ngồi hạ, cũng lười để ý sẽ tự mình cái kia loạn giống như tóc như ổ gà, trực tiếp cầm lấy bát ăn cơm hướng về trong miệng mình bái, chuẩn bị hóa bi phẫn làm thức ăn muốn. Hả? Bí đỏ cơm. Lưỡi của nàng đầu nếm được 10 phần hoài niệm mùi vị, nhất thời bỗng cảm thấy phân chấn. Ngươi để người làm? Nam Cung Nguyệt một mặt mừng rỡ nhìn Tiêu Triệt nói. Không có. Tiêu Triệt không chút do dự mà nói ra, lúc nói chuyện cũng không nhìn Nam Cung Nguyệt. Ngươi gọi Tiêu Triệt đúng không? Đại khái là bởi vì chén này bí đỏ cơm nguyên nhân, Nam Cung Nguyệt nhìn Tiêu Triệt ánh mắt rõ ràng không lại có bất kỳ cảnh giác. Tên Tiêu Triệt vẫn là nàng từ Lý Vân Sinh nào biết, lúc đó nàng theo Lý Vân Sinh bọn họ xuyên qua khô hải thời gian, từng nhắc tới quá Tiêu Triệt. Đúng. Tiêu Triệt đạo, hắn như cũ mặt không thay đổi ăn trong chén cơm nước, cũng không thèm nhìn tới Nam Cung Nguyệt. Ta nhớ được, Côn Lôn có một Tiêu gia, ngươi hẳn là từ nơi nào đi ra đi. Nam Cung Nguyệt bỗng nhiên nhớ lại đến nói. Tiêu Trường Ca, là ông nội ta. Tiêu Triệt do dự một chút nói. Nghe được tên Tiêu Trường Ca, Nam Cung Nguyệt vẻ mặt rõ ràng sửng sốt một cái, nàng một mặt khiếp sợ nói, ngươi chính là Tiêu gia vẫn đang tìm hải tử kia. Tiêu Triệt nghe vậy rốt cục ngẩng đầu nhìn Nam Cung Nguyệt một chút, sau đó lạnh nhạt nói, kỳ thực ta khi còn bé, ông nội ta đi mang ta đi bái phỏng qua Nam Cung gia, ngươi lúc đó an vị ở gia gia người trong lồng ngực. Nam Cung Nguyệt nghe vậy trợn to hai mắt, sau đó nói, nguyên lai chúng ta sớm như vậy tiểu gặp nha, bất quá ta đều không nhớ rõ. Tiêu Triệt không có nhiều lời, tiếp tục quay đầu đi ăn cơm. Ở Côn Lôn mấy đại thế gia phía sau, Tiêu gia vẫn ở ghế chót, Nam Cung Nguyệt không thế nào quan tâm cái này rất bình thường, mà Nam Cung gia trên căn bản là từng cái con cháu thế gia trong miệng đàm luận tiêu điểm, cái này cũng là vì sao Tiêu Triệt sẽ nhớ được rõ ràng như vậy nguyên nhân. Ta nhớ được Tiêu gia vẫn ở bắt ngươi bây giờ đi về coi là thật được không? Nam Cung Nguyệt đột nhiên hỏi. Thời gian này xuất hiện ở nơi này tu giả, không nghi ngờ chút nào đều là chuẩn bị cưỡi hải thuyền đi Côn Lôn. Ngươi đây, ngươi lúc đó chẳng phải từ Nam Cung gia trốn ra được sao? Hiện tại chuẩn bị trở về. Tiêu Triệt hỏi ngược lại nói. Nghe được vấn đề này, Nam Cung Nguyệt vẻ mặt lập tức trở nên hơi thất lạc. Ta cũng không biết, không có địa phương đi, chỉ có về nhà. Nam Cung Nguyệt nói. Ngươi đây, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây. Nàng đột nhiên nghĩ đến nói. Ta cùng ông nội ta hẹn xong, sẽ mang cho cốt của hắn về nhà, 10 năm, đến lúc rồi. Tiêu Triệt sắc mặt bình tĩnh nói. Nam Cung Nguyệt chỉ là bỏ nhà ra đi một năm cũng có chút không chịu nổi. Thiếu niên trước mắt này nhưng lẻ loi hữu quạng địa ở bên ngoài phiêu bạc 10 năm, nàng hết sức có thể cảm nhận được đối phương tâm tình. Người cái kia chút thúc bá, có thể. Không là vật gì tốt, ngươi như thế trở lại, ta e sợ. Nam Cung Nguyệt đối với Tiêu gia sự tình cũng có thai nghe. Không sao, ai cản đường của ta, ta liền dễ hay. Tiêu Triệt ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng trong lời nói sắc ý, nhưng là để người không rét mà run. Nam Cung Nguyệt nghe vậy trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Đúng là ngươi, làm thật quyết định về Côn Lôn. Về Nam Cung ra sao? Tiêu Triệt thả xuống bát, sau đó nghiêm túc nhìn về phía Nam Cung Nguyệt nói. Nam Cung Nguyệt lại là bị hỏi được sững sờ, bất quá không biết có phải hay không là bị Tiêu Triệt quyết tâm cảm giác nhiễm, nàng lập tức dùng sức gật gật đầu, sau đó nói. Ừm, đi ra lâu như vậy rồi, ta cảm thấy cho ta không thể lại như thế trốn tránh đi xuống, không thể lại dùng đại ca ngươi Lý Vân Sinh làm mượn cớ, ta muốn tự mình nói phục cha ta lùi rơi cái kia hôn sự. Nàng nói tiếp, kỳ thực nàng vẫn luôn rất rõ ràng, chính mình cũng không phải là thật sự yêu thích Lý Vân Sinh. Chẳng qua là đưa hắn trở thành một cái chính mình rời nhà ra đi mượn cớ, dùng cái này đến để chính mình yên tâm thoải mái trốn tránh cái kia chuyện hôn sự. Bất quá nàng hiện đang nghĩ thông suốt, dựa vào người khác hoặc là trốn tránh chung quy không phải biện pháp, có một số việc không phải ngươi trốn tránh, là có thể làm hắn chưa từng xảy ra, một mực địa trốn tránh, cùng bị thai trộm chung trộm vặt cũng không khác nhau gì cả. Ừm. Tiêu Triệt nghe vậy cũng gật gật đầu. Đã như vậy, chúng ta tiểu phải thương lượng một cái, làm sao lên thuyền chuyện. Hắn nói tiếp. Làm sao lên thuyền? Không phải bức tranh 1000 linh thạch là có thể lên thuyền sao? Nam Cung Nguyệt hơi nghi hoặc một chút. Nếu như ngươi ngại mệnh quá dài, có thể làm như thế. Tiêu Triệt nói. Liền hắn đem tối hôm qua từ tống tạm nơi nào có được tình báo, một chữ không lọt nói với Nam Cung Nguyệt qua một lần. Chương 692, Mị Nhãn Như Tơ. Ta nói trên tay ta làm sao sẽ thêm ra một viên khó coi như vậy nhẫn? Nam Cung Nguyệt duỗi ra tay của chính mình ở trước mắt cơ nói. Ngươi tối hôm qua không phải là nói như vậy. Tiêu Triệt chế nhạo một câu. Ta không phải uống say sao, ngươi còn nói. Nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua, Nam Cung Nguyệt trên mặt xuất hiện một tia tức giận, sau đó quệt miệng nói. Đại khái tình hình, ngươi cũng biết, vì để tránh cho đến Côn Lôn trước lại gặp trở ngại, chúng ta tốt nhất lấy tống tạm cùng đệ tử của hắn từ Phượng Nhu thân phận ngồi trên chiếc kia hải thuyền. Tiêu Triệt không để ý Nam Cung Nguyệt nói tiếp. Gặp trở ngại, ta nhìn ngươi chính là nhát gan sợ phiền phức, nếu như đại ca ngươi Lý Vân Sinh ở chỗ này, ta nhìn hắn sẽ trực tiếp tìm trên cái kia Phiêu Miểu lão tổ, sau đó một kiếm giết hắn. Nam Cung Nguyệt cũng sỉ nhục Tiêu Triệt một câu, vừa nói còn giơ trong tay lên, làm một mạnh mẽ đâm một cái động tác. Ngươi nói người kia là ta tam đệ, ta Vân Sinh đại ca sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Tiêu Triệt không chút hoang mang nói. Chỉ là vì chính mình vặn lại đồng thời, còn không quên nổ nước bọt một câu Trần Thái A. Tam đệ. Nam Cung Nguyệt cũng không biết Tiêu Triệt trong miệng Tam đệ là ai, bất quá Tiêu Triệt cũng không có ý định cùng hắn giải thích, ngược lại nói. Cái kia Phiêu Miểu lão tổ có lẽ có thể giết, thế nhưng cái kia Mộ Dung gia cùng gia cắt gia, ở đây Sinh Châu thế lực cùng với cùng Tiên Minh quan hệ, đều là đan sen chẳng trị, rút dây động rừng, ta không có thời gian hao tổn trong này. Ngươi là nghĩ để ta giả trang cái kia Từ Phượng Lưu sao? Nam Cung Nguyệt nghe vậy cũng gật gật đầu, nàng vốn là chỉ là nghĩ sỉ nhục Tiêu Triệt vài câu, cũng không tiếp tục tranh chấp đi xuống ý nghĩ, huống hồ Tiêu Triệt đã giải thích được rất rõ ràng, hai loại cách làm ai ưu ai kém vừa xem hiểu ngay. Đeo cái này lên. Tiêu Triệt đưa cho Nam Cung Nguyệt một cái mặt nạ da người. Tắm rồi sao? Nam Cung Nguyệt cau mày dùng hai căn đầu ngón tay cẩn thận mà nắm cái kia mặt nạ da người nói. Đây là vô kỷ quan bảo vật, ta chỉ là tham chiếu Từ Phượng Nhu tướng mạo điều chỉnh một cái, không phải nắm nàng kia thể diện làm. Tiêu Triệt nhàn nhạt mà liếc nhìn thận trọng Nam Cung Nguyệt. Liền một trương mặt nạ da người đều sợ, ngươi bỏ nhà ra đi một năm này là làm sao sống được. Hắn cười lạnh lại là chế nhạo một câu. Ta chính là hỏi một cái, thiếu xem thường người. Nam Cung Nguyệt nghe vậy hung tợn trừng mắt nhìn Tiêu Triệt một chút, sau đó trực tiếp đem cái kia mặt nạ da người mang tới. Người này ra xem ra rất là mỏng manh, nhưng Nam Cung Nguyệt mang tới đi phía sau, nhưng chỉ cảm thấy toàn bộ mặt như là bị một con mạnh mẽ bàn tay lớn cho bóp, sau đó khuôn mặt bắp thịt của cùng xương cốt bắt đầu bị dùng sức xoa bóp, làm cho nàng mười phần khó chịu. Ô ô, người này, vật này, ô, ô. Nàng đang chuẩn bị cùng Tiêu Triệt kháng nghị, nhưng không nghĩ trên mặt tê dại căng đau cảm giác cảm thấy đột nhiên biến mất. Này mặt nạ vừa mang tới đi thời điểm, bởi vì ở điều chỉnh gương mặt ngươi, sẽ có ngắn ngủi khó chịu. Tiêu Triệt nhìn thẳng Nam Cung Nguyệt cái kia đối với chính nghi hoặc mà nhìn mình, đen lay lấy tròn vo mắt to, ung dung thong thả nói. Thật giống, không có thay đổi gì a. Nam Cung Nguyệt đưa tay vô vô mặt của mình. Nói nàng đứng dậy đi tới trước bàn trang điểm mặt, sau đó kinh ngạc nói. Này xấu xí nữ là ai? Nói xong nàng lập tức đem mặt nạ trên mặt xe xuống, gặp được mặt của mình vẫn còn, liền thật dài thở một hơi. Ngươi cái này hoàn toàn có thể lấy giả đánh cháo. Nếu như ngươi làm cái mặt nạ của ta, để cho người khác mang theo, chẳng lẽ có thể giúp ta đi thành thân? Nàng đống nhiên linh quang lóe lên nói. Ngươi cho rằng lão gia tử nhà ngươi là dễ lừa gạt như vậy sao? Tiêu Triệt nhấp ngụm trà, liếc nàng một cái. Cũng đúng nha. Nam Cung Nguyệt nhất thời có chút thất vọng. Trừ cái này mặt nạ ra người, Từ Phượng Nhu thần thái động tác cùng giọng nói, này chút cái kia Nguyệt ảnh trong đá đều có, ngươi tốt nhất cũng học, vạn nhất gặp người quen, cũng tốt làm chuẩn bị. Tiêu Triệt tiếp tục nói. Ngươi là nói như vậy phải không? Nam Cung Nguyệt học Từ Phượng Nhu dáng dấp cười híp mắt hướng về Tiêu Triệt trừng mắt nhìn. Chỉ là nàng chớp mắt thời gian đều là làm Từ Phượng Nhu như vậy, một con mắt mở một con mắt nhắm, đều là hai cái mắt đồng thời ngậm lại, dáng dấp cực kỳ giống học đại nhân khẩu khí nói chuyện đứa nhỏ. Các ngươi chờ, lần này ta nhất định được. Nàng thẳng thắn để đũa xuống đứng lên, sau đó đón lấy nết miệng lên một vệt cười quyến rũ, sau đó chớp mắt. Nhưng tiếc là chính là, nàng lần này vẫn là hai con mắt đồng thời ngậm lại, không làm được mắt đơn chớp mắt. Được rồi, vật này xem ra là trời sinh. Ngươi cũng đừng học, chú ý một cái kia Từ Phượng Nhu thói quen thường ngày tự được. Tiêu Triệt có chút không nhìn nổi liền cắt đứt nàng. Không được. Nam Cung Nguyệt trả lời đến mức dị thường kiên quyết. Vậy ngươi luyện từ từ đi, sáng sớm ngày mai liền muốn lên thuyền, ta lại đi trong trấn tìm hiểu chút tình báo, ngươi không có chuyện gì không muốn ra gian phòng này, đói bụng gọi hạ nhân cho ngươi đưa ăn. Tiêu Triệt đứng lên nói. Đi thôi, đi thôi. Nam Cung Nguyệt như cũ cố gắng luyện tập vứt bị nhãn, hoàn toàn không quan tâm những chuyện khác. Liền Tiêu Triệt không có lại bất kể nàng. Thu thập xong trên bàn còn thừa lại cơm nước, mặc lên khay trực tiếp thẳng ra vật. Có lẽ là ở vô kỷ quan bên trong ngồi quá lâu thích khách duyên cớ, hắn bất luận làm chuyện gì, đều sẽ tận lực đem mình có thể bắt được tình báo thu thập tốt, đem có thể chuẩn bị xong vật phẩm đều chuẩn bị kỹ càng. Sáng sớm hôm sau, trên mặt biển mới bất quá bay lên luồng thứ nhất thần quang, Tiên Minh hải thuyền đến nơi bến cảng tiếng kèn lệnh cũng đã vang dội toàn bộ phiên hải trấn. Chuẩn bị lên thuyền các tu sĩ, lục tục bắt đầu chạy tới bến cảng bến sông. Ở lên thuyền trên bến tàu, lần này Tiên Minh thủ vệ dị thường nghiêm ngặt, phụ trách kiểm tra lên thuyền yêu bài, lại trực tiếp là Sinh Châu phủ chủ Đường Cương cùng Sinh Châu tiên quy tắc đô chỉ huy sứ Liêu Nho. Hai người này chỉ từ quanh thân phóng thích ra uy áp xem ra cũng đã là thánh nhân cảnh tu vi, chứ đừng nói chi là trên người cất giấu tiên minh linh bảo pháp khí. Một đám lên thuyền tu sĩ đều là nơm nớp lo sợ đi tới hai người trước mặt. Sinh Châu Liễu Hà Thành Ngũ Lôi nhìn tu sĩ nét nổi thao, bái kiến hai vị đại nhân. Cái kia Sinh Châu phủ chủ Đường Cương nghe vậy con mắt một trọn nhìn cái kia nét nổi thao một chút. Một con mắt thì nhìn được vị này thân hình thấp bé tu sĩ cả người dùng mình một cái. Bạch Phượng Điện lần này đi Sơn Hải hội, không phải điện chủ Tào Quang Nam sao? Một bên Tiên Luật Ti Đô chỉ huy sứ tiếp nhận cái kia yêu bài liếc nhìn cũng nhíu nhíu mày. "Ta, nhà ta điện chủ, ở Viêm Châu trận kia tai họa bên trong ngã xuống, ta là hắn thân truyền đại đệ tử." Cái kia nét nổi thao sắc mặt tình cảnh bi thảm nói. "Thật giống xác thực có chuyện như thế." Người phủ chủ kia Đường Cương đem yêu bài trả nợ cho nét nổi thao. "Lên thuyền đi." Hắn lạnh nhạt nói. Cái tiếp theo. Một bên Liêu Nho hướng về đội ngũ phía sau hô một câu. Ngũ Dương Thành Khuê Tinh các tống tạm mang theo đệ tử từ Phượng Đu, bái kiến hai vị đại nhân. Đang chờ kém không hơn nửa canh giờ thời điểm, cuối cùng là đến phiên Tiêu Triệt cùng Nam Cung Nguyệt. Thời khắc này Tiêu Triệt cùng Nam Cung Nguyệt không chỉ mang theo mặt nạ ra người, còn đem quần áo trên người, đồ trang sức, vật trang sức, thậm chí là túi thơm, toàn bộ đổi thành tống tạm cùng Từ Phượng Nhu hai người bình thường quen dùng đồ vật, một ít đã từng tứ chi động tác cũng đều giống nhau ý hệt. Đặc biệt là Tiêu Triệt, liền nói chuyện khẩu âm cùng ngữ điệu cũng đã giống ý như thật. Phủ chủ Đường Cương chỉ là nhàn nhạt nhìn Tiêu Triệt cùng Nam Cung Nguyệt một chút, sau đó liền nhận lấy hắn đưa tới hai khối lắc đầu, cẩn thận so với đối với hạch nghiệm qua một lần, phát hiện không có sai sót phía sau liền trả cho hai người. Bất quá làm tống tạm đưa tay đón cái kia yêu bài thời gian, Đường Cương ánh mắt nhưng là rơi ở trên tay hắn trên chiếc nhẫn kia, lập tức hừ lạnh một tiếng nói: "Tống các chủ, lên thuyền tốt nhất vẫn là an phận chút, quản tốt ngươi trong đúng quần sự vật, coi đời này không có vạn năng bảo mệnh phủ." Chương 693, 10 năm trước cái kia một quẻ. Đường phủ chủ dạy phải, ta lên thuyền, nhất định an phận thủ thường, cửa lớn không ra cửa trong không bước, đàng hoàng ở trong phòng đợi. Tống tạm nghe vậy lúc này một mặt sợ hãi cúi đầu không lưng nói: "Hắn đem tư thế phóng được thấp như vậy, đúng là để cái kia Đường Cương trong lúc nhất thời tìm không ra tật xấu gì đến." Cút đi. Nhìn bầu không khí có chút lúng túng, một bên đô chỉ huy sứ Liêu Nho lập tức một mặt căm ghét nói: Là. Tiêu Triệt cùng Nam Cung Nguyệt nghe vậy, như một làn khói tăng nhanh bước chân xuyên qua trên bến tàu thuyền. Ngươi nói minh chủ đến cùng nghĩ như thế nào, liền Phiêu Miểu lao tổ loại này người cũng phải che chở. Liêu Nho nhìn mắt Tống Tạm hai người vội vàng lên thuyền bóng người hừ lạnh nói: "Tống Tạm loang lộ việc xấu, hắn cùng Đường Cương làm sao không biết, chỉ bất quá hắn dựa lưng vào Phiêu Miểu lao tổ, này chút năm người lao tổ này lại một mực chịu đến minh chủ trọng dụng, hai người coi như một cái là phụ chủ một cái là đều chỉ huy cũng không có cách nào trực tiếp bắt hắn như thế nào. Hôm nay tiên minh, đã như trước kia không giống nhau lắm, đối với minh chủ tới nói, quản ngươi là chính là ta, chỉ cần có thể làm việc cho ta chính là tốt đẹp." Đường Cương thở dài một cái nói: "Hắn hẳn là số ít từ 10 năm trước thu thủy trận kia tai họa bên trong, vẫn sống đến bây giờ phụ chủ. Bất quá ở tiên minh thiết lập tổng minh, chọn lựa tam vương bốn hầu sáu thánh phía sau, các phủ chủ quyền lợi trên căn bản xuống dốc không phanh, lại thêm hắn cùng minh chủ Tào Khanh trong đó phân kỳ càng lúc càng lớn, liền cũng là đơn giản ở này sinh châu, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng nghiên cứu quái tự thuật. Đường lão ca, ngươi 10 năm trước cái kia một quẻ, hôm nay xem ra tựa hồ đã có ứng nghiệm." Liêu Nho ý vị thâm trường nhìn Đường Cương một chút. 10 năm trước tiên minh xuất chinh thu thủy thời gian, Đường Cương từng cho tiên minh bước quá một vầng, cái kia một quẻ trên xuất hiện bốn chữ: "Đường Phạm Thu Thủy." Lúc trước người trong cả thiên hạ đều chỉ làm này một quẻ là cái cười nhạo, bởi vì thu thủy cũng bị mất, tại sao Đường Phạm Thu Thủy câu chuyện. Nhưng năm gần đây, bởi vì thu thủy dư nghiệt cùng đoạn đầu minh tái hiện 10 châu nguyên nhân, năm đó cái kia một quẻ càng ngày càng nhiều bị người đề cập, ở thu thủy dư nghiệt chém liên tục tiên minh 6 thánh phía sau, nhất thời càng là ra dây nhà tụng, thậm chí một ít hồi lâu chưa từng cùng Đường Cương liên lạc bạn cũ, cũng cho Đường Cương phát tới thư hỏi dò việc này. Thu thủy đã qua đời, tiên minh nên làm đều làm, không nên làm cũng làm, cái kia một quẻ ứng nghiệm hay không đã không trọng yếu. Đường Cương cười khổ thở dài một hơi, bởi vì cái kia một quẻ, này chút năm hắn vẫn không chịu nổi kỳ nhiễu. Vậy không biết Đường lão ca, có hay không vì lần này Sơn Hải hội bốc quá một quẻ? Liêu Nho cười đổi qua một đề tài nói. Bốc. Đường Cương hướng về Liêu Nho thần bí địa nở nụ cười. Làm sao? Liêu Nho hết sức cảm thấy hứng thú đến gần hỏi. Đường Phạm Thu Thủy. Đường Cương nết miệng nở nụ cười. Đường lão ngươi đây là bắt ta làm trò cười đây. Liêu Nho nghe vậy cười khổ. Đường Cương nghe vậy cười ha ha, bất quá hắn lập tức lại vẻ mặt nghiêm túc nói. Này Côn Lôn đã loạn thành hỗn loạn, ngươi và ta lần này cũng đừng đi tập hợp cái kia náo nhiệt. Đường lão ngài không đi. Liêu Nho hơi nghi hoặc một chút hỏi nói. Không đi. Đường Cương mười phần khẳng định gật đầu nói. Được, chờ cuối cùng này một chiếc hải thuyền xuất phát, ta phải đi cùng tiên minh xin nghỉ. Liêu Nho tự nhiên gật đầu nói. Cứ việc thông qua cửa hải thời gian phi thường thuận lợi, nhưng mãi đến tận bước chân rơi ở hải thuyền cứng rắn trên bong thuyền, Tiêu Triệt treo một trái tim mới rốt cục định rồi hạ xuống. Hắn đối với mình ngụy trang vẫn là rất có lòng tin, chính là sợ Nam Cung Nguyệt đột nhiên làm ra chút gì yêu con thiêu thần đến. Ôi chao, nhìn ở đây, nhìn ở đây. Nam Cung Nguyệt bỗng nhiên vỗ một cái Tiêu Triệt bả vai. Tiêu Triệt hơi nghi hoặc một chút địa quay đầu đi, không nghĩ trùng hợp cùng Nam Cung Nguyệt ánh mắt chạm nhau. Đang cùng Tiêu Triệt ánh mắt tiếp xúc một sát na kia, Nam Cung Nguyệt hắc bạch phân minh con người, tức khắc khói sóng vạn giảm, sau đó cũng chỉ thấy nàng mắt phải nhẹ nhàng một nháy mắt, nàng nháy mắt động tác rất chậm, chậm đến như là có thể nghe được lông mi khép kín tiếng, khiến người ta cảm thấy nàng con ngươi khép lại một sát na, sẽ có một nguồn sức mạnh vô hình hướng về đụng tới, để người hồn phi phách tán. Nhưng tiểu ở nàng mắt phải khép lại một sát na, mắt trái của nàng không tự chủ vẫn là theo bế tới. Nháy mắt, Nam Cung Nguyệt mang theo một tia mị tiếu mặt, cứng lại rồi. Ai nha, ta chỉ thiếu chút nữa điểm, kém một chút xíu. Nàng có chút khí cấp bại phôi ở khoang thuyền trên dầm chân. Không nghi ngờ chút nào, Nam Cung Nguyệt lại một lần nữa thất bại. Không sai, có tiến bộ. Tiêu Triệt mặt không biến sắc vỗ vỗ Nam Cung Nguyệt bả vai, sau đó bước lớn hướng trước bước. Chỉ là ở con qua Nam Cung Nguyệt thời gian, hắn lơ đãng vỗ vỗ lồng ngực, sau đó thở ra một hơi dài. Ta lại tới một lần nữa, lần này nhất định có thể. Không cần. Ngươi nhìn ta một chút mà, chỉ một lần, một lần. Hai người ồn ào bên trong tiến vào hải thuyền trong lầu. Bất quá hai người không biết là, Nam Cung Nguyệt cái này không tính thành công mị nhãn, nhưng là đem một tên vừa vặn đứng ở Tiêu Triệt cách đó không xa công tử áo gấm nhìn choáng váng. Thiếu gia, gia cát thiếu gia, chúng ta nên tiến vào. Cái kia công tử áo gấm bên, một tên hạ nhân có chút nhút nhát thúc giục. Vừa mới vừa đi vào hai người kia, ngươi có thể nhận thức. Cái kia gia cát thiếu gia như cũ ánh mắt si ngốc nhìn Nam Cung Nguyệt rời đi bóng người. Cái kia, đó là sao khôi các chủ Tống Tạm. Hạ nhân vội nói. Tống Tạm tên tuổi ở hải trận không nhỏ, không ít người đều biết hắn. Cậu vật, ta hỏi không phải đàn ông kia, là bên một bên cô đó. Cái kia gia cát thiếu gia quăng bên cạnh hạ nhân một lòng bàn tay tàn bạo mà nói. Tiểu nhân đang chết, cái kia, cô gái kia, là Tống Tạm đệ tử cuối cùng, tên là Từ Phượng Nhu. Hạ nhân dọa được một thanh quỳ xuống sau đó vội nói. Ta tốt muốn nghe nói, này Tống Tạm cũng là ông nội ta một tên môn sinh A. Cái kia gia cát thiếu gia sờ sờ cằm của chính mình nói. Tống Tạm xác thực từng bái ở quá lao tổ môn hạ, này chút năm cũng chịu lao ra không ít tấn huệ. Cái kia hạ nhân không ngừng bận rộn nói. Ha ha, này có thể thì dễ làm. Nghe vậy cái kia gia cát thiếu gia sắc mặt vui vẻ. Sau đó nhìn về phía một bên hạ nhân đạo. Chịu ông nội ta nhiều như vậy ân huệ, đưa ta cô gái này không quá đáng chứ? Không quá đáng, không quá đáng, hắn cần phải chủ động đưa hắn đệ tử kia hiến đi lên mới là. Cái kia hạ nhân như đinh chém sắt nói. Đứng lên đi. Cái kia gia cát thiếu gia hết sức hài lòng hướng về cái kia hạ nhân phất phất tay. Biết rõ cha ta sẽ ở trong thuyền thiết tiến, ngươi đổ thời điểm giúp ta kêu lên cái kia Tống Tạm cùng đệ tử của hắn. Hắn nói tiếp. Tiểu nhân đi luôn làm. Cái kia hạ nhân lập tức gật đầu nói. Người kia là ai a? Nói chuyện kiêu căng như thế. Hắn ngươi cũng không quen biết. Ta là từ Trường Châu tới, nơi nào sẽ nhận thức ngươi sinh châu người. Hả, này tiểu khó trách, người này họ Gia Cắt nhưng tên một cái côn, cha hắn là Gia Cắt Minh, ra hắn cứ gọi Gia Cắt mở mịt. Chính là cái kia mờ ảo lão tổ. Không sai, lên thuyền phía sau, nhìn thấy hắn Gia Cắt ra người, chạy được xa đến đâu thì chạy. Người một nhà này không có một cái tốt. Mà ở hai người này đi vào thuyền kia bên trong phía sau bọn họ vài tên người tu bình thường bắt đầu bàn luận. Chương 694, thiệt đêm. Tiên Minh Hải thuyền phân trên bên trong hạ 3 tầng, trên 2 tầng ở là tu sĩ, nhất tầng dưới là thuyền viên. Trên bên trong 2 tầng toàn thân kết cấu tương tự, từ thuyền đầu đến thuyền đuôi, lần lượt là tiền thính, phòng khách, quan cảnh đài, tử quán, bếp sau. Cùng vân thuyền lực công kích cường đại không giống nhau, này hải thuyền ngoại trừ nắm giữ ngang hàng lực công kích ở ngoài, còn 10 phần thư thích vững chắc, hầu như trên thuyền mỗi một căn đinh mỗi một khối bản đều khắc có phòng cháy phòng gió phòng thủy phù văn, chỉnh chiếc thuyền hoàn toàn chính là Tiên Minh lực lượng kết tinh. Cũng bởi vì như thế, 10 châu trên biển mậu dịch giao thông hầu như hoàn toàn bị Tiên Minh nắm giữ. Trước kia Tào giúp những thuyền nhỏ kia, ở Tiên Minh này thuyền to trước mặt quả thực không đỡ nổi một đòn. Vừa tiến vào tiền thính, tự có Tiên Minh phủ vệ căn cứ hai người yêu bài phát hành chìa khóa. Bên trong khoang thuyền mỗi một tầng trong lối đi nhỏ cách xa nhau không xa tiểu sẽ có Tiên Minh phủ vệ canh gác 10 phần nghiêm ngặt. Nay trên hải thuyền phòng khách cùng phổ thông phòng khách của tiểu lâu gần như chỉ là diện tích muốn nhỏ hơn một ít, trong một gian phòng mặt chỉ có thể mang lên một cái giường cùng một cái bàn. Nhưng có thể là thân phận bất đồng, Tiên Minh phân phối cho Tống Tạm căn phòng muốn tốt hơn rất nhiều, bên trong gian phòng không chỉ có xuyên thấu qua quang cửa sổ thủy tinh, án thư bàn trà càng là đầy đủ mọi thứ, nhất để Nam Cung Nguyệt hâm mộ là, trong này lại còn có rửa mặt vị trí. Không được, ta muốn ở này. Vốn chỉ là đến tham quan một cái Nam Cung Nguyệt, ở đi thăm một lần phía sau lập tức cải biến chú ý. Nàng trước bỏ nhà ra đi, bởi vì sợ bị người trong nhà nắm lấy, vì lẽ đó làm cũng bất thị Tiên Minh hải thuyền, mà là trên biển buôn lậu một cái thuyền hàng. Hoàn cảnh hoàn toàn không thể cùng hiện tại thường ngày mà nói. Không được, sẽ để người hoài nghi. Tiêu Triệt cự tuyệt nói. Ha ha, ngươi cho rằng ta không biết, này Tống Tạm cùng Từ Phượng Nhu chính là một đôi nhân tình, ta ở nơi đây mới là hết sức hợp lý. Nam Cung Nguyệt nói. Cái kia đạo cũng vậy. Tiêu Triệt nghĩ đến nghĩ sau đó gật đầu nói, hắn phong cách làm việc từ trước đến giờ lý tính dư thừa cảm tính, gặp Nam Cung Nguyệt nói được hợp tình hợp lý, liền cũng không phản bác nữa. Ý của ngươi là, chúng ta ở một gian phòng. Hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, cười lạnh hỏi. Nam Cung Nguyệt nghe vậy nhất thời trợn tròn mắt, liền ấp úng nói. Ta giường ngủ, ngươi ngủ dưới đất. Ngươi sẽ không sợ ta buổi tối đối với ngươi làm chút gì. Tiêu Triệt nhếch miệng lên tiếp tục cười nhìn Nam Cung Nguyệt. Này chút năm hắn tuy rằng càng ngày càng giống một khối băng, có thể cái kia yêu sỉ nhục người xấu bụng cá tính vẫn là bảo lưu lại. Ngươi tới a, ta nhìn ngươi có dám hay không. Nam Cung Nguyệt trực tiếp ôm lấy cái gối đầu một thanh nằm ở trên giường, một mặt khiêu khích nói. Nói nàng lại bắt đầu đối với Tiêu Triệt luyện tập nàng cái kia vứt mị nhãn đại pháp. Trải qua hai ngày này ở chung, nàng đối với Tiêu Triệt đối nhân xử thế đã hết sức rõ ràng, trên mặt lạnh lẽo nhưng người nhưng không xấu, biết hắn không làm được chuyện như vậy đến, vì lẽ đó hết sức yên tâm. Ta đi ra ngoài một chuyến. Tiêu Triệt hướng về nàng đầu quá khứ một cái nhìn ngớ ngẩn lạnh lẽo ánh mắt, sau đó trực tiếp thẳng quay đầu chuẩn bị ra ngoài. Hắn được nhân lúc hiện ở trên thuyền vẫn tính vững vàng thời gian, hiểu rõ một cái trên chiếc thuyền này đại khái tình huống. Ầm, ầm, ầm. Còn không có chờ Tiêu Triệt đi tới cửa, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Bên trong phòng hai người lập tức thu liễm lại mới vừa vẻ mặt, Nam Cung Nguyệt càng là một thanh vươn mình xuống giường, học làm cái kia từ Phượng Nhu dáng dấp đứng ở Tiêu Triệt phía sau. Tiêu Triệt quay đầu liếc nhìn sau lưng Nam Cung Nguyệt, hai người ngầm hiểu ý gật gật đầu, xem ra hết sức ăn ý. Ai? Tiêu Triệt lấy Tống Tạm thanh em hướng về ngoài cửa vấn đề. Xin hỏi đây là Khuê Tinh các chủ Tống Tạm Tống tiên sinh căn phòng sao? Cái kia ngoài phòng người không hề trả lời mà là hỏi ngược lại nói. Là ta, ngươi là? Tiêu Triệt tiếp tục kiên nhẫn hỏi. Hả? Ta là Sinh Châu gia cát phủ hạ nhân, biết rõ lão gia nhà ta gia cát minh sẽ ở trên thuyền Trích Tinh lâu thiết yến, muốn mời Tống tiên sinh đi vào dự tiệc. Ngoài phòng cái kia nhân đạo, gia cát minh Tiêu Triệt là biết đến, hắn ngày hôm qua gần như đem gia cát gia cùng Mộ Dung gia sự tình đều nghe một bên, này gia cát minh chính là gia cát mờ mịt, cũng chính là cái kia Phiêu Miểu lão tổ trưởng tử. Chỉ là Tống Tạm tuy rằng xem như là Phiêu Miểu lão tổ môn sinh, nhưng căn cứ Tiêu Triệt lúc trước thăm dò tình báo biết, Trích Tinh lâu yến hội mời tiệc đều là chút mười châu đại nhân vật, căn bản không đến lượt hắn một cái nho nhỏ Trích Tinh các. Tiểu ca ngươi đừng không phải là đang nói giỡn, ta Tống Mộ có tài cán gì, nơi nào đăng được trên Trích Tinh lâu yến hội. Tiêu Triệt cảm thấy được trong này khẳng định có gì đó quái lạ, liền cũng không có lên trước mở cửa. Ha ha, Tống tiên sinh đúng là hết sức có tự mình biết mình. Ngoài phòng cái kia ra cắt ra hạ nhân cười lạnh một tiếng, sau đó nói tiếp. Lần này mời ngài không phải nhà chúng ta lao ra, là nhà chúng ta thiếu gia gia cắt côn, chúng ta gia thiếu gia đối với ngài cái kia đồ đệ của ta vừa gặp đã thương, nghĩ để ngài mang tới theo ta thiếu gia uống hai chén. Cái kia hạ nhân mang theo một luồng tự kiêu chậm nói thẳng. Hắn đối với gia cát côn ăn nói khép nép, không đại biểu muốn đối với những này tu sĩ ăn nói khép nép. Hơn nữa gia cát côn trong ngày thường nhìn chúng nhà ai nữ tử, hắn chính là dùng biện pháp này đem người mời tới, 10 lần như một. Đây là hắn đi theo gia cát côn nhiều năm qua được xuống kinh nghiệm, hắn phát hiện đối phó những tu sĩ kia, ngươi càng là khách khí, bọn họ càng là không coi ngươi ra gì, ngược lại ngươi cứng rắn một phần, bọn họ thì sẽ lùi bước một phần. Mặt hướng ngoài cửa như thế uy hiếp trắng trợn, coi như là thường thấy đại tràng diện Tiêu Triệt, cũng không khỏi có chút nghẹn lời. Một bên Nam Cung Nguyệt càng là trực tiếp hai mắt trợn tròn, tức giận tới mức tiếp đưa tay đẻ ở bên hông trên chuôi kiếm, nghĩ muốn mở cửa một kiếm chém này ngoài cửa đưa tin hạ nhân. Khái khái. Tiêu Triệt học Tống Tạm dáng dấp ho khan một tiếng, dùng ánh mắt ngăn lại Nam Cung Nguyệt, gặp Nam Cung Nguyệt hỏa khí bình phục một ít, này mới quay đầu hướng ngoài cửa cái kia hạ nhân đạo. Gia Cát thiếu gia ý tốt chúng ta tâm lĩnh, chẳng qua là ta cái kia đồ nhi lên thuyền trước nhuộm phong hàn, thân thể có chút không thoải mái, chỉ sợ không cách nào dự tiệc. Ha ha. Ngoài phòng cái kia hạ nhân cười gằn. Tống tiên sinh cũng không nhất định trong này nói với ta những thứ vô dụng này, nhà ta côn thiếu gia mong muốn người, còn chưa từng thất thủ quá, không phải là chỉ là một vị nữ đệ tử sao? Tiên sinh ngươi cũng rộng lượng một ít, nữ đệ tử có thể lại tìm, đắc tội rồi ra cắt ra có thể cũng không có biện pháp bổ túc. Cái kia hạ nhân nói càng rõ ràng. Gặp này ra cắt côn là quyết tâm muốn gặp Từ Phượng Du, Tiêu Triệt cũng chỉ đành trước tiên đáp ứng. Đã như vậy, cái kia làm phiền huynh đài đi thông báo ra cắt thiếu gia một tiếng, ta biết rõ chắc chắn đúng giờ dự tiệc. Tiên sinh sớm thống khoái như vậy tốt biết bao nhiêu, hai vị thiệp mời ta phóng ở cửa, đến lúc đó ta sẽ ở Trích Tinh lâu cung kính chờ đợi hai vị mọi người. Cái kia hạ nhân ở cửa thả xuống hai phong thiệp mời, liền tiêu sái mà xoay người rời đi, vừa đi còn một bên châm chọc nói, ai, không công nhiều phế ta một phen miệng lưỡi. Mà trong phòng, khi nghe đến Tiêu Triệt lại đáp ứng rồi cái kia hạ nhân phía sau, Nam Cung Nguyệt một thanh ngăn ở Tiêu Triệt trước người, nàng cái kia đôi bản cũng rất lớn mắt, lúc này chính trận giống như chuông đồng một loại trừng mắt Tiêu Triệt. Ngươi có ý gì? Nàng hỏi. Chương 695, Gia Cát Côn. Tiêu Triệt không để ý tới nàng, chỉ là giơ tay đưa nàng đầu từ trước mặt mình cào, sau đó trực tiếp mở cửa, xoay người lại nhặt lên trên đất cái kia hai phong thiệp mời. Ngươi sẽ không thật muốn đem bán ta đi. Nhìn Tiêu Triệt không nói một lời, Nam Cung Nguyệt có chút cảnh giác lo lắng. Ngươi này trong đầu đều đang suy nghĩ gì? Tiêu Triệt liếc nhìn trong tay thiệp mời, sau đó cao mày đem thiệp mời ở Nam Cung Nguyệt trên đầu rung một cái. Ngươi còn thật đem mình làm Từ Phượng Nhu. Hắn như nhìn kẻ ngu si một dạng nhìn Nam Cung Nguyệt nói. Nam Cung Nguyệt nghe vậy sững sờ, sau đó như là đột nhiên tỉnh ngộ một loại nói. Đúng nha, Từ Phượng Nhu, ngươi cũng không phải cái kia Tống Tạm. Liên nàng rất lớn thở phào nhẹ nhõm. Có thể hiện tại chúng ta nên làm gì? Nếu như không đi, chúng ta liền không thể mượn thân phận của hai người này tiếp tục chờ ở trên thuyền. Nàng đón lấy lo lắng nói. Đi a. Vì sao không đi? Tiêu Triệt tháo dỡ mở một phong thiệp mời quét mắt nội dung bên trong. Nhìn Nam Cung Nguyệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn mình, hắn liền nói tiếp. Ngày mai tiệc tối, chúng ta như thường lệ dự tiệc, trước công chúng bên dưới cái kia ra cắt côn nghĩ đến cũng không dám sang bậy. Nhưng nếu là hắn để ta cùng hắn trở về nhà làm sao bây giờ? Nam Cung Nguyệt quệt miệng hỏi. Yên tâm, hắn đến thời điểm khẳng định không có cái tâm đó nghĩ. Tiêu Triệt cười lạnh nói. Nay khổng lồ hải thuyền, ở Tiêu Triệt loại này sát thủ trong mắt, giống như là một bộ trôi nổi ở trên mặt biển quan tài. Nghĩ muốn tránh ra này Nạp Lan Khôn, Tiêu Triệt có rất nhiều loại biện pháp, tỉ như trực tiếp đổi lại một cái thân phận, hoặc là thẳng thắn trốn đi đến, càng hơn đến giết Nạp Lan Khôn. Bất kể là cái nào một loại, đều sẽ để trên thuyền này chuyện hình thái biến được hỗn loạn. Nói thật hắn cũng không sợ trên thuyền này bất luận người nào, hắn duy nhất lo lắng chỉ là có thể hay không dây dưa đến Côn Lôn thời gian. Ngươi lẽ nào dự định trực tiếp? Nam Cung Nguyệt làm một cắt cổ động tác, rất là hưng phấn đạo, nàng còn không làm cái lén ám sát chuyện như vậy. Ngươi tự tìm chết có thể không muốn kéo lên ta. Tiêu Triệt nhìn Nam Cung Nguyệt một chút. Ta cảnh cáo ngươi, chí ít ở đây thuyền đến Côn Lôn trước, ngươi không thể động cái kia ra cắt côn, còn ngươi nữa tuyệt đối đừng lại uống rượu, cái kia ra cắt côn có thể so với Tống Tạm muốn càng thâm độc. Hắn nhớ tới xuyên ở Tống Tạm hạ bộ chiêu kiếm đó, lập tức nhắc nhở Nam Cung Nguyệt nói: "Ngươi yên tâm, chỉ cần cùng hắn đọ sức mấy ngày, chờ này hải thuyền đến rồi Côn Lôn phủ, ngươi và ta tiểu không gì kiêng kỵ." Hắn lại bổ sung một câu: "Có thể hắn nếu quả như thật động tay động chân với ta, ta có thể không quản được nhiều như vậy." Nam Cung Nguyệt hết sức hiển nhiên động giết ra cắt côn ý nghĩ. "Nếu như vạn nhất thật sự đến đó giống như tình cảnh nguy hiểm, ngươi chỉ cần mở ra tấm đồ này, ta lập tức tiểu sẽ xuất hiện." Tiêu Triệt cho Nam Cung Nguyệt đưa tới một tấm phủ. Ngươi tới còn chưa phải là muốn giết người. Nam Cung Nguyệt chu mỏ một cái nói. Nhưng ta giết được so với ngươi sạch sẽ. Tiêu Triệt lạnh giọng nói. Nam Cung Nguyệt nghe vậy, lập tức hồi tưởng lại Tống Tạm thầy cho ba người bị Tiêu Triệt hủy thi diệt tích cảnh tượng, trong lòng bất giác địa một trận phát tởm. Nàng đột nhiên ý thức được, chính mình bây giờ là ở cùng một cái người hết sức nguy hiểm cùng tồn tại một phòng. Toán, ta đêm nay vẫn là về ta gian phòng của mình ngủ đi. Nàng thầm nghĩ. Ngày mai, hải thuyền đã lái vào Thâm Hải, ở tối hôm qua một đêm mưa xối xả phía sau. Bắc Hải rốt cục nên đón một cái vạn dặm không mây tốt khí trời. Mà ngày hôm đó buổi chiều, từ gia cắt thế gia chủ đương thời gia cắt mình, ở Tiên Minh Hải thuyền Trích Tinh lâu bên trong thiết tiến, mời tiệc trên hải thuyền một đám tu sĩ cấp cao. Nguyên bản bầu không khí có chút vắng vẻ hải thuyền, bởi vì chuyện này náo nhiệt một ngày, coi như không có được mời tu sĩ, cũng dồn dập nghị luận lên việc này. Mà mỗi một vị được thỉnh mời trên Trích Tinh lâu tu sĩ, hoặc là gia cắt thế gia bản thân, hoặc là chính là mười châu có máu mặt đại tu sĩ, coi như là Tống Tạm loại thân phận này, nếu như không có gia cắt quân mời, cũng không tư cách lên lầu. Tống các chủ, Từ cô nương, các ngươi có thể cuối cùng là đến. Phẫn thành Tống Tạm cùng Từ Phượng Nhu bộ dáng Tiêu Triệt cùng Nam Cung Nguyệt đúng giờ dự tiệc, này ra cắt côn bên cạnh cái kia tên sai vật cuối cùng là thở một hơi. Không biết vị huynh đệ này xưng hô như thế nào? Tiêu Triệt một bên theo lên lầu một bên hỏi. Ta họ Vương, nhân ở trong nhà đứng hàng lão nhị, vì lẽ đó tiện danh Vương Hai. Gã sai vật kia túi đầu không lưng một mặt khách khí nói, giờ khác này trên mặt hắn hoàn toàn đã không có hôm qua ngạo mạn cùng ương ngạnh. Hiển nhiên cũng là một cái rất biết nhận định tình hình người. Hai vị ở đây sau đó, ta đi mời công tử nhà ta. Cái kia Vương nhị tướng hai người dẫn đến một tấm vị trí có chênh lệch chút ít hoang vắng rượu trước bàn, đang nhìn hai người sau khi ngồi xuống, hắn mới thở phào nhẹ nhõm tựa như đứng dậy chuẩn bị ly khai. Làm phiền. Tống Tạm gật gật đầu. Sau đó tiểu gặp gã sai vật kia trực tiếp hướng Trích Tinh lâu trên một tầng đi đến. Ngươi nói, cái kia gia cắt côn có phải là chuyên môn yêu thích lao bà a? Nay từ Phượng Nhu đều xấu như vậy như thế già rồi. Hắn liếc mắt nhìn tiểu nhớ mãi không quên, người này đầu óc khẳng định có vấn đề. Nam Cung Nguyệt nhìn cái kia Vương Hai rời đi bóng lưng thấp giọng nói. Ngươi có thời gian nghĩ cái này, không bằng nghĩ nghĩ chờ hạ làm sao giúp ta kéo dài thời gian. Tiêu Triệt nghe vậy có chút khóc cười không được, bất quá nhìn Nam Cung Nguyệt đã không có hôm qua như vậy căng thẳng, trong lòng cũng yên lòng chút. Yên tâm, ta tối hôm qua luyện tập rất lâu, hôm nay nhất định đem hắn mê được thần hồn điên ngã, đối với ta nói gì nghe nấy. Nam Cung Nguyệt tràn đầy tự tin nói. Đúng là ngươi. Nghĩ kỹ làm sao để ta thoát thân không có. Nàng còn là có chút bận tâm hỏi. Chuẩn bị được gần đủ rồi, thì nhìn chờ hạ có hay không có thời cơ xuất thủ. Tiêu Triệt rót cho mình chén rượu tự rót tự uống nói. Gần như có thể không được, ta đã nói với ngươi, ngươi đến thời điểm nếu như không thể để ta thoát thân, cái kia ra cắt côn chính là cái tiếp theo Tống Tạm, ta cũng mặc kệ có thể hay không ra loạn gì. Nam Cung Nguyệt Uy hiên nói. Ha ha, đó cũng không gặp được, theo ta được biết này ra cắt côn thực lực, muốn xa ở đằng kia Tống Tạm bên trên. Ngươi chưa chắc là đối thủ của hắn. Tiêu Triệt cười lạnh nói. Ha ha, vậy ngươi sẽ chờ nhìn, nhìn bản cô nương có bản lãnh kia hay không, đổ thời điểm cũng đừng trách ta đem này hải thuyền khuấy long trời lở đất, cho ngươi đi không được cô luôn. Nam Cung Nguyệt cũng là đối với Tiêu Triệt báo lấy cười gằn. Không thể không nói, hai người ở sỉ nhục người về điểm này, thực lực cũng thật là không phân sẵn sàng. Đêm nay đa tạ chư vị đến đây cổ động, ta minh người nào đó chiêu đãi bất chu mong rằng chư vị mười châu hào kiệt thứ lỗi. Ngay vào lúc này, một cái tiếng như hồng trung nam tử mở miệng nói. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một tên thần thái hơi mập mặt chữ điền người đàn ông trung niên từ trên lầu đi xuống, ở hắn bên người còn theo du đầu phấn diện thiếu niên. Ngươi nói, người kia không phải là Gia Cát Côn chứ? Nam Cung Nguyệt nhìn cái kia mặt chữ điền người đàn ông trung niên bên cạnh thiếu niên đối với Tiêu Triệt truyền âm nói. Sắc mặt xanh đen, hốc mắt hám sâu, một mặt miệt mài quá độ hình ảnh, nghĩ đến cần phải chính là hắn. Tiêu Triệt nghiêm túc địa gật đầu một cái nói. Người thật là buồn nôn. Nam Cung Nguyệt mười phần xem thường địa nhìn Tiêu Triệt một chút. Tiêu Triệt không để ý lắm, như cũ nghiêm túc chú ý cách đó không xa Gia Cát Minh. Hôm nay mời chư vị đến đây ngoại trừ một tận tình địa chủ, minh người nào đó còn có mấy câu nói muốn cùng chư vị nói một chút. Ở một trận khuôn sáo cũ mở màn phía sau, cái kia Gia Cát Minh rốt cuộc phải cắt vào đề tài chính. Lần này tiến về phía trước cô lôn, nói vậy mọi người đều là vì cái kia Sơn Hải hội mà đi, ta minh người nào đó trong này có một yêu cầu quá đáng, còn nghĩ chư vị ở đây Sơn Hải hội trên chúc ta một chút sức lực, để ta Gia Cát gia leo lên cái kia côn lôn kim đỉnh. Hắn mười phần nói thẳng. Gia Cát huynh, ở đây tất cả mọi người nghĩ leo lên côn lôn kim đỉnh, vì sao phải chúng ta trợ ngươi? Trợ nhà ngươi con cháu trên kim đỉnh, chúng ta không phải trắng đi một chuyến sao? Có người lập tức có chút không vui nói. Chương 696, thịnh tình không thể chối từ. Ha ha ha. Cái kia Gia Cát Minh nghe vậy rất là sang sảng cười cười, sau đó nói. Đương nhiên sẽ không để chư vị chạy không này một chuyến. Đi về côn lôn kim đỉnh con đường, từ chân núi đến tầng thứ nhất có 144 cái, đến tầng thứ hai chỉ còn lại 72 cái. Lại tới tầng thứ 3 có chỉ có 36 cái, nghĩ muốn đạt đến cái kia tầng cuối cùng tầng thứ 5, chỉ còn lại 9 cái đường mà thôi. Dựa theo Sơn Hải hội dĩ vãng mỗi con đường chỉ lấy một người quy củ, cuối cùng có thể thành công leo lên côn lôn kim đỉnh tu sĩ, toàn bộ 10 châu cũng chỉ còn lại chỉ là 9 người, dám vì chư vị ở đây, ai có thể tự tin trở thành trong 9 người một người. Hắn hỏi lên như vậy, mọi người ở đây lập tức yên lặng như tờ. Sơn Hải hội diễn biến cho tới bây giờ, kỳ thực đã trở thành tông môn cùng thế gia thế lực trong đó đấu võ. Đi về côn lôn kim đỉnh đường nói là có hơn 100 cái, nhưng mỗi một cái kỳ thực trước khi tỉ thí đã bị các thế lực lớn sự thương lượng trước tốt cho qua phần, còn thừa lại những tán tu kia cho dù thực lực không tệ, có thể cũng không hơn một cái thế gia thế lực. Hắn dừng lại một cái, sau đó nhìn về phía trong sân mọi người nói tiếp. Cũng không phải là ta coi khinh chư vị ở đây, thật sự là sự thực chính là như vậy, chư vị thiên lý xa xôi mà đến, nói vậy không ai đồng ý tay không mà về, nếu như có thể giúp ta Gia Cát gia leo lên kim đỉnh, ta Gia Cát Minh trong này cùng chư vị bảo đảm. Bất luận cuối cùng có thể leo lên tầng thứ mấy, chúng ta đều sẽ đem tưởng thưởng 7 phần 10, đều phân cho đồng ý hiệp trợ ta Gia Cát gia chư vị. Trên sân mọi người vừa nghe, không từ được một trận xôn xao. Bởi vì đồng ý lấy ra thu được thưởng 8 phần 10, Gia Cát gia xác thực 10 phần thành ý. Côn Lôn Kim đỉnh tổng cộng 5 tầng, càng đi lên dành cho khen thưởng liền vượt phong phú, nhưng lập tức liền chỉ là leo lên tầng thứ nhất đạt được khen thưởng, cũng đủ để chống đỡ lấy một môn phái nhỏ mấy năm tài nguyên tiêu dùng, lại càng không muốn lên trên nữa phần thưởng. Vì lẽ đó Gia Cát gia đồng ý nói ra lời nói này, về thực chất chính là hướng về mọi người ở đây rõ ràng, bọn họ Gia Cát gia không cầu tài nguyên, chỉ cầu một cái danh phận. Nếu như chư vị ở đây cảm thấy được nói miệng không có bằng chứng, này tiệc rượu giải tán lúc sau, có thể trực tiếp cùng ta ký lập văn tự. Cái kia Gia Cát Minh lại bổ sung một câu. Cái kia tính ta một người. Còn có ta. Gia Cát gia 10 phần thành ý, cũng tính ta một người. Một lần này, trên sân không ít tu giả lập tức động tâm, tại chỗ tiểu đáp ứng. Có thể được thỉnh mời đến đây dự tiệc tu giả, kỳ thực đều là trải qua Gia Cát Minh tuyển chọn tỉ mỉ qua, vì lẽ đó hắn cũng không sợ trong những người này có đục nước béo cò hàng người. Đương nhiên, tại chỗ trong tu sĩ, cũng có ép căn không hề bị lay động, cho tới này chút người, Gia Cát Minh cũng như cũ khuôn mặt tươi cười tướng trở, cũng không có hiện lộ ra dị thường gì vẻ mặt. Bất quá hắn ẩn giấu đang nụ cười sau lưng, lóe lên một cái rồi biến mất sắc ý, vẫn là chạy không thoát Tiêu Triệt trực giác bén nhạy. Hắn phát hiện, nay chàng tiệc rượu hẳn là Gia Cát gia cùng Mộ Dung gia. Đối với trên thuyền này tu giả sau cùng thông điệp, đối với cái kia không có tiếp thu Gia Cát gia mời tu sĩ, nói vậy đón lấy chờ bọn họ, chính là ẩn nút ở trong bóng tối Mộ Dung gia vô tình ám sát. Tiêu Triệt bản cũng không có tâm địa tốt như vậy đi phá hoại hai nhà này kế hoạch, cứu vớt này chút thân ở hiểm địa tu giả, muốn trách chỉ có thể trách cái kia Gia Cát côn đụng vào trên lưới đao của hắn. Nói vậy vị này chính là từ cô nương chứ. Hắn mới vừa nghĩ đến Gia Cát côn đã nhấc theo một bầu rượu đi tới bọn họ một bàn này. Vị công tử này là... Nam Cung Nguyệt giả làm từ Phượng Nhu tư thế, quyến rũ bên trong mang theo một vẻ bối rối hỏi nói. Là ta Đường Đột. Gia Cát Côn bị Nam Cung Nguyệt mê ly ánh mắt, nhìn được một trận thay lòng đổi dạng, bất quá rất nhanh vẫn là bình tĩnh lại. Ta gọi Gia Cát Côn, vừa rồi nói chuyện là cha ta cha Gia Cát Minh, là ta hôm qua gọi ta cái kia hạ nhân vương hai mời cô nương ngài tới đây tiệc rượu. Hắn một bên ngồi hạ vừa nói, sau khi ngồi xuống còn lơ đãng đem cái ghế hướng về Nam Cung Nguyệt cái kia một bên hơi di chuyển. Nguyên lai, hóa ra là Gia Cát thiếu gia a. Cảm tạ Gia Cát thiếu gia hôm nay mời. Nam Cung Nguyệt mang theo một tia e lệ nói. Tiêu Triệt không phải không thừa nhận, này Nam Cung Nguyệt trong ngày thường xem ra không có tim không có phổi, nhưng nghiêm túc làm việc khởi sự tình đến, vẫn là vô cùng đáng tin, từ Phượng Nhu giữa lông mày thần thái, bị nàng mô phỏng theo được chí ít có 8-9 phần tương tự. Cô nương chuyện này, nói đến hay là ta đường đột, quả thật ta hôm qua ở trên thuyền đối với cô nương vừa gặp đã thương, nhớ nhung vô cùng, này mới ra hạ sách lẩy. Cái kia Gia Cát Côn mười phần rõ ràng nói, nói xong đem tay dựng ở Nam Cung Nguyệt ghế dựa trên ghế dựa, làm như đem Nam Cung Nguyệt nửa ôm. Hắn giờ khắc này nhìn Nam Cung Nguyệt ánh mắt kia, giống như là muốn lập tức đem đối phương cho ăn tươi nuốt sống giống như vậy, nếu như không phải ở đây trước công chúng bên dưới, kiêng kỵ hắn đã hướng Nam Cung Nguyệt nào tới. Gia Cát thiếu gia nói đùa. Nam Cung Nguyệt mang theo mấy phần thẹn thùng quyến rũ nở nụ cười, bất quá thân thể nhưng là bản năng hướng về bên một bên hơi di chuyển. Lâu Văn công tử đại danh, Tống Mỗ người trong này kính công tử một chén. Nhìn Nam Cung Nguyệt vẻ mặt trở nên hơi kinh khủng, Tiêu Triệt lập tức giơ chén lên đối với cái kia Gia Cát Côn nói: "Dễ bàn, dễ bàn." Gia Cát Côn có chút chán ghét nhíu nhíu mày, cầm lấy một bên đã bị qua loa tựa như uống một khẩu, tiếp theo sau đó đưa tay dựng ở Nam Cung Nguyệt ghế dựa dựa vào trên lưng, đem mặt tập hợp được gần vô cùng địa đối với Nam Cung Nguyệt nói: "Ta nghe nói từ cô nương còn ở tại cái kia hạ đẳng người ở tiểu trong phòng khách, ta chỗ này có một bộ có thể nhìn thấy cảnh biển phòng khách thượng hạng, nếu không ta mang cô nương đến xem nhìn." Cho dù Tiêu Triệt cùng Nam Cung Nguyệt đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng này Gia Cát Côn khỉ gấp tính tình, vẫn còn có chút ra ngoài hai người dự liệu. Nay cũng còn không có nửa chén trà nhỏ công pháp, đã muốn lôi kéo con gái người ta đi phòng. Gia Cát thiếu gia, hôm nay coi như xong đi, lần này đi Sơn Hải hội, ta theo ta đồ đệ này còn có một số việc phải thương lượng. Tiêu Triệt giả trang tống tạm mở miệng ngăn cản nói. Cái kia Gia Cát Côn nghe vậy mặt lập tức lạnh được hạ xuống, một mặt chán ghét nhìn tống tạm nói: "Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Bản thiếu gia nói chuyện, cái nào có phần người trên miệng." "Này, Vương Hai." Tiêu Triệt nghe vậy lúng túng địa nở nụ cười, vừa nghĩ mở miệng rồi lại bị Gia Cát Côn cắt đứt. "Cầu nô tài chạy đi đâu?" Cái kia Gia Cát Côn ánh mắt ở bốn hạ tìm qua một lần không có tìm được Vương Hai, liền chửi ầm lên: "Thiếu gia, ngài này một bên có chuyện gì xảy ra sao?" Khi nghe đến Gia Cát Côn tiếng mắng quá sau, vài tên Gia Cát gia thủ hạ vội vã mà chạy tới. Không thể không nói, Gia Cát gia coi là thật có chút gốc gác, coi như là vài tên thông thường thủ hạ, tu vị trí ít ở bề ngoài xem ra hoàn toàn không kém Tống Tạm. "Đem lão già này cho ta đuổi ra ngoài, hắn là vật gì, cha ta thiết thiến, loại này người có tư cách gì đi vào?" Gia Cát Côn bộ mặt tức giận địa chỉ vào Tống Tạm nói: "Ta thiếu gia để cho ngươi cút, ngươi không nghe sao? Lại không cút, xem chúng ta không đánh đoạn chân chó của ngươi." Cái kia hai tên hạ nhân chút nào không có đem Tống Tạm để ở trong mắt. "Các ngươi đây cũng quá không giảng lý đi, ta..." "Để cho ngươi cút, ngươi tiểu cút cho ta, nói nhảm gì đó." Tống Tạm có chút bất đắc dĩ đứng lên, còn muốn cùng trước mắt mấy người lý luận một phen, nhưng là bị trực tiếp đánh ra Trích Tinh Lâu. "Ngươi đi rồi, ta làm sao bây giờ?" Nhìn Tiêu Triệt bị đuổi ra khỏi Trích Tinh Lâu, Nam Cung Nguyệt nhưng là cũng lên, vội vàng thần hồn truyền âm nói: "Ngươi trước cùng hắn trở về phòng." Nàng một bên phu diễn ra các côn, một bên đợi nửa ngày, không nghĩ tới nhưng chờ đến Tiêu Triệt như vậy nhẹ nhàng bâng cơ một câu nói, Nam Cung Nguyệt nhất thời trợn tròn mắt, ở trong lòng đem Tiêu Triệt mắng vô số lần. "Từ cô nương, chúng ta đi thôi, này chút rượu và thức ăn không có gì ăn đâu. Ta đã để người này Trích Tinh Lâu tốt nhất đầu bếp làm sở trường nhất món ăn đưa đến ta trong phòng, chúng ta vừa trò chuyện vừa ăn." Gia Cát Côn cười rạng rỡ nói, tay đã lặng yên không một tiếng động dựng ở Nam Cung Nguyệt trên bả vai. "Gia Cát công tử thịnh tình không thể chối từ, ta tiểu qua xem một chút đi, bất quá ta chỉ là nhìn, xem xong liền trở về, nếu không sư phụ ta thật sự phải tức giận." Nam Cung Nguyệt đứng lên, mười phần xảo rượu tránh ra Gia Cát Côn chuẩn bị phóng ở nàng đầu vai tay. "Tốt, tốt, chỉ nhìn một chút, chúng ta chỉ xem phong cảnh một chút, nhìn sẽ đưa cô nương trở về." Gia Cát Côn nghe vậy nhất thời mừng tít mắt, vội vàng đáp ứng. Nam Cung Nguyệt mười phần quyến rũ địa cười đáp lại, trong lòng nhưng là hừ lạnh nói: "Tiêu Triệt, ngươi chờ lão nương trước tiên tiến hàng này, lại đi tính sổ với ngươi." Chương 697, một ngày giết một người. Hải Thuyên Tiền Thính. Tiêu Triệt ở Gia Trích Tinh Lâu phía sau, cũng không có trở về phòng, mà là đi tới nơi này. "Xin chào, chữ địa số 16 phòng đóng cửa thật giống hỏng rồi, làm phiền phái người đi giúp ta tu một cái." Tiêu Triệt đối với Tiền Thính một tên phụ trách phòng khách Tiên Minh phủ biện hộ. Trên mặt hoàn toàn không có nửa điểm thần sắc xuất sáng, xem ra chút nào không có đem Nam Cung Nguyệt sự tình để ở trong lòng. "Ta này tiểu phái người đến xem nhìn." Cái kia tiền sảnh phủ vệ đang kiểm tra Tiêu Triệt đưa tới yêu bài phía sau, tiện tay ở một tấm sổ ghi chép trên ghi danh một cái, sắc mặt không mặn không lạt nói: "Không thể không nói, Tiên Minh phục vụ tốc độ vẫn đủ mau, không nhiều lâu tiểu có một tên thợ thủ công vác lấy một cái hộp gỗ lớn xuất hiện ở trước sân khấu." Ở hỏi rõ thân phận phía sau, Tiêu Triệt mang theo hắn cái kia thợ thủ công cùng một tên phủ vệ tiểu hướng gian phòng của mình đi đến. So với Gia Cát gia, Tiên Minh tọa trấn này hải thuyền thế lực mười phần biết điều, ngoại trừ không có theo lên thuyền phụ chủ Đường Cương, trên thuyền này lẽ ra nên còn theo một tên phụ chủ cấp nhân vật, chỉ có điều đến bây giờ còn không có lộ mặt, đối với Gia Cát gia cùng Mộ Dung gia trong bóng tối cái kia chút câu làm, càng là chẳng quan tâm, cực kỳ biết điều. Mà ở Tiêu Triệt dẫn Tiên Minh thợ thủ công đi gian phòng của mình tu khóa thời gian, Nam Cung Nguyệt đã ở Gia Cát Côn xô đẩy hạ, đi tới Gia Cát Côn chữ thiên phòng khách. Này căn phòng khách vị trí vô cùng tốt, so với lên cái khác u ám ở mức phòng khách còn chưa vào cửa hành lang bên cạnh chỗ cửa sổ tiểu có sáng rỡ nhật quang chiếu vào. Này chết tiệt Vương Hai, đều không biết giúp ta đem phòng cửa mở ra. Gia Cát Côn ở nhìn thấy gian phòng của mình phòng cửa đóng chặt thời gian, một bên đảo chìa khóa một bên thấp giọng mắng một câu, hiển nhiên hắn giờ phút này tiểu liền khối khắc cũng không nguyện ý đợi. Từ cô nương, xin mời. Hắn một trận luống cuống tay chân mở cửa, nhưng mà đột nhiên đem cửa đẩy ra, một mặt vội vã không nhịn nổi nói. Hừm, nha, tốt đẹp. Nam Cung Nguyệt vẫn đang suy nghĩ đối phó thế nào tình hình dưới mắt, một cái không phản ứng kịp. Hả? Chỉ là chờ nàng ngẩng đầu nhìn về phía bên trong gian phòng thời gian, gian phòng cảnh tượng thê thảm kèm theo một luồng mùi máu tanh nồng đậm, đồng loạt hướng nàng phả vào mặt. A! Nàng một tiếng kêu sợ hãi, sau đó chỉ vào gian phòng nói. Chết, người chết, ngươi trong phòng, người chết. Một tiếng này liền có chút làm bộ, bởi vì ở nhìn thấy cái kia thi thể sau một sát na, nàng đã phản ứng lại. Mà nàng nói xong lời này, tự ôm đầu xoay người thoát đi ra ngoài. Lúc này Gia Cát Côn, ở nhìn đến bên trong căn phòng cảnh tượng sau, cho dù là sắc đảm bao trời, cũng không tâm tư đi ngăn cản Nam Cung Nguyệt. Đến, người đâu, người đâu, người đến. Hắn cố gắng tự chấn định địa ở trong hành lang hô. Cũng không lâu lắm, Tiên Minh phủ vệ liền ngay cả cùng Gia Cát Thế gia người đồng thời chạy tới. Ở một phen kiểm tra thực hư phía sau, mọi người phát hiện Gia Cát Côn bên trong căn phòng tử trạng thảm thiết người chết, không là người khác, chính là Gia Cát Côn thủ hạ Vương Hai. Tiêu ở Tiên Minh phủ vệ vào phòng kiểm tra thực hư đồng thời, Thất Kinh Nam Cung Nguyệt đã chạy đến Tiêu Triệt nơi chứa địa số 16 phòng. Nam Cung Nguyệt hầu như nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp một cước đem môn cho đạp mở, vừa mới sửa xong đóng cửa, lại một lần nữa bị hỏng. "Ngươi, ngươi, có phải là ngươi làm?" Nàng thở hồng hộc hai tay chống đầu gối của chính mình, con người đứng ở cửa nói. "Đi vào lại nói, nhớ được đóng cửa." Tiêu Triệt cầm trong tay một quyển sách, chính say sưa ngon lành địa phẩm đọc. Tỉnh lại một hơi, Nam Cung Nguyệt nhìn Tiêu Triệt một chút. Sau đó trực tiếp đi tới Tiêu Triệt trước mặt đem quyển sách trên tay của hắn đoạt hạ, một mặt tức giận nói. Ngươi còn có tâm tình trong này đọc sách. Quyển sách này Tiêu Triệt khi thấy có ý địa phương, có chút không thôi đưa tay nghĩ muốn cầm về, hãy nhìn đến Nam Cung Nguyệt cái kia trương nổi giận đùng đùng mặt, cuối cùng vẫn là thu tay về. Ngươi không phải bình yên vô sự trở về rồi sao? Hắn thở dài nói. Vậy ngươi liền không thể sớm nói cho ta một tiếng sao? Nam Cung Nguyệt bĩu môi nói. Như vậy ngươi làm sao hội diễn được giống như thật như thế? Tiêu Triệt cười nói. Hừ. Ngươi tiểu là cố ý. Nam Cung Nguyệt hừ lạnh một tiếng, bất quá trên mặt tức giận đã tiêu tán không ít, dù sao nàng cũng không phải là một cái không người hiểu chuyện, nghĩ muốn đã lừa gạt trên thuyền Tiên Minh cùng ra cắt ra cái kia chút cơ sở ngầm, Tiêu Triệt làm như thế xác thực hợp tình lý. Ngươi, thật là ngươi giết. Nàng thử hỏi dò nói. Sách cho ta. Tiêu Triệt không có trả lời, mà là đưa tay đi theo Nam Cung Nguyệt muốn sách. Trả lời ta. Nam Cung Nguyệt đem sách giấu ra phía sau. Giết Vương Hai loại này người, không cần dùng ta tự mình động thủ. Hơi hơi khống chế một cái hắn thần hồn, để hắn tự sát vừa có thể. Tiêu Triệt sắc mặt bình tĩnh nói. Hắn ở Vô Kỵ Quan này chút năm không phải là trắng đợi, chỉ cần hắn đồng ý, coi như chỉ bằng vài câu trong lòng ám chỉ, cũng có thể để một ít người tu bình thường tâm thần thất thủ, chính mình giải quyết xong tính mạng của chính mình. Ngươi đến cùng là người hay quỷ? Hắn càng là nói bình tĩnh như vậy, Nam Cung Nguyệt càng là cảm thấy được cả người lạnh lẽo. Tốt vấn đề. Tiêu Triệt rốt cục nắm về sách của mình, sau đó một mặt lật tới vừa rồi thấy cái kia một tờ. Một mặt như là lẩm bẩm lầu bầu nói chúng nói. Kỳ thực ta cũng không rõ ràng, ta hiện tại đến tột cùng là người hay quỷ, hy vọng tạm thời vẫn là cá nhân đi. Lời này nghe được Nam Cung Nguyệt tâm hạ lại là một trận phát tởm. Ta về trong phòng của mình, ngươi cái nhà này, lạnh lẽo. Nàng trà sát cánh tay của chính mình nói. Gác cửa sửa tốt lại đi. Nam Cung Nguyệt một chân mới đạp ra khỏi cửa phòng, sau lưng chuyển tới Tiêu Triệt hứng hở thanh âm. Ngươi để Tiên Minh phụ vệ. Cái môn này lại để Tiên Minh đến tu, tất nhiên sẽ gây nên bọn họ hoài nghi. Ngươi tự xem làm. Nam Cung Nguyệt vừa muốn phản bác, đã bị Tiêu Triệt giọng nói kia mạn bất kinh tâm cắt đứt. Đợi đến hết thuyền, ta nhất định để anh trai ta trừng trị ngươi. Bị bất đắc dĩ, Nam Cung Nguyệt không thể làm gì khác hơn là túi người nhặt lên bị chính mình đạp hư đóng cửa, bắt đầu chính mình sửa. Tiêu ở Nam Cung Nguyệt tu môn thời điểm, Tiên Minh trên hải thuyền đã rối loạn bộ. Vương Hai làm ra cắt côn tiếp thân tùy tùng, chết ở ra cắt côn căn phòng bên trong, hơn nữa này cửa phòng đóng chặt cửa sổ khóa trái, căn bản không giống như là có người đã tiến vào. Mà Tiên Minh phủ vệ hầu như tra biến trên thuyền mỗi người, phát hiện đều không có gây án động cơ cùng thời gian. Trong lúc nhất thời trên thuyền lời đồn đãi nổi lên bốn phía, có nói là trên thuyền hôn tiến vào người của ma tộc, có nói là biển sâu ưu linh hải yêu lên thuyền, làm được lòng người bàng hoàng. Mà ra cắt côn bị như thế một làm, cái nhà này cũng không có cách nào ở đi xuống, liền không thể làm gì khác hơn là khác thay đổi một gian phòng. Nhưng dù cho như thế, như cũng không có gì có thể ngăn cản, hắn đối với Tử Phượng Nhu cậu thả tâm tư, cho tới chết thảm Vương Hai. Hắn ép căn tiểu không có để ở trong lòng. Mới cách một đêm, hắn liền lại đem Từ Phượng Nhu hẹn đi ra. Để hắn vui mừng là, lần này cái kia Từ Phượng Nhu đối với hắn nói gì nghe nấy, hai người càng là hẹn xong buổi tối ở ra cắt côn căn phòng bên trong gặp mặt. Chỉ là này muộn, Gia Cát Côn mới để hạ nhân để tốt nóng nước, chuẩn bị kỹ càng tốt tắm cái nóng tắm, một cái đầu lâu pha tạp vào một đống huyết nhục cứ như vậy bỗng dưng xuất hiện ở hắn trong bồn tắm. Chương 698, tiếng gõ cửa. Cho dù này Gia Cát Côn trong ngày thường hung tàn thành tính, nhưng vẫn bị tình cảnh này dọa được cả một ngày nói không ra lời. Mà này thứ hai lên án mạng, triệt để khủng hoảng lan tràn đến rồi mỗi một vị thuyền khách trong lòng. Trong lúc nhất thời người người cảm thấy bất an, thậm chí rất nhiều người cũng không dám ra ngoài cửa. So với này chút người, càng thêm đau đầu chính là Gia Cát gia cùng Mộ Dung gia. Bởi vì này thứ hai lên án mạng người chết, không là người khác, chính là Mộ Dung gia sắp xếp ở trong bóng tối sát thủ. Nếu như là này thứ hai lên án mạng vẫn là chỉ là để hai nhà này sản sinh hoài nghi, là có người hay không ở nhằm vào hai nhà, vậy kế tiếp thứ ba lên án mạng, chính là Trần Chuồng đang trả lời hai nhà, đúng, ta chính là ở người giết các ngươi. Thứ ba lên án mạng phát sinh thời gian là ở thứ ba ngày sáng sớm. Tâm tình hơi hơi tỉnh lại một chút, Gia Cát Côn ngủ một giấc đến rồi hướng đông, trong lòng mù mịt cuối cùng là tản đi chút, ngày hôm qua một ngày không có gì ăn đồ ăn cảm thấy trong bụng đói, liền chuẩn bị gọi hạ nhân đưa một ít thức ăn lại đây. Có thể không thành nghĩ, vừa mới quay đầu, tự phát hiện mình giường một bên nằm một bộ đã lột ra thi thể. Gia Cát Côn một hơi không có tỉnh lại, trực tiếp ngất đi. Vẫn là Gia Cát Côn căn phòng, vẫn là Mộ Dung gia chỗ tối sát thủ, vẫn là chết lặng yên không một tiếng động. Nhìn thấy thi thể này sau, Gia Cát Minh khàn cả giọng địa gầm thét một tiếng. Ngươi là ai? Cút ra đây cho lão tử. Đáp lại Gia Cát Minh, là thứ hai ngày buổi tối, đưa đến Nạp Lan Khôn trên bàn ăn viên kia đầu người. Vốn tưởng rằng thay đổi gian phòng, đồng thời cùng Gia Cát Minh một khối ở, liền không lại sẽ gặp phải loại chuyện như vậy. Gia Cát Côn, ở nhìn thấy trong hộp đồ ăn lấy ra người kia đầu phía sau, dọa được tinh thần hỏng mất, một người bao vây lấy đệm chăn có ở từng rác, bất kể như thế nào gọi đều không nguyện ý đi ra. Kế tiếp không quản Gia Cát Côn nguyện không nguyện ý đối mặt, không quản Tiên Minh cùng Gia Cát gia làm sao phái người chặt chẽ phòng bị. Thứ hai ngày đều là có một bộ mới mẹ thi thể, đều sẽ lấy không tưởng được phương thức xuất hiện ở Gia Cát Côn trước mặt. Bất luận Gia Cát Minh làm sao phẫn nộ, Tiên Minh làm sao phòng hộ, chẳng có tác dụng gì có. Liên tục 7 ngày, 7 cái nhân mạng. Nay 7 ngày, không chỉ là để Gia Cát Côn hỏng mất, tự liền Gia Cát Minh cũng có chút không chịu nổi, nguyên bản tươi cười rạng rỡ chính hắn, giờ khác này đã là khuôn mặt tiểu tụy râu ria sồm sàm. Gia Cát Minh, lại tiếp tục như thế, ta Mộ Dung gia tinh nhuệ sẽ phải toàn bộ gãy ở trên thuyền này. Trên hải thuyền một gian u ám bên trong gian phòng, một tên thân hình cao gầy giữ lại râu dê người đàn ông trung niên, đối với trước người Gia Cát Minh lớn tiếng trách cứ. Ngươi cho rằng ta nghĩ như vậy phải không? Còn ta Gia Cát Côn bị giàn vật thành dáng dấp như vậy, ngươi cho rằng ta dễ chịu sao? Gia Cát Minh chỉ vào tường rác bao bọc chăn một mặt si ngốc Gia Cát Côn tức giận nói. Vân Hải huynh, hiện tại rõ ràng là có người ở chỉnh hai nhà chúng ta không thể tự loạn trật cước. Hắn ngự khí dịu đi một chút nói. Có thể ngươi đúng là nghĩ một biện pháp nha. Chiếc thuyền này chúng ta lúc trước hẹn xong, là ngươi Gia Cát gia ở mình ta Mộ Dung gia ở trong tối, có thể hiện tại ngược lại tốt, chết tất cả đều là ta Mộ Dung gia, bây giờ còn có một ngày thuyền phải nhờ vào bờ, không tìm được hung thủ, ngươi này để ta làm sao cùng nhà chúng ta chủ bàn giao. Mộ Dung Vân Hải một mặt tức giận nói, ngươi yên tâm. Gia Cát Minh vô vô Mộ Dung Vân Hải bả vai, sau đó tiến đến Mộ Dung Vân Hải thay một bên, ánh mắt bên trong tràn đầy tàn nhẫn khi nói, cha ta, Phiêu Miểu lão tổ, đêm nay là có thể lên thuyền. Vừa nghe đến tên Phiêu Miểu lão tổ, cái kia Mộ Dung Vân Hải nhất thời đầu lông mày triển khai, sắc mặt buông lỏng rất nhiều nói: "Lão tổ không phải đã ở Côn Luân sao, làm sao sẽ xuất hiện ở trên thuyền? Ta mấy ngày trước đây đã truyền âm cho hắn, hắn mấy ngày liền khởi hành trực tiếp một người vượt biển chạy tới." "Lão tổ thật tài tình." Mộ Dung Vân Hải khen ngợi một tiếng. Tiêu ở trên hải thuyền những người khác loạn thành hỗn loạn thời điểm, Nam Cung Nguyệt cùng Tiêu Triệt khoảng thời gian này nhưng là quá được nhàn nhã. Đã không có Gia Cát Côn quấy rầy, Nam Cung Nguyệt cũng không cần lại hết sức học cái kia Từ Phượng Nhu bộ dáng. Cả ngày bên trong tiểu nằm út sấp ở Tiêu Triệt trên giường ăn ăn uống uống nhìn tiểu nhân thư, có phải là còn sẽ ha ha ha điệu cười to vài tiếng. Đến mỗi vào lúc này, tiểu sẽ có một con thối ủng hoặc là khăn lau cái chổi các loại đồ vật đập đập về phía nàng. Nam Cung Nguyệt nhìn cũng không cần nhìn, liền biết đây là Tiêu Triệt làm ra. Vừa mới bắt đầu nàng còn trong buổi họp trước cùng hắn cãi vã một phen, bất quá lâu dần cũng không sao. Ta nghe nói cái kia Gia Cát Côn đã bị sợ choáng váng, ngươi từ nơi nào học được nhiều thế này dọa người thủ đoạn? Nam Cung Nguyệt khép lại một bản tiểu nhân thư hỏi. Giết người giết nhiều dĩ nhiên là sẽ. Tiêu Triệt nằm ở một cái ghế nằm, lúc nói chuyện, ánh mắt một giây cũng không nguyện ý từ cái kia trên sách chuyển mở. Ngươi đến cùng từng giết bao nhiêu người? Nam Cung Nguyệt bỗng nhiên đến hứng thú, hai tay chống cằm nằm lì ở trên giường nhìn Tiêu Triệt. Đến không hết. Tiêu Triệt lạnh nhạt nói, ánh mắt như cũ nhìn quyển sách trên tay. Giết người là cảm giác gì? Nam Cung Nguyệt tiếp tục hỏi. Không có cảm giác. Tiêu Triệt nói. Làm sao sẽ không có cảm giác đây? Hoảng sợ, hưng phấn, hoặc là tự trách. Dù sao cũng nên sẽ có một chút chứ. Nam Cung Nguyệt hỏi. Không có. Tiêu Triệt nói. Biết như thế nào đi nữa hỏi cũng không hỏi được cái gì. Nam Cung Nguyệt lập tức đổi một cái đề tài. Ngày mai sẽ phải đến Côn Lôn, ngươi đêm nay còn sẽ giết người sao? Đêm nay. Tiêu Triệt nghe vậy khép lại sách vở, sau đó nhìn đỉnh nói. Chỉ mong không lại làm giết, có thể còn lại hạ chút khí lực tốt nhất. Tiêu Triệt tự nhiên dù gì nói. Rầm rầm rầm. Mà tiểu ở hai người đang khi nói chuyện, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Hai người nhất thời đều là cảnh giác ngồi dậy. Xin hỏi Tống Tạm Tống đại nhân ở trong phòng sao? Ngoài phòng một cái thanh âm nam tử truyền đến. Chuyện gì? Tiêu Triệt học làm Tống Tạm thanh âm trả lời. Ta là Tiên Minh sai dịch, lập tức phải đến Côn Lôn, Tiên Minh muốn lệ được rời thuyền đăng ký. Cái kia nhân đạo. Hiện tại? Tiêu Triệt hỏi. Hừm, Tống đại nhân trước mặt khách nhân đều đã ghi danh xong hết, chỉ còn lại ngài. Ngoài phòng cái kia người đáp. Ngươi chờ ta một cái, ta lập tức tới ngay. Tiên Minh hải thuyền, xác thực có rời thuyền đăng ký chuyện này, tính một chút thời gian cũng không còn nhiều lắm. Hơn nữa này chút thiên tiên minh người làm việc phi thường cứng nhắc, thời gian dài cũng sẽ bởi vì các loại các dạng sự tình tìm tới cửa. Tiêu Triệt liền không có nghĩ quá nhiều ngồi dậy. Ở trong phòng chờ ta, đừng có chạy lung tung. Tiêu Triệt quay đầu lại liếc nhìn trên giường Nam Cung Nguyệt. Hiểu rồi, yên tâm đi, ta cũng không phải 3 tuổi đứa trẻ. Nam Cung Nguyệt ở trên giường lộn mèo, một mặt một lần nữa cầm lên tiểu nhân thư, một mặt hướng về Tiêu Triệt khoát tay háo một cái. Ta tấm đùa kia ngươi đeo ở trên người sao? Tiêu Triệt đi tới cửa còn có chút không yên lòng, liền lại hỏi một câu. Ở đây, ngươi mau đi ra đi, nếu không nhân gia muốn nổi lên lòng nghi ngờ. Nam Cung Nguyệt tầm mắt rất nhanh bị tiểu nhân thư nội dung hấp dẫn, cũng không quay đầu lại khoát tay háo một cái. Sau đó cửa phòng ầm địa một tiếng bị đóng lại, tiên minh trên hải thuyền đóng cửa, ở môn quan trên phía sau sẽ tự động thẻ khép lại, vì lẽ đó Nam Cung Nguyệt cũng không cần đứng lên đóng cửa. Không ở. Mà theo cửa phòng bị đóng lại, Nam Cung Nguyệt một tay cầm tiểu nhân thư, một tay ở trên người trùng quanh sờ sờ, phát hiện cái viên này phụ lục không tại người trên. A, hẳn là ngày hôm qua thay quần áo đặt lên bàn. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, có thể ánh mắt vẫn như cũ chuyên chú nhìn chăm chú trong tay tiểu nhân thư, không có nửa điểm nghĩ muốn đứng dậy ý tứ. Rầm rầm rầm. Matthew ở Tiêu Triệt đi rồi cũng không lâu lắm, tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên. Trở về nhanh như vậy. Nam Cung Nguyệt hơi nghi hoặc một chút địa để sách xuống. Sư phụ ngươi đã trở về. Nàng mang theo một tia cảnh giác hướng về ngoài cửa hỏi. Nhưng làm nàng rợn cả tóc gáy là, người ngoài cửa cũng không có trả lời, mà là vang lên một trận răng rắc mở khóa tiếng. Coi như Nam Cung Nguyệt phản ứng lại làm sao trì độn, cũng đã phát giác không đúng. Nàng lúc này nhẹ nhàng từ trên giường vươn mình mà lên, cầm lấy mình tàng ảnh kiếm, lặng yên không một tiếng động đứng ở cửa phòng một bên, đưa tay theo ở trên chuôi kiếm. Theo cọt kẹt một tiếng, cửa phòng bị mở ra. Ngoại vi đứng cái kia người dần dần hiện lộ ra chân thân, mà ở nhìn thấy phòng kia người ngoài ảnh nháy mắt, Nam Cung Nguyệt con ngươi bỗng nhiên phóng đại, trong tay giấu ảnh không chút do dự nào địa, mang theo một tiếng kiếm reo đột nhiên ra khỏi vỏ. Chương 699, Thiên Minh Chu Tức Hầu. Thời điểm lùi về sau một ít, Tiêu Triệt theo tiên minh tên kia phủ vệ, đi tới hải thuyền tầng thứ nhất tiền thính, sau đó bị mang vào một gian tiên minh xử lý sự vụ gian phòng. Căn phòng này trang hoàng 10 phần đơn giản. Sát cửa sổ nơi bày đặt một tấm án thư, một thanh ghế thái sư, trên án thư trang bị giấy và bút mực, còn có một bát trà nóng còn ở bốc hơi nóng, hiện nhiên ngồi ở đây người vừa ly khai không bao lâu. Lúc này nhật quang vừa vặn từ sau cửa sổ bắn vào trong nhà, đem cái kia nước trà nhiệt khí như khói bếp giống như lượn lờ bay lên, xem ra cực kỳ sinh động. Tống đại nhân ở đây sau đó, ghi danh người lập tức tới ngay. Tên kia phủ vệ chỉ cái kia án thư chính đối diện để một tấm ghế thái sư, hướng về Tiêu Triệt ôn hòa cười một tiếng nói. Được. Tiêu Triệt gật gật đầu. Hắn chỉ là liếc nhìn người thái sư kia ghế tựa, cũng không có tới ngồi lên. Cái kia phủ vệ cũng không có nói thêm gì nữa, trực tiếp xoay người từ gian phòng ly khai, đồng thời tiện tay khép cửa phòng lại. Mấy ngày nay bởi vì trên thuyền có người bị ám sát sự tình, Tiêu Triệt cũng bị kêu lên tới hỏi nói chuyện, tình hình đại thể trên cùng hiện tại gần như, vì lẽ đó hắn cũng không phát giác được có sao không thỏa, ở trong phòng quan sát bốn phía một phen phía sau, rốt cục ngồi ở cái ghế kia trên. Kẹt kẹt. Tiêu ở hắn ngồi trên cái ghế kia không bao lâu, cửa phòng lại một lần nữa được mở ra. Một cái dung mạo chu chính thân hình khuynh giải khí vũ hiên ngang người đàn ông trung niên đẩy cửa đi vào. Ngồi một chút ngồi, không sử dụng đến, không sử dụng đến. Gặp Tiêu Triệt phải đứng lên, hắn một thanh lên trước cười ha hả giơ tay đem Tiêu Triệt thân thể đè xuống, dáng dấp giống như là cho rằng từ ái trường bối. Mà ở người đàn ông này tiến vào một sát, Tiêu Triệt liền ý thức được không đúng, bởi vì người đàn ông này quanh thân tản mát ra khí thế, hoàn toàn không giống như là cho rằng thông thường phụ vệ. Xin hỏi vị này tiên sinh xưng hô như thế nào? Trung niên nam tử kia trực tiếp ở đằng kia sau án thư ngồi hạ, sau đó nâng chung trà lên đối với Tiêu Triệt hỏi. Khuê Tinh Cát, Tống Tạm. Tiêu Triệt như cũ biểu hiện được 10 phần chấn định nói. Trung niên nam nhân kia nghe vậy đầu tiên là sang sảng địa nở nụ cười, sau đó lắc đầu nói. Không đúng, Tống Tạm có thể không có tiên sinh phần khí độ này. Hắn trực tiếp chọn minh đạo. Các ngươi là lúc nào nhìn ra được? Tiêu Triệt nghe vậy nết miệng lên, có chút ngoài ý muốn nói. Rất xấu hổ, nửa canh giờ trước, trải qua cao nhân chỉ điểm thế mới biết là tiên sinh thay thế Tống Tạm thân phận. Bất quá tiên sinh thân phận thực sự, chúng ta còn thật không có đoán được. Trung niên nam nhân kia cười được rất bất đắc dĩ nói. cái kia ta nên xưng hô với ngài như thế nào đây? Nếu đối phương đều điểm phá, Tiêu Triệt cũng không lại tiếp tục che giấu mình nói chuyện ngữ khí. Bọn họ cũng gọi ta Chu Tức Hầu, ngươi kêu ta lão Chu tự được. Người đàn ông trung niên như cũ vui cười hớn hở nói. Nghe được Chu Tức Hầu này ba chữ, Tiêu Triệt cũng là nhếch miệng nở nụ cười, sau đó nói. Không nghĩ tới Chu Tức Hầu sẽ ở trên chiếc thuyền này, ngài này ẩn nấp khí cơ bản lĩnh, cũng thật là gọi người khâm phục. Hắn câu nói này không phải là châm chọc cũng không phải lính hót, mấy ngày qua hắn vô tình hay cố ý đã đem chiếc này hải thuyền dò xét một lần, hoàn toàn không có phát hiện này Chu Tức Hầu khí tức. Không dám làm, một chút thủ đoạn nhỏ thôi. Cái kia Chu Tức Hầu mười phần khiêm tốn nói. Đúng là tiểu huynh đệ ngươi, không chỉ thay thế cái kia tống tạm thân phận, còn có thể ở ta trên hải thuyền 7 ngày liền giết 7 người, lại không lưu một chút dấu vết, để ra cắt cùng Mộ Dung hai nhà vô số cao thủ bó tay toàn tập, đây mới gọi là người khâm phục. Chu Tức Hầu mười phần chân thành địa thở dài nói. Có thể dù sao vẫn là để cho các ngươi phát hiện. Tiêu Triệt cười nhạt một cái nói. Nét cười của hắn rất lạnh, người xem phi thường không thoải mái. Tiên sinh quá khiêm lượng. Chu Tức Hầu lắc đầu, sau đó đón lấy nghiêm túc nhìn về phía Tiêu Triệt nói. Bây giờ có thể nói cho ta, thân phận chân thực của ngươi sao? Tiêu Triệt do dự một cái, cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Vô Kỷ Quan, Hát Dâu. Hắn đương nhiên không có ngốc đến trực tiếp báo ra bản thân Tiêu gia thân phận, mà là lấy ra ở Vô Kỷ Quan thân phận. Này Hát Dâu chính là hắn ở Vô Kỷ Quan biệt danh. Khả năng đối với Mười Châu một ít tu giả cùng môn phái thế lực tới nói, Hắc Dâu danh tự này so với Tiêu Triệt càng thêm dễ thấy. Vô Kỷ Quan Hắc Dâu. Nghe được cái tên này phía sau, cái kia Chu Tức Hầu đầu tiên là kinh sợ tiện đã vui mừng nói. Hóa ra là Vô Kỷ Quan Hắc Tăng tiên sinh, lúc trước nghe đồn, Vô Kỷ Quan người đều chết ở Viêm Châu Tăng gia, không nghĩ tới Hắc Dâu đầu tiên là nhưng là trốn ra được. Nay Chu Tức Hầu kinh sợ đến mức là Hắc Dâu còn sống, mừng được nhưng cũng là điểm này, bởi vì Vô Kỷ Quan cùng tiên minh từ trước đến giờ tiểu rất thân cận. Vì lẽ đó Chu Tức đại nhân là chuẩn bị bắt ta hướng đi cái kia ra cắt ra thành công. Tiêu Triệt sắc mặt lạnh nhạt hỏi. Nay liền muốn nhìn Hắc Tang tiên sinh thành ý. Chu Tức Hầu hướng về Tiêu Triệt cười nhạt, sau đó nói tiếp. Ra cắt ra cùng Mộ Dung ra người giờ khắc này tiểu ở bên ngoài, là ta đem bọn họ ngăn lại, chính là nghĩ trước tiên đi vào cùng tiên sinh nói chuyện. Nói chuyện gì? Tiêu Triệt hỏi. Ngươi ở trên thuyền làm sự tình, chúng ta Tào Minh chủ đã biết rồi, hắn đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, đặc ý truyền tin tức ở ta. Để ta hỏi một chút ngươi là có hay không nguyện ý vì ta tiên minh sử dụng. Chu Tước Hầu không nhanh không chậm nói. Vừa nói biên tướng một con trên bàn đổ ngược không chén trà nắm lật lộn lại đặt lên bàn. Làm sao mới coi như vì là tiên minh sử dụng. Tiêu Triệt mặt không thay đổi nhìn Chu Tước Hầu nói. Chu Tước Hầu nghe vậy chỉ là cười cận, sau đó lấy ra một con mang theo người hồ lô nhỏ, từ trong hồ lô chậm rãi khắp nơi một chén dày đặc như mực hát thủy. Uống cái ly này hoán rượu, ngươi và ta chính là người trong đồng đạo. Hắn đem trên bàn chén kia ở nhật quang bên trong tản ra đạo đạo hắc khí hắc thủy, chậm rãi đẩy lên Tiêu Triệt trước mặt. Liên quan với tiên minh oán rượu, kỳ thực Tiêu Triệt đã sớm có thai nghe, đây là tiên minh nắm đến khống chế thủ hạ tu giả đồ vật, uống vào phía sau tuy rằng có thể để cho ngươi công lực tăng gấp bội, nhưng là đồng thời cũng nhất định phải đúng giờ dùng, nếu không thần hồn thì sẽ vì là oán lực khống chế, trở thành một cụ chỉ là giết chóc sát chết di động. Nếu như ta không uống đi. Tiêu Triệt rũi ra một cái ngón tay, cách không đem ly rượu kia chậm rãi đẩy trở lại. Cái kia Chu Tức Hầu nghe vậy có vẻ hơi thất vọng thở dài nói. Cái kia ta cũng chỉ có thể đem ngươi giao cho ra cắt cùng Mộ Dung ra người. Ngươi không chuẩn bị động thủ sao? Tiêu Triệt nhìn về phía cái kia Chu Tức Hầu nói. Hai nhà này làm sự tình đã có chút lấy chồng, nói không được lúc nào sẽ bị bại lộ. Chúng ta tiên minh có thể không nghĩ treo chọc một thân mùi tanh tưởi. Chu Tức Hầu mặt mỉm cười địa đứng lên, chậm rãi từ sau án thư mặt đi ra. Trên bàn chén rượu này, ngươi tùy thời có thể uống. Hắn đi tới Tiêu Triệt bên người thời điểm, lại xoay người chỉ trên bàn ly rượu kia. Lưu lại câu nói này sau, mới từ trong phòng đi ra ngoài. Hầu như ở Chu Tức Hầu chân trước mới đạp ra khỏi cửa phòng cùng sự, hai đạo đầy dây sắt ý khí tức liền phá môn mà vào. Theo cửa phòng dầm một tiếng bị khóa trái, một cái thân hình hơi mập người đàn ông trung niên, cùng một cái thân hình cao gầy râu dê cần nam tử xuất hiện sau lưng Tiêu Triệt. Hai người này một cái là Gia Cắt Gia Gia Cắt Minh cùng một cái Mộ Dung Gia Mộ Dung Vân Hải. Hai người một người cầm đao một người cầm kiếm, đều là đằng đằng sát khí, quanh thân mênh mông chân nguyên, xông tới được chỉnh gian phòng phòng đều ở cọt kẹt vang vọng. Chúng ta tìm nhiều ngày như vậy, không nghĩ tới ngươi lại vẫn ở chúng ta mí mắt bên dưới nhảy nhót. Nổi giận đùng đùng ra cắt minh tiếng như lôi đình vậy chợt quát lên. Chương 700, Phiêu Miểu lão tổ ở đâu? Tiêu Triệt chỉ là mũi chân chạm trên mặt đất một cái, thân thể liền ngay cả ngồi chung ghế thái sư đồng thời xoay chuyển quá khứ, vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn trước mặt hai người này. Ngươi vì sao phải giết ta Mộ Dung gia người, rốt cuộc là ai phái ngươi tới? Một bên Mộ Dung Vân Hải đón lấy lớn tiếng quát hỏi nói. Ta ra cắt ra, thật giống với ngươi Vô Kỷ Quan thường ngày cũng không có thù gì hoán. Càng thêm không trêu vào ngươi Hắc Dâu, vì sao phải làm hại con ta? Gia Cát Minh nói theo. Đã tới rồi các ngươi hai cái. Tiêu Triệt không hề trả lời, chỉ là có chút kỳ quái nhìn hai người. Hắn loại thần thái này cùng ngữ khí, nhìn ở Gia Cát Minh hai người trong mắt hoàn toàn chính là đang gây hấn với, hai người nhất thời đều là nổi trận lôi đình. Gia Cát huynh, đừng nói nhảm với hắn, ta trước tiên tháo tay trần hắn, bắt được hắn giao cho lão tổ huyết luyện, nhìn hắn đến lúc đó còn có thể hay không thể mạnh miệng. Mộ Dung Vân Hải nhắc đến trường đao trong tay, trực tiếp một đao bổ ra. Một đao vừa ra, lập tức đao ảnh đầy trời, dắt giữ dằn cương phong, mật không ra gió về phía Tiêu Triệt chém xuống. Nhưng này đầy trời đao ảnh còn không có đụng tới Tiêu Triệt, bỗng nhiên chen. Địa một tiếng kiếm ngân vang vang lên, cái kia đầy trời cương phong trong khoảnh khắc như bọt biển giống như vỡ vụn ra, biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, cái kia Mộ Dung Vân Hải tứ chi cùng nhau rơi xuống, hình cùng người heo nái một loại. Mộ Dung Vân Hải vô cùng ngạc nhiên địa lăn dưới đất. Có thể là đến được quá đột nhiên, mãi đến tận lăn xuống đến tường rác thời gian, hắn mới phát sinh giết lợn một loại tiếng kêu gào. Lại nhìn Tiêu Triệt, như cũ mặt không thay đổi ngồi ở đó trường trên ghế thái sư, bất đồng duy nhất là, hắn tay lúc này chính dựng ở bên hông đoạn thủy thượng, đạo đạo huyết sắc khói từ hắn trên mu bàn tay bay lên. "Ngươi, ngươi!" Gia Cát Minh dường như gặp quỷ một loại mà nhìn Tiêu Triệt, thật lâu đều không nói ra được một câu đầy đủ đến. Hắn không phải không biết Vô Kỵ Quan Hắc Dâu rất mạnh, nhưng dựa theo trước kia tình báo, lấy hắn cùng Mộ Dung Vân Hải thực lực, muốn bắt xuống một người Hắc Dâu vẫn là thừa sức, vì lẽ đó này mới không cố kỵ chút nào vào. Có thể hiện tại cũng không thấy rõ đối phương là làm sao xuất kiếm, Mộ Dung Vân Hải tứ chi liền bị chặt đứt, trước mắt này Hắc Dâu thực lực đã vượt xa khỏi hắn dự nghĩ. "Đến phiên ngươi." Tiêu Triệt ngữ khí bình tĩnh mà ngước mắt nhìn trước mặt Gia Cát Minh nói. Chỉ một cái liếc mắt, Gia Cát Minh bị nhìn được liên tiếp lui về phía sau, một thân tu vi một thân tuyệt học, lúc này lại không biết làm sao triển khai. "Ta đếm tới ba, ngươi không ra tay nữa, ta liền muốn ra tay." Tiêu Triệt nhìn Gia Cát Minh trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt. "Một." Hắn bắt đầu điểm số. Một tiếng này ngừng ở Gia Cát Minh cấp 2, dường như trung tang giống như vậy, hắn lại không bất kỳ hoàn thủ ý nghĩ, chạy đi tiểu muốn chạy, đáng tiếc đầu mới lên, theo chen điệu một tiếng kiếm ngân vang, hắn liền trơ mắt mà nhìn, chính mình cái kia vừa nâng lên chân, từ chính mình thân hạ rơi xuống. Làm sao sẽ có? Nhanh như vậy kiếm. Mà lần này, hắn Gia Cát Minh như cũ không thấy Tiêu Triệt là như thế nào rút kiếm. "Ngươi không phải nói đếm tới ba?" "Sao?" Hắn ngã trên mặt đất hoảng sợ kêu lên. "Lừa gạt ngươi." Tiêu Triệt nhếch miệng lên, chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt lạnh lùng túi xuống nhìn đau được ở trên đất lăn lộn Gia Cát Minh. "Đến, người đâu, mau tới người." Nhìn Tiêu Triệt từng điểm đi hướng mình, Gia Cát Minh không để ý tới đau đớn trên người, bắt đầu hướng về ngoài cửa phòng kêu to lên. Có thể gian phòng này bị khóa trái, cửa phòng lại trải qua phủ văn gia cố, cái kia chút Gia Cát gia tộc nhân coi như là nghe được la lên, trong thời gian ngắn cũng không vào được. "Ngươi đừng giết ta, ngươi không đi ra loạn." Hắn hô xong người lại đối với Tiêu Triệt uy hiếp nói. Bất quá Tiêu Triệt nhưng không để ý đến hắn. Tiếp tục hướng hắn đi tới. "Ngươi không thể giết ta, đúng rồi, ngươi cái kia thân mật đã bị lao tổ bắt đi, ngươi giết ta, ngươi cái kia thân mật cũng chết chắc rồi." Nghe đến đó Tiêu Triệt dừng bước. "Chúng ta vốn là muốn đi ngươi trong phòng tìm được ngươi rồi, không nghĩ tới ngươi bị Chu Tức Hầu sớm gọi đi rồi, hiện tại ngươi cái kia thân mật tiểu ở lao tổ trên tay." Đại khái là biết mệnh ở sớm tối duyên cớ, hắn cố nén trên đùi đau nhức, một hơi cùng Tiêu Triệt giải thích lên. Mà vào lúc này, ngoài phòng hơn 10 người Gia Cát gia tộc nhân, khi nghe đến Gia Cát Minh la lên phía sau, rốt cục đánh vỡ cửa phòng và vào. Tiêu Triệt nhưng không để ý đến cái kia chút Gia Cát cùng Mộ Dung gia con cháu, mà là trực tiếp nhấc lên Gia Cát Minh đầu, sau đó lạnh lùng nói: "Dẫn ta đi gặp các ngươi lão tổ." Tiếng nói vừa dứt, hắn theo trên đoạn thủy kiếm tay trái đột nhiên nắm chặt chuôi kiếm, trường kiếm ngâm khẽ một tiếng như một đạo như lưu quang bị rút ra bao đến. Đoạn thủy kiếm ra khỏi vỏ đồng thời, xông lên phía trước nhất vài tên Gia Cát gia con cháu lập tức đầu một nơi thân một nẻo. Sau đó đoạn thủy kiếm kiếm ảnh như ánh sáng ở một đám Gia Cát cùng Mộ Dung gia con cháu trước mặt xẹt qua. Từng bộ phun máu tươi thi thể từ trong cửa phòng bay ra. Rốt cục, lại cũng không có người dám cản ở Tiêu Triệt trước mặt. Liền, ngoài phòng một đám Gia Cát cùng Mộ Dung gia con cháu, run lẩy bẩy địa nhìn chăm chú vào cầm lấy Gia Cát Minh tóc nam tử, kéo được Gia Cát Minh thân thể, sắc mặt bình tĩnh mà từ trong phòng đi ra. Ở cửa phòng khẩu, Tiêu Triệt thấy được lúc nãy ở bên trong phòng cùng hắn đối đàm Chu Tước Hầu. "Chu Tước Hầu, Chu Tước Hầu cứu ta, cứu ta." Bị Tiêu Triệt nhắc đến ở trên tay Gia Cát Minh ở nhìn thấy Chu Tước Hầu phía sau kêu khóc lên. Tiêu Triệt không lên tiếng, chỉ là ngước mắt nhìn trước mặt Chu Tức Hầu một chút. Mặc dù chỉ một cái liếc mắt, nhưng ánh mắt bên trong cái kia cô ẩn mà không phát sát ý, nhưng là để Chu Tức Hầu trong lòng run lên, hắn sống như thế đại số tuổi, còn chưa bao giờ cảm thụ qua đáng sợ như vậy sát ý. "Không không không, việc này có thể theo ta Tiên Minh không liên quan." Chu Tức Hầu cười cợt khoát tay lia lịa nói. Bất quá không biết có phải hay không là bởi vì nhìn thấy Tiêu Triệt ở nói chuyện với người khác nguyên nhân, vài tên tu vi tốt ra cắt thế gia con cháu. Thân hình như gió địa nhắc đến binh khí trong tay hướng Tiêu Triệt đâm tới. Chỉ có điều còn không có chờ mấy người tới gần, Tiêu Triệt cũng đã bị Tiêu Triệt trong tay đoạn nước đâm xuyên qua yết hầu. Tình cảnh này tiểu liền Chu Tức Hầu đều nhìn được tim mật phát lạnh, bởi vì coi như là hắn cũng không thấy rõ Tiêu Triệt là như thế nào xuất kiếm. Hắn trong lòng kinh hoàng nói, thế gian này làm sao sẽ có nhanh như vậy kiếm. "Cút, mau cút, đều mau cút, các ngươi không thấy sao, hắn là ma, là quỷ, không muốn chết tiểu mau cút đi cho xa. Ý thức được chính mình này chút con cháu không thể nào là Tiêu Triệt đối thủ phía sau, bị Tiêu Triệt nhắc đến ở trong tay Gia Cát Minh bắt đầu giống to kêu lớn lên. Đại khái là từ ngày này trở đi, kiếm ma tên tuổi, bắt đầu bị mười châu các tu sĩ, thêm đến rồi Tiêu Triệt trên người. Phiêu Miểu lão tổ ở đâu? Tiêu Triệt lạnh lùng đối với Gia Cát Minh hỏi. Ở chữ thiên số một phòng khách, cái kia, cô nương kia tiểu ở bên trong, phóng, yên tâm, ngươi bất tử, lão tổ chắc là sẽ không động hắn. Sau đó, Tiêu Triệt trước người lại không ngăn cản, hắn nhấc theo Gia Cát Minh đầu, kéo Gia Cát Minh thẳng tắp hướng hải thuyền chữ thiên phòng khách phương hướng đi đến. Gia Cát Minh gãy chân nơi chảy ra máu tươi, ở khoang thuyền trên sàn nhà, vạch ra một đường thật dài đường máu. Chương 701, Ma Kiếm Kinh. Chữ thiên số một phòng, cửa phòng cửa. Tiêu Triệt kéo bởi vì mất máu quá nhiều, đã có chút thoi thóp. Gia Cát Minh đứng bình tĩnh đứng ở trước cửa trong lối đi nhỏ. Lão tổ, cứu mạng a lão tổ. Không có chờ Tiêu Triệt mở miệng, bị hắn nhắc đến ở trong tay Gia Cát Minh liền vội vã địa lên tiếng gào khóc nói. Bên trong không ai đáp lời, thế nhưng chữ thiên số một cửa phòng, nhưng là cọt kẹt một tiếng được mở ra. Bên trong phòng đen ngòm, từ ngoài cửa căn bản không thấy rõ bên trong phòng cảnh tượng. Gặp cửa phòng bị mở ra, Gia Cát Minh nguyên bản thống khổ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, một mặt quyết tuyệt đem đầu dùng sức vặn một cái, xé tan một tiếng trực tiếp đem liền với da đầu tóc từ Lý Vân Sinh trong tay xé hạ, sau đó dùng cả tay chân nhanh chóng bò vào cái kia đen ngòm trong phòng. Tiêu Triệt nhàn nhạt mà liếc nhìn trên tay mình mang theo da đầu tóc gãy, tiện tay đưa nó vứt bỏ ở địa, làm như đối với Gia Cát Minh chạy trốn cũng không để ý. Ngoài cửa tiểu hữu, không tiến vào uống một ly không. Ở Gia Cát Minh tiến nhập cái kia đen ngòm gian phòng sau cũng không lâu lắm, trong phòng đống nhiên chuyển tới một mang theo mấy phần khí âm nhu thanh âm giàn ua, thanh âm này cùng trong thế tục lao thái giám khá giống nhau đến mấy phần. Tiêu Triệt nghe vậy hướng về cái kia đen ngòm môn nội liếc nhìn, sau đó không có chần chừ nữa, vừa bước một bước vào môn bên trong. Tiêu ở hắn tiến nhập bên trong cửa nháy mắt, nguyên bản đen ngòm cảnh tượng không gặp, bốn phía biến được hoàn toàn đỏ ngầu, cả phòng dường như bao bọc ở máu tươi bên trong, bất kể là vách bích hay là mặt đất, đều đang không ngừng thấm ra máu. Mà vách tường kia cảnh tượng kinh khủng hơn, thỉnh thoảng còn sẽ duỗi ra một con rễ rủa nghĩ muốn từ huyết trong tường bò ra cánh tay cùng với từng cái tràn đầy hoảng sợ người mặt. Đối với Phiêu Miểu lão tổ trời tuyệt vệ huyết công, hắn rất sớm đã có tai nghe, chỉ là không nghĩ tới hắn lại tu luyện đến chế tạo huyết vực mức độ. Nhưng Tiêu Triệt đối với những thứ đồ này tất cả đều coi như không thấy, trực tiếp hướng về căn phòng kia nơi sâu xa đi đến, mãi đến tận đi tới một gian đại cửa phòng ngủ khẩu, mới dừng bước lại. Từ môn kia khẩu nhìn tới, toàn bộ phòng ngủ đều giống như bị một đống máu thịt bao vây lấy, bên trong phòng hoàn toàn đỏ ngầu, chính giữa dựa vào tường vị trí có một cái giường lớn, một cô gái ánh mắt mê cách mặt đất nghiêng dựa vào ở đằng kia trên giường lớn, mà nàng nhỏ dài trắng non cánh tay bị một tên thân mang huyết bảo hình dung tiểu tụy lão đầu nâng lên, một cái tinh tế huyết tuyến xuất hiện ở tay của cô gái trên cổ tay, máu tươi từng điểm từ huyết tuyến bên trong chảy ra, đến mỗi sắp từ thủ đoạn chạy xuống thời gian, cái kia lão đầu liền rỗi ra hắn dài nhọn đầu lưỡi, một mặt tham lam đem nữ tử thủ đoạn máu tươi liếm được sạch sành sanh. Cô gái này không nghi ngờ chút nào, chính là Nam Cung Nguyệt, mà cái kia lão đầu cần phải coi như là trong tin đồn Phiêu Miểu lão tổ. Ta đã sớm nghe nói, Nam Cung gia để lại long tộc huyết mạch, không nghĩ tới lại là thật sự. Hình dung tiểu tụy lão đầu một mặt sung sướng địa nhắm mắt trở về chỗ trong miệng mùi máu tươi, sau đó lộ ra đầy miệng hắc hoàng nát răng hướng về Tiêu Triệt cười nói: "Nếu biết nàng là Nam Cung gia người, ngài lao còn dám hạ cái này khẩu?" Tiêu Triệt mặt không thay đổi nhìn cái kia Phiêu Miểu lão tổ nói: "Khắc khắc." Phiêu Miểu lão tổ một tiếng cười quái dị, sau đó yên tâm Nam Cung Nguyệt thủ đoạn, xoay người ngồi xếp bằng trên giường nhìn về phía Tiêu Triệt. "Còn được nhờ có ngươi giúp nàng ngụy tạo thân phận này, nếu như nàng quang minh chính đại dùng Nam Cung Nguyệt danh tự này, e là cho dù là Tào Minh chủ cũng không dám động nàng." Nhưng nàng bây giờ là từ Phượng Lu, một cái không quan trọng gì tiểu tu sĩ, chết cũng đã chết, ai sẽ quan tâm đây? Hắn một mặt gian kế được như ý dáng dấp cười nhìn Tiêu Triệt. Lao tổ giết hắn đi, hắn đem côn đây bức điên, lại đem ta hại thành bộ dạng này, không đem hắn làm nhục đến chết, hài nhi trong lòng này cô ác khí khó tiêu. Phiêu Miểu lão tổ phía sau giường huyết trên tường, Gia Cát Minh mặt bỗng nhiên từ bên trong rẽ rủa xông ra, cái kia lão tổ tựa hồ là ở dùng cái này huyết bên trong tường sức mạnh giúp Gia Cát Minh chữa thương. Giết hắn đi. Đây chẳng phải là tiện nghi hắn? Cái kia Phiêu Miểu lão tổ lại là khặc khặc một tiếng cười quái dị, bỏ binh khí xuống, thúc thủ muốn chết đi. Hắn ngự khí cao cao tại thượng địa hướng về Tiêu Triệt ra lệnh. Ồ, chỉ là hắn này lời vừa nói dứt, đầu cùng thân thể cũng đã bị phân hai nửa, phân biệt hướng hai một bên ngã xuống, mà bên cạnh nguyên bản nửa dựa vào ở mép giường Nam Cung Nguyệt cũng đã biến mất, ngược lại bị Tiêu Triệt đỡ tựa vào trong lòng. Thế nhưng rất nhanh, cái kia Phiêu Miểu lão tổ nguyên bản bị một phân thành hai thân thể liền tự động dính vào lên, liền một cái miệng vết thương đều không lưu lại. Thật nhanh kiếm, thật nhanh thân pháp. Hắn híp mắt sờ sờ cằm của chính mình cười nhìn Tiêu Triệt khen ngợi một câu. Đáng tiếc, ngươi gặp phải là ta Phiêu Miểu lão tổ, ta từ lâu bỏ qua. Ngươi từ lâu bỏ qua thân thể, lấy trời tuyệt vệ huyết công, đem suốt đời sở tu, cùng với từ trên người người khác đoạt được sức mạnh, toàn bộ sáp nhập vào một giọt nguyên huyết bên trong, nguyên huyết không tiêu tan, ngươi liền bất diệt. Không có chờ Phiêu Miểu lão tổ nói xong, Tiêu Triệt liền đem lời của hắn cắt ngang. Lại đem trời ơi tuyệt vệ huyết công hỏi tham được như vậy rõ ràng, không hổ là vô kỷ quan xếp hạng thứ tư sát thủ. Phiêu Miểu lão tổ trên mặt phát lạnh. Nhưng hết sức đáng tiếc, ngươi vẫn là đi nhầm một bước. Hắn lập tức lại là lộ ra cái kia đầy miệng nát răng hướng về Tiêu Triệt nhếch miệng nở nụ cười. Một bước nào? Tiêu Triệt ngữ khí bình tĩnh mà nhìn Phiêu Miểu lão tổ hỏi, từ đầu đến cuối sắc mặt của hắn đều nhìn không ra bất kỳ vui giận hoặc là bi thương sợ. Ngươi không nên vì một cô gái tự ý tiến nhập căn phòng này. Phiêu Miểu lão tổ buông tay, như là đang thưởng thức kiệt tác của mình giống như vậy, đánh giá căn phòng này. Chỉ cần ở căn phòng này bên trong, ta chính là chúa tể, có thể ai sinh người đó liền có thể sinh, để ai chết ai liền phải chết. Hắn nói xong lại là đắc ý cười khằng khặc quái dị lên, thanh âm kia bồng bềnh ở đây huyết sắc trong phòng, nghe được cực kỳ làm người ta sợ hãi. Tiếng nói vừa dứt, bên trong gian phòng bốn phía huyết tường cùng trên mặt đất, đồng nhiên lít nhít rôi ra từng con thối giữa cánh tay, chúng nó phát ra tiếng tiếng quỷ khóc cùng nhau địa hướng về Tiêu Triệt lôi kéo lại đây. Bất quá Tiêu Triệt nhưng không nhúc nhích chút nào, chỉ thấy hắn một tay ôm lấy Nam Cung Nguyệt, một tay theo ở đoạn thủy kiếm trên chuôi kiếm, bình tĩnh mà nhìn cái kia Phiêu Miểu lão tổ nói: "Ngươi nói sai rồi, để ta tiến nhập ngươi huyết ổ, là ngươi phạm vào sai lầm lớn nhất lầm." Tiếng nói vừa dứt, bên hông hắn đoạn nước, rát một luồng khiến người sợ hãi kiếm ý, nổ lớn ra khỏi vỏ. Chỉ trong nháy mắt, kiếm quang như thu thủy giống như xẹt qua này huyết ổ mỗi một góc, cái kia từng con đưa về phía hắn mục nát cánh tay, bị cùng nhau cắt đứt. "Hê hê hê." Phiêu Miểu lão tổ thấy thế, lại là một tiếng cười quái dị, hắn nhìn cái kia từng con lần thứ hai sinh ra cánh tay nói: "Bất luận kiếm của ngươi nhanh bao nhiêu, cũng không giết chết được ta, bất luận ngươi đem những cánh tay này chặt xuống bao nhiêu lần, bọn họ đều sẽ một lần nữa mọc ra, ngươi tiểu đàng hoàng trở thành ta huyết ổ chất dinh dưỡng." Nhưng hắn cái cuối cùng đoán chữ mới xuất khẩu, liền bị chính mình sinh sinh địa nuốt xuống bụng. Hắn cái kia tiểu thụy khuôn mặt đột nhiên như là đông lại một loại nhìn trước mặt Tiêu Triệt. Chỉ thấy lúc này Tiêu Triệt, bình tĩnh như cũ địa nhắc đến trong tay thu thủy đứng ở tại chỗ, bất đồng duy nhất là hắn quanh thân bắt đầu bốc hơi khí từng đạo ngọn lửa màu đen, ngọn lửa này như là khôi giáp giống như vậy, từng điểm một bao trùm ở toàn thân của hắn, cho đến cuối cùng toàn bộ người đều bị ngọn lửa màu đen này bao vây. Mà ở ngọn lửa này rìa ngoài, từng vòng quỷ dị kinh văn, như bùa chú một loại đưa hắn quấn quanh. Phiêu Miểu lão tổ vẫn duy trì một bộ vẻ mặt hết sức sợ hãi sửng sốt một sát, sau đó hét lên một tiếng nói: "Ngươi lại học thành ma kiếm kinh." Nói xong, bên trong căn phòng huyết hà bắt đầu nhanh chóng tản đi. Nhưng so với Tiêu Triệt trong tay cái kia cuốn vòng quanh ngọn lửa màu đen đoạn thủy kiếm vẫn là chậm chút, chỉ thấy hắn dùng thanh âm lạnh như băng kia, quát lạnh một tiếng nói: "Ma kiếm kinh, thức thứ nhất, nhất niệm ngàn giết." Chỉ nháy mắt, bao vây lấy ngọn lửa màu đen vô số kiếm ảnh, liền đem toàn bộ chữ thiên số một phòng thôn vệ, thật dài kiếm ảnh trực tiếp quán xuyên hải thuyền tầng thứ nhất, vắt ngang ở đây mênh mông vô bờ trên mặt biển. Ma kiếm kinh độc hữu chính là tàn bạo nghiện sát kiếm ý, lệnh trên hải thuyền gần nghìn tên tu sĩ trong lòng cùng nhau phát lệnh, hay hoặc là cái kia Chu Tức Hầu, lúc này đầu chán cũng chạy ra chạy mồ hôi ròng ròng, vui mừng chính mình không có tùy tiện ra tay. Bất quá Tiêu Triệt nhìn căn này khắp nơi bừa bộn gian phòng trống rỗng, nhưng là nhăn lại đầu lông mày, hắn không thể giết chết cái kia Phiêu Miểu lão tổ. Nói chuẩn xác, cái kia Phiêu Miểu lão tổ bỏ khổ cực tích góp vô số năm tinh huyết chặn lại rồi Tiêu Triệt chiêu kiếm này, sau đó mang theo chính mình cái kia một giọt bản nguyên máu trốn vào Bắc Hải bên trong. Một nhỏ xuống vào biển sâu nguyên huyết, Tiêu Triệt coi như là có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không có cách nào đưa hắn từ trong biển tìm ra. Hắn liếc nhìn trước mặt gian phòng lỗ thủng lớn, từ trong lỗ thủng bắn tới tia sáng chiếu cho hắn có chút lời nói dối, có thể chỉ cách một sát, cái kia nhức mắt tia sáng bắt đầu biến được cảm đạm xuống, trong mắt của hắn bên trong xuất hiện một đạo sương mù xám xịt. Hy vọng con mắt này có thể chống được Sơn Hải hội, tìm tới Vân Sinh đại ca. Hắn ở trong lòng nói ra. Chạy, chạy. Phiêu Miểu lão tổ chạy trốn phía sau, Nam Cung Nguyệt thân thể cũng khôi phục tự do, nàng nhút nhát ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Triệt nói. Nàng chỉ là bị Phiêu Miểu lão tổ đã khống chế thân thể, nhưng ý thức nơi sâu xa vẫn là tỉnh táo, sở dĩ vừa rồi phát sinh tất cả nàng đều thấy ở trong mắt. Có thể đứng lên được sao? Tiêu Triệt túi đầu liếc nhìn còn dựa vào trong ngực hắn Nam Cung Nguyệt. Có thể. Nam Cung Nguyệt liền liền gật đầu nói. Nàng như là một cái làm sai chuyện hài tử, cực lực nghĩ phải ở nhà dài trước mặt biểu hiện một loại lập tức đứng thẳng người, tiện thể còn ở tại chỗ nhảy nhảy. Ngươi nhìn, cái gì là đều không có. Nàng cười hì hì phất phất tay. Tiêu Triệt không để ý tới nàng, xoay người liền đi ra ngoài cửa. Ôi chao, chờ ta nha, chỗ này thối chết. Nam Cung Nguyệt một đường bước chậm địa đi theo, nàng đuổi tới Tiêu Triệt bước chân, sau đó cùng Tiêu Triệt song song đi tới. Tại sao không có đánh mở ta để lại cho người phụ lục? Tiêu Triệt mắt nhìn phía trước đạo, lúc nói chuyện như cũ đi lại như gió địa đi về phía trước, giẫm được hải thuyền sàn gỗ cọt kẹt vang vọng. Ta đã quên, ngươi nhìn, xảy ra chuyện như vậy đột nhiên. Nam Cung Nguyệt nghe vậy cái cổ co rụt lại, có chút ấp úng hàm hàm hồ hồ nói. Tiêu Triệt hết sức hiển nhiên đối với nàng câu trả lời này rất không vừa ý, bước chân biến được nhanh hơn. Được rồi, ta sai rồi, là ta quên mang theo người. Nam Cung Nguyệt biết chính mình không nói thật người này là sẽ không để ý đến nàng. Ta sau đó không dám, sau đó khẳng định bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu mang theo. Nàng vội vàng lại bổ sung một câu. Gặp Tiêu Triệt còn không để ý đến nàng, liền khí được dậm chân nói. Ngươi một đại nam nhân, làm sao hẹp hòi như vậy, hẹp hòi. A, nàng vừa mới dứt lời, không nghĩ tới Tiêu Triệt đột nhiên dừng bước, nàng trực tiếp đụng đầu vào Tiêu Triệt cứng rắn như tảng đá một loại trên lưng, thân thể bị đụng một trận lảo đảo suýt nữa kém một chút ngã đổ. Tiêu Triệt ngươi khốn nạn, ta với ngươi liều mạng. Nam Cung Nguyệt bưng kém một chút bị va ra máu mũi, sớm tiểu nắm đấm liền muốn hướng Tiêu Triệt lồng ngực ném tới. Trước mắt tình cảnh này, Tiêu Triệt cũng có chút không ứng phó kịp, hắn đều quên tại sao mình muốn dừng bước lại, mà ở nhìn thấy Nam Cung Nguyệt che mũi bộ dáng chật vật phía sau, đột nhiên không nhịn được xì xì một tiếng bật cười. Có thể ở đây Trương Vạn Năm băng cứng giống như trên mặt nhìn thấy nụ cười, Nam Cung Nguyệt đột nhiên nhìn được ngây ngẩn cả người. Không thể không nói, Tiêu Triệt có một tấm khuôn mặt dễ nhìn, có thể bởi vì trong ngày thường vẫn là một bộ âm lạnh lùng răng dấp, hết sức dễ dàng cũng làm người ta không để mắt đến mặt của hắn. Nhưng hắn cười rộ lên phía sau tiểu hoàn toàn khác nhau, tràn đầy thiếu niên cảm giác, giống như cùng hành lang ngoài cửa sổ bắn tới ánh sáng mặt trời một dạng trong suốt. Ngươi tại sao không nhiều cười cười? Nam Cung Nguyệt nhìn chằm chằm Tiêu Triệt hỏi. Tiêu Triệt nghe vậy một lần nữa nghiêm mặt, quanh thân khí chàng nhất thời lần thứ hai trở nên lạnh lẽo. Đi thôi. Hắn xoay người tiếp tục bước lớn hướng về trước. Đi đâu? Nam Cung Nguyệt chân không có hắn dài, chỉ có thể vừa đi một bên bước chậm vài bước theo sau. Rời thuyền. Tiêu Triệt trả lời được 10 phần ngắn gọn. Hiện tại tiểu rời thuyền, không phải còn có một ngày hành trình sao? Nam Cung Nguyệt có chút giật mình hỏi. Thay cái biện pháp quá khứ. Tiêu Triệt nói. Cái gì? Nam Cung Nguyệt hỏi. Bất quá đón lấy bất luận nàng làm sao dây dưa làm sao truy hỏi, Tiêu Triệt đều như cũ chỉ là bước lớn hướng về trước. Hai người xuyên qua phòng khách trước hành lang, đi tới hải thuyền tiền thính, lúc này tiền thính này như cũ dính đầy nghiêm trận đợi tiên minh phủ vệ. Tiêu Triệt nhìn cũng không nhìn này chút người một chút, trực tiếp tổng phủ vệ môn nhường ra một con đường bên trong xuyên qua, trong lúc bất kể là trên hải thuyền tu giả, vẫn là tiên minh phủ vệ đều là ngậm miệng không nói, cũng không dám thở mạnh một cái, cho tới lộ ra được Tiêu Triệt ủng ra dẫm ở trên bong thuyền cọt cái tiếng. Cùng Nam Cung Nguyệt liễu ra liễu díu tiếng nói chuyện đặc biệt vang dội. Hai người ở nơi này hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào bên dưới, đi thẳng tới hải thuyền đầu thuyền trên bong thuyền. Xung quanh cũng không có cái khác thuyền a, chúng ta đi như thế nào? Nam Cung Nguyệt giơ tay che một cái đỉnh đầu nhức mắt nhật quang, nhìn mênh mông vô bờ mà không hề có thứ gì mặt biển nói. Lúc này đầu thuyền gió rất lớn, hải phong đưa nàng làn váy thổi vù vù vang vọng. Tiêu Triệt như cũng không hề trả lời, chỉ là ngón tay ở bên hông đoạn nước trên chuôi kiếm rung một cái, đoạn thủy kiếm một tiếng ngâm khẽ bay ra trong vỏ. Trôi nổi tại trước người hai người. Mãi đến tận đây là, Tiêu Triệt mới quay đầu lại liếc nhìn sau lưng Nam Cung Nguyệt, hướng về nàng duỗi ra tay của chính mình nói. Lôi kéo tay của ta. Nam Cung Nguyệt nửa tin nửa ngờ lấy tay vươn ra ngoài. Lập tức tiểu gặp Tiêu Triệt cầm thật chặt Nam Cung Nguyệt tay, dùng sức lôi kéo, mũi chân đồng thời chạm trên mặt đất một cái, hai người liền thân hình nhẹ nhàng rơi ở đoạn thủy kiếm trên. Ngự kiếm. Nam Cung Nguyệt đón hải phong kinh hô. Mười châu tu giả không phải không làm được ngự kiếm phi hành. Chỉ là một loại tu giả ngự kiếm linh lực tiêu hao quá lớn, tốc độ cũng không có nhanh như vậy, sở dĩ ở trong mắt bọn họ ngự kiếm tiểu có vẻ hơi vô bổ. Sợ. Tiêu Triệt ánh mắt mang theo một tia xem thường mà nhìn Nam Cung Nguyệt nói. Ta sợ cái gì, có thần rất sợ. Nam Cung Nguyệt một mặt quật cường nói. A, có thể nàng lời mới hoa dụng, đoạn thủy kiếm liền dẫn một tiếng còn như sấm tiếng xé gió bắn ra, dường như một đạo quang ảnh một loại nháy mắt biến mất ở trên hải thuyền một đám tu giả trong tầm mắt. Thật nhanh, này ngự kiếm thủ pháp. Vì sao có thể nhanh như vậy? Có tu giả kinh ngạc thốt lên một tiếng nói. Lúc này đứng trước ở hải thuyền cao nhất một căn cột buồm bên trên Chu Tức Hầu cũng là liễu lơi, hắn dám khẳng định, trước mắt này vô kỷ quan hắc dâu, là ở hắn đã gặp qua tu giả bên trong, tốc độ nhanh nhất. E sợ. Coi như là Minh Đao Vương, cũng không hắn nhanh. Hắn lẩm bẩm nói. Nhất niệm đến đây, trong lòng không từ được có chút bận tâm nói. Chỉ mong người này chỉ là đi tham gia Sơn Hải Hội, tuyệt đối đừng cùng cái kia Thu Thủy Dư Nghiệt là một đường. Chương 702, Nghiệp Hỏa Thân Thể. Thời gian hướng về quay lại đến Bắc Hải mưa xối xả đêm hôm đó. Tiêu ở hải thuyền định núi hào bên trong một đám ngư dân, run lẩy bẩy mà nhìn, cái kia từng cái to bằng bãi nước, hiện đầy rác hút gì là dị cá xúc tu, từng điểm đem trọn chiếc hải thuyền kéo vào đáy biển thời điểm, một đạo màu vàng kiếm quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chặt đứt cái kia gì là dị cá hút lại hải thuyền một đoạn xúc tu. Sau đó liền gặp được, cả người trên dưới bị ngọn lửa màu vàng bao quanh Trần Thái A, giống như thần minh hàng thế một loại địa rơi ở hải thuyền trên bong thuyền. Một người một kiếm nhắm thẳng vào to lớn kia gì là dị cá. Bị chém đứt một đoạn chạm tay gì là dị cá, phát sinh một trận chói tai khó nghe gào thét, bốn cái to lớn xúc tu cao cao vung lên, như lớn roi một loại đột nhiên hướng hải thuyền quật đánh xuống. Nó công kích này thủ đoạn tuy rằng đơn giản, có thể làm sao lực đạo to lớn, cái gọi là nhất lực phá vạn pháp, tầm thường tu giả rất khó đón lấy loại này lực đạo. Trần Thái A thấy thế, sau lưng cánh chim màu vàng nóng hai cánh đột nhiên dựng ra, sinh sinh địa đối phó cái kia gì là dị cá hung hãn một đòn, chỉ có điều này to lớn lực đạo, đập được chỉnh chiếc hải thuyền hướng về trong biển đột nhiên chìm xuống, suýt nữa toàn bộ trực tiếp lâm vào trong biển. Nhưng Trần Thái A cũng dựa vào này cố lực xung kích cực lớn, trực tiếp đem dưới chân hải thuyền từ mảnh này hải yêu tụ tập hải vực đẩy ra. Mà cái kia gì la dị cá lại là một đòn chưa thành, hiển nhiên là bị chọc giận, 10 cái xúc tu mang theo khai sơn đoạn hải lực lượng điên cuồng hướng Trần Thái A quật mà hạ. Loại này thâm hải yêu thú, tuy rằng linh trí chưa mở, nhưng thân thể cùng sức mạnh đều vô cùng mạnh mẽ, Trần Thái A cầm trong tay nha cựu kiếm, toàn lực chém ra một kiếm, rồi mới miễn cưỡng đưa nó cái kia 10 cái xúc tu đánh bay. Còn không chờ hắn lấy hơi, cái kia hai cái đi dao đã nhảy ra nước bên trong, chúng nó đồng thời mở ra cái kia tràn đầy sắt thép răng nanh miệng lớn, một tiếng giống to, hai đạo mang theo lôi đỉnh khí tức dao hơi thở, mang theo hai đạo vòi rồng nước đánh về hắn oanh kích lại đây. Trần Thái A phía sau cánh chim run lên, thân hình bắn nhanh ra như điện, sau đó lại là một chiêu kiếm phá xích tiêu, màu vàng kiếm cương trực tiếp vỡ ra cái kia hai đạo vòi rồng nước, ở đằng kia hai đầu đi dao thân trên để lại hai đạo thật dài miệng vết thương. Tuy rằng một kiếm trọng thương hai đầu đi dao, nhưng Trần Thái A sắc mặt lại không có ung dung nửa phần. Nhìn trên mặt nước ở sóng biển loạn lưu bên trong chập chờn hải thuyền, hắn cảm thấy được lại như thế dây dưa tiếp, hắn có thể chịu đựng được, dưới người hải thuyền có thể không chịu được nữa, hiện tại tùy tiện cái nào đầu hải yêu một đòn, này hải thuyền cùng trên thuyền ngư dân tiểu được chôn thây đáy biển. Càng thêm làm hắn bất an là, hắn có thể đủ cảm giác được, càng ngày càng nhiều thâm hải khí tức của yêu thú, chính nhanh chóng hướng vùng biển này vượt tới gần. Này thâm hải yêu thú đưa tới thu triều, chính là yêu hoàng ở đời, khả năng cũng không có. Không để ý tới nhiều như vậy, lại như thế mang xuống toàn bộ đều phải chết. Chỉ hy vọng đến thời điểm ta còn có thể có chút ý thức, có thể bỏ đến trên bờ. Hắn tự lẩm bẩm một câu. Nói, trong tay hắn nha cựu đột nhiên hướng xuống dưới vừa bổ, một đạo từ kiếm khí ngưng kết mà thành màn ánh sáng màu vàng nháy mắt vắt ngang ở đằng kia hải thuyền cùng này chút hải yêu trong đó. Cái kia xúc thế nhào tới gì la dị cá mấy cái xúc sinh nháy mắt vô vào màn ánh sáng kết giới bên trên, cứ việc to lớn kia lực đạo đập được màn ánh sáng một trận rung động, có thể chung quy không thể bị một đòn đánh tan. Lập tức cũng chỉ nghe Trần Thái A vận khí chân nguyên, hướng về trên hải thuyền kia chợt quát một tiếng nói: "Trốn về trên bờ đi, không cần lo ta." Nói xong hắn hai tay nắm ở nha cựu, đột nhiên xen vào trái tim của mình, dòng máu màu vàng nóng theo nha cựu thân kiếm chạy ra, hóa thành từng đóa hỏa liên tỏa sáng ở mặt biển. Huyết nguyên giác tỉnh, tầng thứ hai, nghiệp hỏa thân thể. Hắn cầm thật chặt xen vào chính mình lồng ngực nha cựu, ánh mắt kiên nghị mà nhìn bên dưới mảnh này hải yêu tụ tập hải vực, âm thanh trầm thấp gầm thét một câu. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy hắn nguyên bản thân thể máu thịt, hoàn toàn hóa thành một đoàn ngọn lửa màu vàng nóng, này đoàn hỏa diễm càng lúc càng lớn, trong khoảnh khắc một đạo hoàn toàn do ngọn lửa màu vàng tạo thành bóng người to lớn xuất hiện ở trên mặt biển. Thân ảnh ấy đỉnh đầu tầng mây, chân đạp mặt biển, thân hình như thái cổ trong tin đồn thần Phật một loại vĩ đại. Đúng vào lúc này, cái kia gì là dị cá cùng cái kia hai đầu đi giao lần thứ hai gầm thét lên đập tới, tiểu thấy kia thân xuyên qua hải thiên to lớn hỏa nhân nắm chặt nắm đấm, một quyền quay về cái kia đồng dạng thân hình to lớn gì là dị cá đấm tới một quyền, trực tiếp nổ nát này gì là dị cá nửa một bên đầu, sau đó hắn lại là một cước dẫm ở một đầu đi chân trên đầu, trực tiếp đưa nó dẫm vào trong biển. Cái tay còn lại thì lại trực tiếp bóp lấy một con đi dao đầu dùng sức nắm chặt, kèm theo một tiếng đi dao rên rỉ, đầu của nó trực tiếp bị bấm nát. Một đám rác rưởi. Thân hóa nghiệp hỏa thân thể Trần Thái A, lúc nói chuyện đã hoàn toàn không có loài người cảm xúc, mỗi một chữ đều tản ra đủ để người nằm dạp trên mặt đất uy nghiêm. Tiếng nói vừa dứt, to lớn kia nghiệp hỏa thân thể trực tiếp đâm đầu thẳng vào trong biển. Cái kia men theo yêu hoàng huyết khí mà đến tham lam hải yêu nhóm, ở nhìn thấy Trần Thái A nghiệp hỏa thân thể sau, không những không có thối lui, trái lại càng thêm điên cuồng hướng Trần Thái A nhào tới cắn, tựa hồ này nghiệp hỏa thân thể đối với chúng nó tới nói, như là cái kia đường tăng thịt giống như vậy, có không có gì sánh kịp sức hấp dẫn. Bất quá Trần Thái A cũng không có lui bước nửa bước, trực tiếp lẻn vào thâm hải, ở bên trong biển sâu rút ra nha cửu, cơ màu vàng nghiệp hỏa bao quanh to lớn nha cửu, đón cái kia bảy hải yêu chém giết tới. Này một khắc, toàn bộ Bắc Hải cũng bắt đầu sôi trào lên. Bất quá so với đã rơi vào hỗn loạn chém giết bên trong thâm hải, lúc này mặt biển ngược lại là hoàn toàn bình tĩnh lại, bao táp tản đi. Hải yêu cũng bị Trần Thái Á đuổi vào thâm hải, tất cả quay về bình tĩnh. Duy nhất còn không có bình tĩnh lại, chính là hải thuyền bên trong cái kia chút ngư dân. Bọn họ lúc này đã toàn bộ lên đến hải thuyền trên bong thuyền, ngờ ngợ có thể nhìn thấy đáy biển có một đoàn ngọn lửa màu vàng nóng lúc sáng lúc tối địa lập lòe. Bọn họ biết, này đoàn hỏa diễm là thuộc về Trần Thái Á, cái kia vừa rồi cứu tuổi trẻ của bọn họ người. Cái kia, tiểu tử kia, không phải người, là yêu a. Có ngư dân không nhịn được nuốt khẩu nước bọt, nhưng này một kia khiếp đảm nói, là người làm sao? Là yêu thì lại làm sao? Không quản thân phận của hắn là cái gì, hắn đều là ân nhân của chúng ta. Đào Dũng chừng cái kia ngư dân một chút, một mặt kiên quyết nói. Không sai, là Trần huynh đệ đã cứu chúng ta, quản hắn là yêu là người. Một bên Chu Trường Vượng cũng là cao mày phụ họa một câu. Đúng, chúng ta không có thể vong ân phụ nghĩa. Tiên minh tu sĩ là người thì lại làm sao, còn chưa phải là muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Tiếp theo càng nhiều hơn ngư dân bắt đầu phụ họa, Đã trải qua vừa rồi trận kia sinh tử hỗn chiến phía sau, này chút ngư dân tâm tính cũng thay đổi được đặc biệt trở nên kiên nghị. Bất quá so với những tâm tình này càng xung động ngư dân, Đào Dũng cùng Chu Trường Vượng nhưng là càng thêm tỉnh táo một chút. Ngươi nói, chúng ta có nên hay không theo tới? Chu Trường Vượng nhìn đáy nước cái kia lúc sáng lúc tối màu vàng ánh lửa, nhỏ giọng đối với bên cạnh Đào Dũng hỏi. Ta nghe ngươi nói, Trần Thái A huynh đệ là muốn đi Côn Lôn đi Sơn Hải hội, nhưng hiện tại coi như hắn có thể đuổi đi những hải yêu kia, không có thuyền é sợ cũng rất khó đúng hạn đến nơi Côn Lôn. Đào Dũng cau mày nói. Chương 703, yêu hoàng lên ngôi. Này chút các ngư dân đều không có gì quá lớn tâm cơ, đặc biệt là ở nhận định đối phương là bạn không phải địch thời điểm. Ta còn là nghĩ theo tới, vạn nhất có thể giúp đỡ Trần huynh đệ một thanh đây. Dù sao cũng ném hạ một mình hắn chạy về, ta không làm được. Chu Trường Vượng nói thẳng. Ta cũng nghĩ như vậy. Để Chu Trường Vượng bất ngờ chính là, Đào Dũng hầu như nghĩ cũng không nghĩ cứ như vậy đáp ứng. Các ngươi muốn đi giúp ta ân công. Có lẽ là trên biển gió to nguyên nhân, coi như hai người thanh âm rất nhỏ, vẫn còn bị một bên các ngư dân nghe được. Này trên hải thuyền có mấy chiếc dự bị thuyền nhỏ, các ngươi đều có thể nhân dịp thuyền nhỏ đi về trước, không cần phải để ý đến chúng ta. Đào Dung cũng không giấu giếm nữa, quay đầu đối với phía sau các tuổi trẻ các ngư dân nói. Họ Đào ngươi nói cái gì cho má lời, ngươi Đào Dũng làm anh hùng, chúng ta làm gấu chó. Một tên thân hình hán tử khôi ngô cầm một căn tiêu cá trường thương đứng dậy, một mặt nổi giận đùng đùng nói. Vừa rồi những hải yêu kia khả năng của các ngươi cũng nhìn thấy, này vừa đi cựu tử nhất sinh. Đào Dũng mặt không chút thay đổi nói. Chết thì chết. Ta đều ở trên biển bất ước mấy thập niên, lại bất ước xuống còn không bằng chết đi coi như xong. Cái kia cao đại hán tử giống lớn một tiếng. Cha ta bị người giết ta đều không dám nói một tiếng, ta cũng không nghĩ lại như thế bất ước đi xuống. Cứ như vậy hoa hoa nang nang về nhà, nếu là sau này nhà ta cái kia thằng nhóc con hỏi ra ra hắn là chết như thế nào, ta nên nói như thế nào. Không sai, cái mạng này dù sao cũng nhặt được, cùng với như thế bất ước sống cả đời, còn không bằng chết ở hải yêu trong bụng, cũng tốt gọi nhà ta cái kia hoa nhi biết. Cha hắn cha là dám ở hải yêu trước mặt giống trên hống một tiếng. Một bên Nguyên Văn có chút khiếp đảm các ngư dân lúc này cũng từng cái biến được nhiệt huyết sôi trào, tương tự bắt đầu giống to. Đối với này chút ở tu giả trước mặt tay trói gà không chặt người đánh cá nhóm tới nói, sống sót tự nhiên là bọn họ mỗi lần ra biển chuyện quan trọng nhất, vì thế, bọn họ không tiếp cầu thả trọng sinh, không tiếp chịu nhục. Nhưng thời khắc này không giống nhau, bọn họ tìm được so với sống sót càng phải sự tình, đó chính là có tôn nghiêm sống sót. Tôn nghiêm có trọng yếu không? Cái này rất khó trả lời. Nhưng ít ra đối với giờ phút này chút ngư dân tới nói là trọng yếu, vì chuyện này bọn họ cam tâm chịu chết, dù cho cuối cùng chỉ đổi đến chốc lát tôn nghiêm. Cuối cùng ngoại trừ mười mấy vị bởi vì ra có già trẻ mà rơi xuống thuyền, những thứ khác ngư dân đều lưu tại trên hải thuyền. Bọn họ đem hải thuyền bánh lái, đuổi theo đáy biển cái kia lúc sáng lúc tối màu vàng ánh lửa phá sóng mà đi. Ở Đào Dung cùng Chu Trường Vượng chỉ huy hạ, hải thuyền vẫn cùng đáy biển đoàn kia ánh lửa vẫn duy trì hơn 10 dặm cự ly, cũng chính là bởi vì này đoàn ánh lửa tồn tại, để trong lòng bọn họ hoảng sợ giảm bất không ít. Bởi vì bọn họ biết chỉ cần này đoàn hỏa không có diệt, tiểu biểu thị Trần Thái A không chết. Mà khi thấy cái kia mặt biển nổi lơ lửng từng cái to lớn hải yêu thi thể thời gian, tất cả mọi người không khỏi sinh ra một luồng cùng có vinh yên cảm giác. Bất quá mắt thấy chân trời dần hiểu, đáy biển đoàn kia lúc sáng lúc tối ánh lửa, nhưng vào lúc này biến mất rồi. Trong lúc nhất thời sở hữu ngư dân vọt tới hải thuyền trên bong thuyền. Tại sao ánh lửa không còn? Mọi người dồn dập bắt đầu bàn luận. Ánh lửa biến mất, mọi người lần thứ hai đối mặt lựa chọn, có hay không phải tiếp tục theo sau? Các ngươi ai bây giờ hối hận vẫn còn kịp, chúng ta còn có cuối cùng một chiếc thuyền nhỏ. Còn chờ cái gì, nhanh lái qua a, nhanh a. Đúng đấy, lại chậm chút, khả năng ân công tiểu mất mạng. Đào Dũng đang chuẩn bị hỏi dò mọi người ý kiến, lại bị mọi người vội vàng cắt đứt. Nghe vậy Chu Trường Vượng cùng Đào Dũng nhìn nhau nở nụ cười, sau đó hét lớn một tiếng nói. Tốt, nếu đều không sợ chết, chúng ta hôm nay hãy cùng ân công đồng sinh cộng tử. Nói xong một tiếng này, ở hắn điều hành bên dưới, hải thuyền bắt đầu toàn lực hướng về ánh lửa cuối cùng biến mất vị trí hàng được mà đi. Chỉ có điều làm bọn họ sắp tiếp cận vị trí kia thời điểm, cách đó không xa hải vực chợt mặt nước bỗng nhiên đột nhiên nổ ra. 4. Năm đầu không thấy rõ khuôn mặt to lớn hải yêu, như núi một loại đứng vững ở mặt biển, mà toàn thân dục hỏa Trần Thái A thình lình bị bọn họ vây vào giữa. Nhanh, nhanh hơn nữa chút, Trần huynh đệ bị vây lại. Học được sử dụng phong lôi pháo, chuẩn bị mở ra phong lôi pháo. Đào Dũng lúc này ra lệnh, này chút ngư dân bên trong có mấy người từng ở tiên minh trên hải thuyền phục vụ qua, đối với phong lôi pháo cách dùng biết một ít. Nhưng tiểu ở Đào Dũng đang khi nói chuyện, bị mấy đầu to lớn hải yêu vây vào giữa Trần Thái A, quanh thân ngọn lửa màu vàng đột nhiên lần thứ hai đại thịnh, to lớn thân hình đột nhiên trong đó lần thứ hai cất cao mấy phần, tiểu nghe hắn dùng cái kia dường như lôi đỉnh tiếng giống giận dữ gầm thét một tiếng nói: "Ta thương các ngươi tu hành không dễ, không đành lòng giết chi, nếu các ngươi không muốn thần phục, vậy liền chôn thây ở đây đi." Nói tiểu thấy hắn một tay kéo một đầu gì la dị cá xúc tu, trong tay bị nghiệp hỏa bao gồm cự kiếm, một kiếm trực tiếp từ cái kia gì la dị cá trong đầu đâm vào, trực tiếp đem cái kia đầu to lớn gì la dị cá chém thành hai đoạn. Một luồng nồng nặc yêu khí phóng lên trời. Rất nhanh, mặt khác mấy con yêu thú cũng bị Trần Thái A Nghiệp Hỏa thân thể chém ở kiếm hạ. Trong lúc nhất thời toàn bộ hải vực yêu khí che kín bầu trời, mà Trần Thái A Nghiệp Hỏa thân thể thì lại tắm rửa ở đây yêu khí bên trong, hai tay cầm kiếm giơ lên thật cao, cái kia thân hình cao lớn chân đạp mặt biển, cự kiếm chỉ trời, dáng dấp như chín thiên thần ma giáng lâm thế gian. Ta chính là Phượng Huyết hậu duệ, ta chính là Vạn Yêu chi chủ, các ngươi như không muốn quy phục, ta liền đốt sạch biển này. Hắn lại là gầm thét lên, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức hai tay nắm bị nghiệp hỏa bao quanh cự kiếm, đột nhiên đâm vào đáy biển, kèm theo đáy biển một trận nặng nề rung động tiếng, trong nháy mắt, ngọn lửa màu vàng nóng dường như lửa rừng giống như vậy, lan tràn toàn bộ hải vực, đáy biển vậy được bầy mà đến hải yêu bị nghiệp hỏa đốt người, cùng nhau rên rỉ, không không túi đầu. Trong lúc nhất thời toàn bộ hải vực bị hải yêu khóc thảm tiếng bao trùm, cái kia chút không có bị nghiệp hỏa thiêu hủy hải yêu, làm sao cùng nhau phát sinh thần phục tiếng cầu xin tha thứ. Trong nháy mắt, không chỉ là này mảnh hải vực, toàn bộ Bắc Hải hải yêu cũng bắt đầu run lẩy bẩy, từng cái bái phục ở địa. Yêu hoàng ngã xuống phía sau, biến thành nơi vô chủ Bắc Hải, lại một lần nữa nghênh đón chủ nhân mới. Mà Trần Thái A cái kia lớn đại nghiệp hỏa thân thể thì lại ngửa đầu lặng lặng mà đứng lặng ở mặt biển, tựa hồ là đang hưởng thụ này vạn yêu thần phục thời khắc. Cùng lúc đó, một đạo vòng tròn trạng màu vàng vầng sáng ở hắn sau đầu hiện rõ, hắn trên người bắt đầu nhiều hơn một luồng khiến người thành phủ khí tức uy nghiêm. Từng vòng vô hình yêu lực bắt đầu từ hắn sau hót trong vầng sáng khuyết tán ra, chúng nó như mặt nước sóng gợn một dạng khuyết tán ra, vẫn từ Bắc Hải khuyết tán đến Sinh Châu, lại từ Sinh Châu khuyết tán đến Trường Châu, Tổ Châu, cuối cùng khuyết tán đến 10 châu mỗi một chỗ ngóc ngách. Mà chỗ đi qua, bất kể là trốn ở núi cao chi vẫn là dòng sông bên trong yêu thú, cực kỳ bái phục ở địa. Này một khắc, yêu tộc thần bí Thanh Câu phủ, một tên tóc hoa dâm bà lão nhìn Bắc Hải phương hướng, hai mắt rơi lệ địa run giọng khóc rưng rưng nói: "Con ta lên ngôi, ta tộc có chủ rồi." Bà lão này không là người khác, chính là đương kim yêu tộc mạnh nhất yêu hầu. Đồng dạng, tiên minh trong tổng đàn đang cùng Tào Khanh ngồi ở một chỗ, trao đổi Sơn Hải hội công việc Tam Vương, lúc này vẻ mặt đều là dùng mình, sau đó sắc mặt ngưng trọng nói: "Bắc Hải bên trên, thật là bá đạo yêu lực." Tào Khanh rõ ràng cũng đã nhận ra, chính hướng về lấy Thủy Nguyệt Kính liên hệ lão sư Trương Thiên Trạch, nhưng không nghĩ Trương Thiên Trạch hư tượng đã xuất hiện ở bàn tròn ở giữa. "Lão sư, Bắc Hải trên này cô yêu lực là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại có đại yêu giác tỉnh?" Hắn cũng không lo trên hỏi do Trương Thiên Trạch xuất hiện nguyên do, trực tiếp mở miệng hỏi nói: "So với đại yêu giác tỉnh hỏng bét hơn, đây là yêu hoàng lên ngôi dấu hiệu." Trương Thiên Trạch sắc mặt có chút khó coi. "Yêu hoàng lên ngôi?" Tam Vương cùng Tào Khanh đều là một mặt kinh ngạc. Yêu tộc nắm giữ yêu hoàng huyết mạch tiểu tử kia, đêm nay triệt để thức tỉnh rồi sức mạnh huyết thống, ở Bắc Hải bên trên lên ngôi. Hắn nói tới chỗ này thở dài nói: "Tóm lại yêu tộc có chủ rồi, các ngươi đón lấy tấn công yêu tộc thời gian, muốn càng cẩn thận hơn một ít, lần này Sơn Hải hội phía sau, tốt nhất có thể chống yêu hoàng thực lực còn không có viên mãn, công hạ yêu tộc, nếu không chúng ta hậu hoạn vô cùng." Tầm mắt lại trở lại Bắc Hải bên trên. Theo vùng biển này vượt bên trong hải yêu toàn bộ thối lui, Trần Thái A to lớn kia nghiệp hỏa thân thể cũng theo một điểm chỉ tan đi, hắn như là thể lực tiêu hao một loại chìm vào trong biển. Thấy cảnh này, Đào Dung cùng Chu Trường Vượng hầu như không có chút gì do dự, hai người cùng nhau chui xuống nước liều mạng lặn xuống, cuối cùng rốt cục đem Trần Thái A thân thể vớt lên. "Các ngươi làm sao không đi?" Trần Thái A tuy rằng thân thể suy yếu, nhưng ý thức vẫn còn ở đó. "Chúng ta này chút đánh cá, muốn cùng Trần huynh đệ cùng đi xem gặp các mặt của xã hội, đến xem nhìn cái kia trong truyền thuyết Sơn Hải hội." Chu Trường Vượng không có nói bọn họ là vì chờ Trần Thái A, mà sự thực bọn họ cũng không chỉ là vì cứu Trần Thái A. Trần Thái A suy nhược mà mở mắt ra, ngửa đầu quét một ngày xuống lại này chút các ngư dân, nhìn bọn họ từng cái ánh mắt thật trầm mà kiên định, lập tức nhếch miệng lên nói: "Tốt, ta mang bọn ngươi đi gặp một chút các mặt của xã hội." Chương 704, Sơn Hải Cảng. Tổ Châu, Côn Lôn, Sơn Hải Cảng. Nơi này là Côn Lôn đệ nhất cảng lớn khẩu, từ tiên minh tới được hải thuyền, càng cơ hồ là toàn bộ ngừng ở chỗ này, coi như là một ít thế gia tông môn hải thuyền, cũng lấy có thể ngừng ở Sơn Hải Cảng làm vinh, hầu như đã trở thành nào đó loại tượng trưng cho địa vị. Lúc này cự ly Sơn Hải hội bắt đầu bất quá 3 ngày, Sơn Hải Cảng phụ gần trăm dặm hải vực biến được phi thường bận rộn, nói là thiên phàm đua thuyền bách khả tranh lưu không chút nào quá đáng. Mà bởi vì Sơn Hải Cảng bến cảng lớn nhỏ hạn chế, một lần tối đa chỉ có thể song song tiến nhập 3 chiếc hải thuyền, sở dĩ mỗi lần cách một đoạn thời gian, liền có thể nhìn thấy mấy chiếc hải thuyền tranh đoạt hợp nhau miệng vị trí. Nay cũng gần như thành Sơn Hải hội trước giờ, Côn Lôn phủ thú vị nhất một cái tiết mục, một ít người chỉ từ này hải thuyền hợp nhau vị trí tranh cướp bên trong, là có thể phán đoán ra một ít tham gia Sơn Hải hội tông môn cùng thế gia mạnh yếu. Một ít sòng bạc thậm chí y theo cái này, đến lập ra tham gia Sơn Hải hội mỗi cái thế lực tỷ số bồi, cái kia chút chờ dựa vào Sơn Hải hội kiếm một món hời khách đánh bạc nhóm, càng thêm sẽ không bỏ qua này một giải đặt cược đối tượng cơ hội, liền từ cự ly Sơn Hải hội khai mạc 10 vị trí đầu ngày lên, này Thượng Hải cảng cũng đã bị vây được nước chảy không lọt. Cũng chính bởi vì vậy, rất nhiều môn phái nhỏ cùng thế lực đều sẽ ở hợp nhau thời gian mão đủ khí lực, để ở 10 châu các tu sĩ trước mặt bộc lộ tài năng đầu giác, chỉ cần có thể ở Côn Lôn kiếm được mấy phần danh vọng, ngày sau môn nội chiêu thu đệ tử thời gian cũng là thuận tiện hơn nhiều. Bất quá bởi vì có thể bao nhiêu tông môn cùng thế gia, đa số đều là ở cuối cùng ngày mới đến, sở dĩ trước đó vài ngày một ít thế gia cùng tông môn hải thuyền đua thuyền kịch liệt về kịch liệt, nhưng nhìn đến mức quá nhiều tóm lại vẫn là chẳng án, thậm chí càng xem càng giống là hài đồng đánh nhau. Bất quá từ ngày hôm qua bắt đầu, bởi vì một ít mười châu đại môn phái cùng thế lực lục tục đến, vốn có chút gắt gao trầm trầm bến cảng, lại một lần nữa trở nên náo nhiệt. Mà Sơn Hải cảng phụ cận, một tòa tên là Yên Vũ lâu tử lâu, xem xét này náo nhiệt tốt nhất nơi. Yên Vũ lâu ở vào Sơn Hải cảng phía tây, Côn Lôn cửa nam trên thành tường, hạ khám Bắc Hải, tây vọng Côn Lôn, cao có 3 tầng, trong lầu 4 căn cây lim kim trụ thẳng xuyên qua mái nhà, trải qua trăm năm mưa gió mà chưa phá, từ lâu là Côn Lôn vô cùng nổi danh một chỗ phong cảnh. Nhưng có thể ở loại cuộc sống này leo lên Yên Vũ lâu tu sĩ, không có một cái là hời hợt hạng người. Tỷ, trước mắt những châu khác phủ, có thể cùng chúng ta Côn Lôn phủ tám đại thế gia chống đỡ được, cần phải cũng chỉ có danh sách trên những thứ này. Yên Vũ lâu lầu 3 một gian sát cửa sổ một bàn, một vị thiếu niên mi thanh mục tú, đem một quyển sách nhỏ đưa cho trước mặt một cô gái. Ta xem một chút. Nữ tử đem cái kia sách nhỏ tiếp tới. Cô gái này da trắng như tuyết, trên người lấy đà, vòng eo rồi lại cực kỳ tinh tế, một tấm lớn chừng bàn tay trứng ngông trên mặt, mọc ra một đôi cặp mắt đào hoa, trong mắt càng là yêu dị màu bích lục, mà ở nàng trên môi đỏ còn có một viên nốt ruồi duyên, làm cho người ta một loại kinh tâm động phách sức mê hoặc, có thể một mực che lên một đầu sóng vai tóc đen dài phía sau, rồi lại có một luồng trong khuê phòng đại tiểu thư thanh thuần cảm giác. Nay cỗ thanh thuần cùng mê hoặc hôn tạp bên dưới, để thiếu nữ này có một loại khí chất siêu phàm thoát tục. Trong này, Nguyên Châu Vô Nhai Môn, Thái Sơ Các, Lưu Châu Thanh Diễm Phượng, Bất Kỳ Đảo Tây Môn vợ chồng, Huyền Châu Vô Cấu Cung, Vô Niệm Am, Lưu Châu Đoạn Không Lâu, Huyền Hải Nhìn, Sinh Châu Thiên Nhận Ngai, đều là chúng ta cần thiết phải chú ý. Mặt khác Sinh Châu Gia Cắt Gia cùng Mộ Dung Gia gần đây xu thế đầu cũng không tệ, đặc biệt là Gia Cắt Gia cái vị kia Gia Cắt Lão Tổ, nghe nói gần đây Tà Công Đại Thành thực lực tăng mạnh, Mộ Dung Gia cái kia Mộ Dung Phong nguyên nên cũng đã từng nghe nói kinh tài tuyệt diễm, bằng sức một người đem Mộ Dung Gia kéo vào thượng vị gia tộc hàng ngũ. Hơn nữa nhà bọn họ thuyền cần phải chính là hôm nay đến. Thiếu niên kia một mặt cho hai người cắt rót một chén trà, một mặt đối với thiếu nữ trước mặt êm thai nói. Mộ Dung Phong cũng không tệ lắm, bất quá ra cắt ra tên biến thái kia lão đầu thì thôi. Thiếu nữ tiếp tục lật xem trong tay sách nhỏ, này sách nhỏ bên trong ghi chép tình báo rất toàn diện, ghi chép cặn kẽ những thế lực kia bên trong cao thủ danh sách cùng với tu tập công pháp, thậm chí tiểu liền bọn họ một ít tiểu ham mê đều ghi chép ở bên trong. Chị gái ngươi cũng đừng kinh địch, theo ta được biết, cái kia ra cắt lão tổ đã luyện ra một giọt nguyên huyết. Đến rồi nguyên huyết không khô thần hồn bất diệt cảnh giới, coi như là lao già đối phó cũng có chút phiền phức. Thiếu niên đặt chén trà xuống vẻ mặt hết sức nghiêm túc dặn dò. Đây là lên lầu trước vừa nhận được tình báo, cái kia ra cắt ra cái kia phiêu miểu lao tổ, chỉ sợ bây giờ có thể hay không tham gia Sơn Hải hội cũng chưa biết chừng. Thiếu nữ đem một tấm gấp thành tam giác giấy viết thư bỏ lên trên bàn đẩy lên trước mặt thiếu niên, ánh mắt như cũ chăm chú nhìn chằm chằm trong tay sách nhỏ. Ra cắt ra thuyền, không phải ngày hôm qua đã đến sao? Lúc đó nhưng là xuất tấn huynh hoàng a. Thiếu niên hơi nghi hoặc một chút địa cầm tờ giấy kia lên. Hắn triển khai tin kia giấy liếc mắt nhìn, lập tức nhăn lại đầu lông mày nói, sao có thể có chuyện đó? Cái kia phiêu miểu lão tổ lại bại bởi Vô Kỷ Quan Hà Dâu. Có cái gì không thể? Thiếu nữ ngẩng đầu liếc nhìn thiếu niên, sau đó nhếch miệng lên nói. Tình báo này nhưng là từ tiên minh trong tay đoạt xuống, nếu như mặt trên miêu tả không có sai sót, cái kia Hắc Dâu sử dụng kiếm pháp, có thể là sớm đã thất truyền Ma Kiếm Kinh. Cái này không thể nào, trước tiên không nói hắn từ nơi nào lấy được Ma Kiếm Kinh. Này Ma Kiếm Kinh vốn là một môn giết người trước hết giết mấy công pháp, ngoại trừ kiếm ma bản thân, này chút năm ngươi gặp thứ hai người luyện thành sao? Thiếu niên như cũ không tin. Có thể hay không có thể, lần này Sơn Hải hội trên là có thể thấy rõ. Thiếu nữ tựa hồ không nghĩ trong vấn đề này tiếp tục dây dưa tiếp. Nàng tiếp tục lật xem bên trong tay sách nhỏ, chỉ là khi nàng nhìn thấy trang cuối cùng thời gian vẻ mặt đống nhiên biến đổi, mang theo mấy phần vui vẻ nói. Doanh Châu Thương Vân Tông, lại cũng tới tham gia Sơn Hải hội, ta còn tưởng rằng năm nay không nhìn thấy Doanh Châu người đâu. Đúng đấy, nếu như không phải là bởi vì này Thương Vân Tông cùng cái kia Thu Thủy Dương Nghiệt cùng thuộc về Doanh Châu quan hệ, ta đều không quá nghĩ đưa bọn họ bỏ vào. Thiếu niên cười nói, ngươi này mặt trên vì sao chỉ có Thương Vân Tông tông chủ Lưu Mục tình báo? Thiếu nữ có chút kỳ quái hỏi, chị gái ngươi này tiểu có chỗ không biết. Thiếu niên nhấp ngụm trà, sau đó nói tiếp, không còn Thu Thủy trấn áp cái kia vực sâu nhập khẩu, Doanh Châu thiên địa linh khí càng ngày càng mỏng manh, từ lâu không phải nguyên lai cái kia người vô lễ Côn Lôn Thanh Liên tiên phủ. Không ít tông môn cùng thế gia cũng đã từ Doanh Châu trốn đi, duy nhất còn ở nơi đó tiểu chỉ còn lại Thương Vân Tông, bất quá lưu lại đánh đổi chính là, 10 năm này toàn bộ Thương Vân Tông nhiều hơn 10 vị đọa cảnh người, có chút thiên phú tư chất tu sĩ trẻ tuổi từ lâu trốn đi, có thể có lực đánh một trận. Tiểu chỉ còn lại cái này Lưu Mục. Cũng thật là, chúng chim bay cao tận, cô Vân đơn độc đi nhàn, nhìn nhau hai không nể, chỉ có Thương Vân núi. Thiếu nữ thần sắc có chút tịch mịch cảm khái một câu. Lão đệ ngươi biết không? Nàng cầm trong tay quyển sách nhỏ kia để lên bàn, sau đó nhấp một ngụm trà nói. Này vô số tông môn cùng trong thế gia, ta nhất muốn thấy, thật ra thì vẫn là Thu Thủy, tự cha nói với ta cái kia hổ phách kiếm cô sự lên, ta tiểu vẫn muốn có thể hay không gặp lại được Thu Thủy đệ tử tham gia Sơn Hải hội. Không phải còn có vị kia Thu Thủy Dư Nghiệt Lý Vân Sinh sao? Thiếu niên cười nói, hắn có tới hay không, còn chưa biết được, không thể xác định sự, thiếu một phần mong đợi, thì ít một phần thất lạc. Cô gái nói, bất quá tỷ tỷ lời này của ngươi nói với ta là tốt rồi, ở trước mặt người ngoài cũng không nên nói, nếu là bị tiên minh thám tử nghe xong đi, lão già chỉ sợ lại muốn phạt ngươi. Thiếu niên nhắc nhở nói, ngươi đem tỷ tỷ của ngươi làm đứa trẻ 3 tuổi đây. Thiếu nữ giả ý tức giận, ruôi da nhỏ và dài nhuyễn ngọc giống như ngón tay ở thiếu niên đầu chán một điểm. Thiếu niên cười ha ha, nét cười của hắn cũng cực kỳ sạch sẽ, không thể không nói này đôi tỷ đệ đều sinh rất khá nhìn. Mà cô gái kia trong lúc vô tình lộ ra mỹ thái, nhưng là đem phía sau hai người một bàn vài tên vừa ngồi xuống tu sĩ nhìn sững sờ, đặc biệt là tên kia quần áo hoa lệ gầy lùn thiếu niên, còn kém nước bọt không có lưu lại. Một bàn này mấy người kia thân phận cũng rất thú vị, một tên khí độ không tầm thường nhưng thân thể nhưng gầy như cây trúc một dạng trung niên, một vị thân thể đấy đà béo mập trung niên phụ nhân, lại có là tên kia da mỏng thịt mềm nhưng đẩy một đôi vành mắt đen người thiếu niên. Nhìn ba người dáng dấp cùng thần thái, tựa hồ là toàn gia. Nghiệm Nhi, đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, ngồi xuống. Người đàn ông trung niên ngồi hạ phía sau, cau mày khẽ hừ một tiếng. Tu sĩ trẻ tuổi này mới lưu luyến địa xoay đầu lại. Tây môn dậu ngươi một cái đồ vô dụng, hung nhà ta Niệm Nhi làm gì? Trung niên phụ nhân nhìn ngồi đối diện người đàn ông trung niên một chút, mười phần mạnh mẽ địa lớn tiếng mắng. Nói nàng còn nghiêng đầu, hướng cô gái kia phương hướng cực kỳ căm ghét trừng mắt liếc nói. Không biết là nhà nào đồ đĩ, một cỗ hồ mị tử tao vị, này trước công chúng bên dưới, cũng không biết trang trọng một ít. Ngươi, ngươi cái gì ngươi, lão nương ta nói không đúng sao? Cái kia gầy như cây trúc một dạng người đàn ông trung niên, bị tức chỉ vào phụ nhân vừa muốn mở miệng, nhưng không muốn bị phụ nhân kia nước bọt trực tiếp hận trở lại. Mẹ, tỷ tỷ kia, thật là đẹp mắt ta, ta muốn cùng nàng làm một bàn. Thiếu niên hướng về phụ nhân kia bĩu môi làm nũng đạo, bất quá vẻ mặt này phối hợp hắn cái kia xanh mắt to màu đen túi, nhưng là cực kỳ quỷ dị. Phụ nhân kia vừa nghe đến thiếu niên tiếng làm nũng, nguyên bản giữ dằn lạnh như băng mặt, nháy mắt hòa tan, một mặt cương triều mà vô vô thiếu niên gõ má nói: "Ta Niệm Nhi muốn ngồi cái nào bàn, chúng ta liền ngồi cái nào bàn. Ngươi đây không phải là hồ nháo sao? Chúng ta theo người ta lại không quen, làm sao đi sang ngồi?" Cái kia trung thực người đàn ông trung niên tận lực để thấp âm thanh tức giận nói: "Có cái gì ngồi không phải, nàng là Thiên Hoàng lão tử sao? Một cái đồ đĩ nhỏ, con ta đồng ý đi sang ngồi, đó là để mắt nàng." Mập mạp kia trung niên phụ nhân một mặt không vui nói: "Nàng âm thanh rất lớn, dẫn được trên tiểu lâu một ít thực khách một trận thấp giọng cười trộm. Nơi này là Côn Lôn, không phải Lưu Châu, không phải chúng ta Bát Kỳ đảo." Người đàn ông trung niên kéo kéo cái kia cô gái mập ống tay áo, như cũ giảm thấp thanh âm nói, trong giọng nói mang theo một chút ý khẩn cầu. "Đi, lão nương ngược lại là phải nhìn một cái, hai mẹ con chúng ta có ngồi hay không được." Bất quá này cô gái mập nhưng không nhúc nhích chút nào, trực tiếp kéo bên cạnh vành mắt đen thiếu niên tiểu hướng cái kia đôi tỷ đệ một bàn đi đến. "Nghiệm Nhi, ngươi ngồi nơi này." Tên béo nữ nhân trực tiếp kéo mở thiếu nữ bên cạnh một ghế trống. Chương 705, Thác Bạt Thế Gia. Tỷ đệ nhìn được đều có chút ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời lại quên đi ngăn lại, đợi đến các nàng khi phản ứng lại, cô gái mập cùng với nàng cái kia vành mắt đen nhi tử đã ổn ổn đương đương ở bên cạnh bọn hắn ngồi xuống, đặc biệt là cái kia đẩy hai cái vành mắt đen thiếu niên, một tòa hạ ánh mắt liền thẳng tắp mà tham lam ở trên người cô gái đi về nhìn từ trên xuống dưới. Tên béo nữ nhân thì lại cầm lấy trên bàn một đôi đũa gấp một khối đông pha nhục bỏ vào trong miệng một khẩu nuốt hạ, tràn đầy dầu mỡ từ nàng khỏe miệng tràn ra tới. "Này, các ngươi nơi này phong cảnh không sai, chúng ta ngồi nơi này không có ý kiến chứ?" Đem trong miệng khối này béo gầy xen nhau đông pha nhục nuốt hạ phía sau, nàng mãn bất tại hồ hướng về cái kia đôi tỷ đệ nhữ mày nói: "Ngươi thầm thầm như là ưa thích vị trí này, chúng ta nhường cho ngươi chính là." Cái kia đệ đệ vừa muốn phát hỏa lại bị tỷ tỷ đệ lại, chỉ thấy nàng nụ cười ôn hòa nói, nói tiểu đứng dậy chuẩn bị nhường chỗ ngồi. Chỉ là nàng cái kia lơ đãng một nụ cười lại một lần nữa để cái kia vành mắt đen thiếu niên trầm luân, gặp thiếu nữ tóc đen muốn ly khai liền kích động dị thường địa đưa tay muốn kéo ở nàng, nhưng không nghĩ trong tay khí lực dùng được lớn hơn, một thanh xé rơi xuống thiếu nữ một đoạn ống tay áo, lộ ra cái kia trắng như mỡ đông tay như ngó sen. Một lần này thiếu nữ vẫn như một xuân phong mặt nháy mắt rơi xuống. "Mặc cái gì quần áo, kéo một cái tựu rơi, đừng không phải cố ý nghĩ muốn cầu dẫn nhà ta Niệm Nhi." Nhưng không nghĩ cái kia cô gái mập không những không có nửa điểm vẻ xấu hổ, trái lại một mặt bất mãn mà nhìn về phía thiếu nữ. "Mẹ, mẹ, ta không muốn nàng đi, làm cho nàng ngồi xuống theo ta." Thiếu niên kia càng là một phát bắt được thiếu nữ cánh tay sáng bóng, nghĩ muốn nhân cơ hội dùng mặt dán lên. Bất quá thiếu nữ chân nguyên ở ngoài phóng, trực tiếp dùng một đạo cương khí đem thiếu niên kia tay cho chấn khai. Đại khái là bởi vì bất ngờ không kịp để phòng duyên cớ, cái kia vành mắt đen thiếu niên bị chấn động được trực tiếp rót vào trên bàn, suýt nữa đổ một bàn cơm nước. Dám đả thương ta Niệm Nhi, thối nha đầu ngươi này là muốn chết. Cái kia cô gái mập xoay tay lấy ra một thanh dao phay, một đao bổ về phía thiếu nữ. Bất quá đao vừa mới vung lên, đã bị sau lưng người đàn ông trung niên kéo lại. Ngươi này bà nương, tại sao lại đã phát điên? Nam nhân mạnh mẽ mà đem đao trong tay của nàng cho xoa bóp hạ xuống. Tây Môn Dậu, ngươi còn có phải đàn ông hay không? Con trai của ngươi đều bị người đánh, ngươi không đến giúp bận bịu liền thôi, vẫn còn muốn ngăn lão nương. Cô gái mập nước bọt bay đầy trời nói. Ngươi đây không phải là cố tình gây sự sao? Người đàn ông trung niên gương mặt oan ức, có thể đối mặt này mập phụ nhân rồi lại là không thể làm gì. Nhưng hắn mới vừa sửng sốt, cái kia cô gái mập rung cổ tay, liền đem dao phay ném đến tận trên một tay còn lại, lập tức một luồng hung ác uy áp kèm theo thái đao trong tay hướng thiếu nữ trước mặt bổ tới. Nhưng thấy cô gái kia vẻ mặt lạnh lẽo, tay phải năm ngón tay bình thân, đầu ngón tay hướng lên trên, ngón tay cái bấm cái khác bốn cái ngón tay, bốn chỉ phục dấu đón cái kia khí thế hung hăng dao phay, thế như kiểu tiếng sấm rền một chỉ điểm ra, như bẻ cành khô một loại đâm thủng phụ nhân kia đao thế, cuối cùng hóa thành một đạo điện ánh sáng, đem phụ nhân kia thân thể to mập vênh được bay ngược mà ra. Côn Lôn Thác Bạt Ra Thiên Cương Chỉ. Trung niên nam nhân kia vẻ mặt trở nên nghiêm túc, lập tức cất bước chặn ở đằng kia cô gái mập trước mặt ngăn cản thiếu nữ. Ngươi là Thác Bạt Ra cái gì người? Hắn lớn tiếng chất vấn nói. Người này xem ra tính tình ôn hòa, nhưng gặp lại được vợ con của chính mình bị thương phía sau, nhưng như là biến thành người khác. Lưu Châu Bát Kỳ đảo đảo chủ Tây Môn Dậu, phu nhân Lôi Phủ Dung, lại xưng Bát Kỳ song sát, là các ngươi không sai chứ? Thiếu nữ lạnh lùng nhìn hai người. Nguyên lai ngươi từ lâu nhìn ra thân phận của chúng ta, ngươi một cái chỉ là một tên tiểu bối, dựa vào cái gì dám ở trước mặt ta càn rỡ? Cái kia Tây Môn Dậu lạnh rên một tiếng. Dựa vào chúng ta mạnh hơn các ngươi. Vẫn đứng ở ta thiếu nữ sau lưng thanh tú thiếu niên đi ra, hắn vừa nói vừa đi về phía cái kia Tây Môn Dậu, bàn tay thon dài một phen, liền hướng về cái kia Tây Môn Dậu chán vỗ tới. Từ đâu tới Hoàng Mao tiểu nhi, ngươi đây là tìm? Bị một cái chưa dứt sữa tiểu tử vắt mũi chưa sạch đục nhã, này Tây Môn Dậu nhất thời nổi trận lôi đình, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền bị thiếu niên kia một trường đập ở trên gáy, bàng bạc trưởng tình trực tiếp đem đầu của hắn ép được cầm một tiếng đập ở cứng rắn trên sàn nhà. Này Tây Môn Dậu so với lao bà hắn càng thảm hại hơn, liền sức lực chống đỡ lại đều không có. Tiểu chút bản lĩnh này, cũng dám chạy tới Côn Lôn ngang ngược. Các ngươi vợ chồng là ở đằng kia Bát Kỳ trên đảo chờ cười ngây ngô chứ? Thiếu niên như là nhục nhã một loại nắm lên đầu của hắn, lại là ầm ầm vang vọng địa đột nhiên đập loạn một trận. Không đúng, không đúng, tại sao ta vẫn không ra chân nguyên đến? Ngươi đây là cái gì thủ pháp? Đầy đầu vết máu Tây Môn Dậu một mặt kinh ngạc. Ngươi đây là Thác Bạt Ra chôn vùi ngày tay. Hắn bỗng nhiên như là tựa như nhớ tới điều gì kinh hô lên. Xem ra ngươi còn không có ngu đến mức hết thuốc chữa mức độ. Thiếu niên vỗ tay một cái đứng lên. Thác Bạt Ra năm gần đây có một đôi tỷ đệ thanh minh, năm gần đây thanh danh hiển hách, tỷ tỷ tên là Thác Bạt Anh, đệ đệ tên là Thác Bạt Diệp, một người thiên cương chỉ không gì không xuyên thủng, một người chôn vùi ngày tay đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, nghĩ đến chính là các ngươi chứ. Tây Môn Dậu cười khổ nói, nhìn ở ngươi nói dễ nghe như vậy mặt trên, ta hôm nay tiểu không lấy ngươi một nhà ba miệng tánh mạng, lưu lại con trai của ngươi cái kia tay là tốt rồi. Thác Bạt Diệp cười híp mắt nhìn Tây Môn Dậu nói, coi là thật muốn làm được tận tuyệt như vậy sao? Tây Môn Dậu cau mày nói, hắn cái tay kia ở đụng tới tỷ của ta bắt đầu từ thời khắc đó, tiểu đã không có. Thác Bạt Diệp vẻ mặt nháy mắt trở nên lạnh. Lao giả, chúng ta liều mạng với hắn, ngươi và ta hợp lực, luôn có thể liều cái hai bại. Tây Môn Dậu lao đầu Lôi Phủ Dung lúc này cũng bỏ dậy, có thể lời còn chưa nói hết, Thác Bạt Diệp liền mặt không thay đổi một lòng bàn tay cách không vỗ xuống, nàng cái kia thân thể to mập toàn bộ bị tầng tầng vỗ tới ở địa, không rõ sống chết. Tiểu Diệp, toán. Thác Bạt Anh nhìn một chút ngoài cửa sổ, phát hiện cách đó không xa trên mặt biển xuất hiện hải thuyền cái bóng, liền không thế nào nghĩ dây dưa tiếp nữa. Thì, ngươi đừng nội, lập tức liền tốt. Bất quá Thác Bạt Diệp tựa hồ cũng không nghĩ liền như vậy bỏ qua. Ngươi tôi chém. Hắn nhặt lên trên đất dao làm thức ăn kia, sau đó đưa cho Tây Môn Dậu. Ngươi coi là thật muốn để hai nhà chúng ta không chết không thôi sao? Tây Môn Dậu ánh mắt bên trong tràn đầy oán độc nhìn Thác Bạt Diệp. Hôm nay nếu như không phải nhà ta bà nương theo ta khinh địch, khí hải bị chị ngươi đệ phá, này thắng bại còn chưa biết được. Hắn trừng mắt Thác Bạt Diệp nói. Sở dĩ ta mới để cho ngươi chặt con trai ngươi tay, đổi một cái hướng về chúng ta cơ hội báo thủ. Thác Bạt Diệp không sợ chút nào. Không phải là kéo ngươi tỉ một cái, sẽ rách điểm quần áo sao, coi là thật muốn làm tới mức này. Tây Môn Dậu phi thường không giải. Ha ha. Thác Bạt Diệp cười gằn, sau đó ngữ khí lạnh lẽo nói. Như thế vẫn chưa đủ sao. Coi đời này, như có ai dám tổn thương tỉ của ta, dù cho một sợi tóc, ta Thác Bạt Diệp cũng muốn cùng hắn không chết không thôi. Hắn nói tiếp. Lúc nói chuyện ánh mắt hướng về trên lầu những rượu kia khách nhóm lạnh lùng nhìn lướt qua, nhìn được cái kia chút người dồn dập quay đầu đi. Chương 706, Thương Vân Tông thuyền hỏng. Kỳ thực Thác Bạt Diệp hộ tống tỷ ca tính, Côn Lôn phủ người người đều biết. Này Thác Bạt Diệp trong ngày thường tính tình phi thường ôn hòa, một chút cũng không có con em thế ra cái giá, chỉ khi nào nghe được có ai khi dễ ngươi hắn tỷ, dù cho người này là hắn lao tử Thác Bạt kế sách, hắn đều như thường cùng hắn trở mặt. Sở dĩ ở Côn Luân phủ, Thác Bạt anh mặc dù là số một số hai mỹ nhân, nhưng những năm gần đây căn bản không cái nào dám trêu chọc, thậm chí là thầm lén nghị luận đều không dám. Tốt, ngươi Thác Bạt gia không phải phải làm tận tuyệt như vậy, ta không lời nào để nói. Này Tây Môn Dậu cũng là một cái vô cùng người quyết đoán, thấy là không thể làm, lập tức cũng không do dự nữa. Chỉ thấy hắn trực tiếp xoay người đi tới cái kia vành mắt đen thiếu niên trước mặt, ở con trai của hắn một mặt ánh mắt khiếp sợ bên trong giơ tay chém xuống chặt xuống con kia kéo hạ Thác Bạt anh tay háo tay. Sau đó kéo hắn cái kia cụt tay nhi tử cùng liên tục chửi bới thê tử từ Sơn Hải lâu trên dưới đi. Tiểu nhi, đem ở đây quét sạch một cái, lại cho chúng ta đổi một bàn rượu và thức ăn. Thác Bạt Diệp như là một người không có chuyện gì một loại hướng về lầu hạ hô một tiếng. Nói hắn một lần nữa làm trở lại Thác Bạt anh trước mặt, sau đó cầm lấy cái kia sách nhỏ, lấy thêm lên vẫn thắn bút, đem cái kia sách nhỏ trên bát kỳ đảo Tây Môn vợ chồng cái kia vài tờ vẽ mấy cái thật to xiên. Là ta sai lầm, lại đem này đôi ngu xuẩn vợ chồng thêm vào. Hắn vừa vẽ xin vừa nói. Thác Bạt anh nghe vậy khanh khách nở nụ cười, sau đó nói. Kỳ thực này bát kỳ song sát, liên thủ phía sau thực lực mới là mạnh nhất, Tây Môn Dậu hai tay kiếm cùng lôi phủ dung bá vương đao hỗ trợ lẫn nhau, rất khó tìm ra cái hở. Lần sau nếu như gặp gỡ bọn họ vẫn là phải cẩn thận một chút. Hừ, yên tâm đi tỷ, ngươi đệ ta không có hoàn toàn chắc chắn, chắc là sẽ không thả bọn họ đi. Thác Bạt Diệp phi thường tự tin. Lại nói, hôm nay hợp nhau đám này hải thuyền, cần phải đến chứ. Hắn liếc nhìn ngoài cửa sổ nói tiếp. Hừ, đã có thể nhìn thấy mấy chiếc thuyền cái bóng. Thác Bạt anh nói, nếu như chúng ta sắp xếp ở trên thuyền thám tử báo lại không lầm, loại trừ mấy chiếc mang theo tán tu hải thuyền, hôm nay hợp nhau hải thuyền có nhìn thấu cần phải có, Nguyên Châu Thái Sơ Các, Lưu Châu Đoạn Không Lâu, Sinh Châu Thiên Nhận Nhai cùng với Huyền Châu Vô Niệm Am, Sinh Châu Mộ Dung gia thuyền kịp chắc cũng là hôm nay. Thác Bạt Diệp lấy ra một tin tình báo liếc nhìn nói, cùng trước Tiêu Triệt bọn họ nhiều như vậy người cùng cưới một tòa hải thuyền bất động, một ít có thực lực môn phái cùng thế giới đều là trực tiếp bỏ tiền hướng về tiên minh mua hoặc là cho thuê hải thuyền, sau đó ở trên hải thuyền đánh tới nhà mình cơ hiệu. Làm như vậy ngược lại cũng không phải đơn thuần đang lấy le, thứ nhất là bọn họ người đích sắc rất nhiều, thứ hai những môn phái này cùng thế gia đều không nghĩ ở Sơn Hải hội trước bại lộ bản môn thực lực, cho nên phương pháp tốt nhất chính là trực tiếp bao hạ chỉnh chiếc hải thuyền. Thái Sơ Các, Đoạn Không Lâu, Thiên Nhận Ngai, Vô Niệm Am, còn có một cái Mộ Dung gia, này mấy nhà thực lực cũng đều không yếu, xem ra hôm nay chúng ta có náo nhiệt hay nhìn. Thác Bạt anh thấp giọng thì thầm một câu, sau đó lại quay đầu căn dặn Thác Bạt Diệp nói, nhớ phải dùng nguyện ảnh thạch nhớ kỹ, ba ngày sau này chút người nhưng là đều là đối thủ của chúng ta. Ta đã phái người ở đằng kia hợp nhau miệng phụ cận bố trí xong nguyện ảnh thạch, vì bắt được vị trí tốt nhất còn cùng Nam Cung gia đánh một trận, ta trực tiếp đem hắn ra lão yêu hai cái chân phế đi. Thác Bạt Diệp liếm môi một cái, ánh mắt bên trong mang theo tia hương phân nói, ngươi còn đang vì Nam Cung Nguyệt sự tình oán hận cái kia Nam Cung gia a? Thác Bạt anh có chút buồn cười nói, không là bọn hắn bức Nguyệt Nhi tỷ tỷ gả tới Long tộc đi, Nguyệt Nhi tỷ tỷ sẽ ly khai Côn Luân sao? Nguyệt Nhi tỷ tỷ không trở lại, ta cùng Nam Cung gia không có chơi. Thác Bạt Diệp vẻ mặt mười phần nghiêm túc nói, không sai, bọn họ trong miệng Nguyệt Nhi tỷ tỷ chính là cái kia Nam Cung Nguyệt. Thác Bạt Diệp cái này hộ tống tỷ của ma, ngoại trừ che chở Thác Bạt anh cái này thân tỷ, còn có cùng nhau lớn lên Nam Cung Nguyệt, hắn cái kia chôn vùi thiên thủ trên căn bản chính là thay này hai người tỷ tỷ đánh nhau luyện ra được. Nói đến, coi là thật một năm không có tiểu Nguyệt Nguyệt tin tức, không biết nàng một người ở bên ngoài quá thật tốt bất hảo. Thác Bạt anh ánh mắt có chút phiền muốn nói, nàng cùng Nam Cung Nguyệt mặc dù là thuộc về hai cái thế gia, nhưng bởi vì khi còn bé ở cùng một cái tiên sinh nơi học vỡ lòng, quan hệ vẫn luôn là vô cùng tốt, Nam Cung Nguyệt bỏ nhà ra đi trước, duy nhất thấy người chính là này đôi tỷ đệ, càng nói đúng ra, không có này đôi tỷ đệ yểm hộ, Nam Cung Nguyệt rất khó từ Côn Lôn chạy đi, mà cũng chính là bởi vì chuyện này, Nam Cung gia cùng Thác Bạt gia bắt đầu có chút hiềm khích, nhưng tốt ở hai người cha. Thác Bạt kế sách cũng là một cái hộ tống thê hộ tống đây của ma, vì hai chị em hoàn toàn không để ý Nam Cung gia. Tỷ, chờ Sơn Hải hội kết thúc, chúng ta cùng đi ra ngoài tìm xem Nguyệt Nhi tỷ thế nào. Thác Bạt Diệp đống nhiên đối với Thác Bạt anh hỏi. Ý đồ này không sai, chúng ta vừa vặn ra ngoài hóng mát một chút, nếu như có thể gặp phải Tiểu Nguyệt, ba người chúng ta liền kết bạn đồng hành, đi dạo hết này mười châu núi sơn thủy nước. Thác Bạt anh bỗng nhiên vẻ mặt hy vọng nói. Cũng là ở hai người đang khi nói chuyện, vốn chỉ là mấy cái điểm nhỏ hải thuyền, bắt đầu rõ ràng hiện rõ ở hai người trước mắt. Thuyền đến nhanh. Thác Bạt anh thoáng nhìn phía sau, một mặt hưng phấn xoay người, nàng đem Yên Vũ lâu cửa sổ toàn bộ mở ra, tùy ý hải phong vụ vụ thổi tới. Ngóng thấy cái kia trên mặt biển hơn 10 chiếc hải thuyền chính hướng về bến cảng này, một bên phá sóng thừa theo gió mà đến, mà trước mặt nhất 6 chiếc hải thuyền cơ hồ là đặt ngang hàng đi về phía trước, tốc độ đều rất nhanh. Lại nhìn bọn họ cánh buồm trên cơ sĩ, cùng Thác Bạt anh tỷ đệ hai dự đoán gần như, chính là Thái Sơ Các, Đoạn Không Lâu, Thiên Nhận Ngai, Vô Niệm Am còn có Sinh Châu Mộ Dung gia. Bất quá khi thấy ngoài cùng bên phải nhất cái kia thứ 6 chiếc hải thuyền thời gian, hai tỷ đệ biểu tình trên mặt biến được 10 phần đặc sắc, hai người có chút giật mình liếc nhau một cái sau đó, không hẹn mà cùng điệu tể tiếng kinh ngạc nói. Thương Vân Tông. Bọn họ có chút không dám tin lần thứ hai đem ánh mắt hướng chiếc kia hải thuyền nhìn kỹ lại. Ở hàng đầu 6 chiếc hải thuyền bên trong, ngoài cùng bên phải nhất chiếc kia hải thuyền nhất cũ nát cũng là nhỏ nhất một chiếc, cái khác hải thuyền vừa nhìn chính là Tiên Minh năm gần đây làm ra thuyền mới, chiếc kia hải thuyền bất kể là từ to nhỏ vẫn là hình thức đến nhìn, đều là 10 châu tiểu cũ hải thuyền, bây giờ 10 châu đã không bao nhiêu môn phái ở dùng loại này hải thuyền ra biển. Mà theo chiếc thuyền kia càng ngày càng gần, hai người từ cánh buồm bên trên cái kia ba cái cứng cắp có lực chữ lớn Thương Vân Tông trên rốt cục có thể hoàn toàn xác nhận, đây chính là Thương Vân Tông thuyền. Thương Vân Tông nhân dịp một chiếc tiểu cũ hải thuyền đến đây điểm này, bọn họ cũng không ngoài ý muốn, dù sao lấy bọn họ bây giờ tài lực đã rất khó gánh nặng lên một chiếc tiểu mới hải thuyền, để hai tỷ đệ bất ngờ chính là, này Thương Vân Tông lại lấy một chiếc quen cũ hải thuyền đuổi kịp tiểu mới hải thuyền. Cũng thật là gây chết lạc đà so với ngựa lớn, thường thường nghe nói trước đây Thanh Liên phủ đóng thuyền tài nghệ đứng đầu mười châu, xem ra này nghe đồn nói không hoa. Thác Bạt Diệp cảm khái một tiếng. Nếu như để chiếc này thuyền hỏng tại cái khác thuyền trước hợp nhau, chỉ sợ Tiên Minh Thiên Công phường cái kia chút lao đầu cũng bị khí được thổi hồ từ trận mắt. Thác Bạt Anh một mặt nhìn có chút hả hê nói. Chương 707, Lự Ti Xích Ngũ Minh Phiến. Tiểu ở hai người nói giỡn, nhất trước song song cái kia một hàng hải thuyền, cự ly Sơn Hải cảng nhập khẩu đã không đủ 10 km, sở hữu hải thuyền bắt đầu phát lực nỗ lực, trong chớp mắt liền đem phía sau hải thuyền ném mở. Phía sau cái kia chút hải thuyền bị hất ra đồng thời, Thương Vân Tông chiếc kia cũ nát hải thuyền cũng một điểm điểm bị kéo ra cự ly. Thuyền này trung quy vẫn là thái quá cổ xưa, vẫn là không có biện pháp đuổi tới Tiên Minh này chút kiểu mới hải thuyền. Thác Bạt Diệp lại là thở dài, người đều là có đồng tình người yếu bản năng, đương nhiên cũng là bởi vì hai tỷ đệ, từ trước đến nay tiểu không có nói Thương Vân Tông xem là quá chân chính đối thủ duyên cớ, coi như là ở đây thắng một thành, cũng đối với bọn họ không tạo thành được thực chất uy hiếp. Ở nhìn thấy Thương Vân Tông thuyền bị vượt ném càng xa phía sau, hai người tiểu không có lại đem tầm mắt xem qua, chuyển mới bắt đầu nhìn chằm chằm Thái Sơ các bọn họ này năm chiếc hải thuyền. Tiên Minh tiểu mới hải thuyền, Thanh Liên Tiên phủ tiểu cũ hải thuyền khác biệt lớn nhất chính là ở nhanh chóng chuyển hướng cùng phát lực, chỉ cần xá được tiêu hao linh thạch, lại có cao cấp tu giả hiệp trợ luyện hóa linh thạch, hải thuyền tốc độ hầu như không có hạn mức tối đa. Thác Bạt Diệp một mặt con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm trên mặt biển cái kia năm chiếc nhanh chóng đuổi theo hải thuyền, một mặt cùng bên người tỷ tỷ giải thích lên. Ngày hôm qua Phiêu Miểu lão tổ chính là làm như thế chứ? Thác Bạt Anh gật gật đầu sau đó hỏi. Ở hôm qua hải thuyền đua thuyền bên trong, ra cắt ra Phiêu Miểu lão tổ, trực tiếp lấy huyết y bao trùm chỉnh chiếc hải thuyền, một lần vượt qua Thanh Diễm Phượng, cái thứ nhất tiến nhập bến cảng. Ừm. Thác Bạt Diệp gật gật đầu, theo cái kia năm chiếc hải thuyền cự ly bến cảng càng ngày càng gần, con mắt của hắn bắt đầu không nháy mắt nhìn chằm chằm mặt biển, chỉ lo sai rồi dù cho một sát na. Ta cảm thấy cho hắn sẽ thua bởi cái kia hát dâu, vô cùng có khả năng cũng là bởi vì lúc đó vì đoạt này người đứng đầu tiêu hao quá nhiều chân nguyên. Hắn đón lấy bổ sung một câu. Hết sức hiển nhiên, hắn như cũ không quá tin tưởng, vô kỷ quan hát tăng năng đánh bại Phiêu Miểu lao tổ. Ta cảm thấy được ra cắt ra có thể đoạt giải nhất đầu, hay là bởi vì ngày hôm qua Thanh Diễm Phường phường chủ vẫn chưa đem hết toàn lực, hắn Thanh Diễm chân hỏa đến cuối cùng đều không có dùng. Thác Bạt Anh thì lại xem thường nói. Thanh Diễm Phường chủ không có sử dụng Thanh Diễm chân hỏa, đó là bởi vì hắn hết sức rõ ràng, coi như dùng Thanh Diễm chân hỏa, cũng không nhất định có thể đủ thắng nổi Phiêu Miểu lao tổ. Thác Bạt Diệp như cũ đối với Phiêu Miểu lao tổ thực lực rất là tán thành. Khả năng đúng không, dám với ngươi tỷ tranh luận. Thác Bạt Anh một thanh bóp lấy Thác Bạt Diệp lỗ thai. Sai rồi, sai rồi, thì ta sai rồi. Thác Bạt Diệp lúc này xin tha, hoàn toàn mất hết phương mới đối phó Tây Môn vợ chồng lúc khí phách. Tỷ, ngươi nhìn, Thái Sơ các muốn phát lực. Nguyên bản nhếch miệng cầu xin tha thứ Thác Bạt Diệp đống nhiên một mặt vui mừng chỉ vào ngoài cửa sổ mặt biển nói. Thác Bạt Anh vốn tưởng rằng Thác Bạt Diệp đây là đang cố ý đổi chủ đề, có chút nửa tin nửa ngờ nhìn sang, chỉ thấy ngoài cửa sổ trên mặt biển, nguyên bản trước sau chênh lệch không lớn năm chiếc hải thuyền, Thái Sơ các cái kia một chiếc đống nhiên như một ngựa tuyệt trần địa từ trong đội ngũ phá sóng mà đi, thoáng qua trong đó cũng đã đem mặt khác 4 chiếc hải thuyền vứt ở sau lưng. Tuy rằng cách nhau rất xa, vốn lấy Thác Bạt Anh nhãn lực nhưng có thể rõ ràng trông thấy, có một tên lão giả râu tóc bạc trắng, cầm trong tay một phương lông vũ lập vu hải cột buồn phụ bên trên, chỉ cần tốc độ thuyền chậm lại, hắn thì sẽ vung lên lông vũ, chỉ nhẹ nhàng một phiến thì sẽ có một đạo cuồng phong tuấn ra, đem phía sau nước biển cao cao nhấc lên, cổ động mỗi một mảnh cánh buồm, đẩy được hải thuyền như rời dây cùng chi mũi tên một loại bắn ra. Ôi chao, này Thái Sơ các chủ lại lấy ra Ngũ Minh Thiến, đây là ở làm rối kỳ cương đi. Thác Bạt Diệp ngoài miệng mặc dù nói được tức giận bất bình, có thể ánh mắt nhưng cực kỳ hưng phấn. Đồng dạng này Ngũ Minh Phiến vừa ra, nguyên bản hơi chút lạnh tanh sơn hải lâu, lúc này cũng theo náo nhiệt. Trực tiếp lấy ra Ngũ Minh Phiến, mà không phải lấy công pháp thôi thúc hải thuyền đi về phía trước, xem ra Thái Sơ các chủ xem ra là nghĩ ẩn giấu thực lực của chính mình a. Thác Bạt Anh nằm úp sấp ở trước cửa sổ, lấy tay nâng má phấn nói, ta cảm thấy được những nhà khác sẽ không để hắn thoải mái như vậy. Thác Bạt Diệp rất là hưng phấn nói, hắn đối với thắng bại cũng không thế nào coi trọng, càng thêm không có đi ngân hàng tư nhân đặt cược, hưng phấn như vậy hoàn toàn là bởi vì có thể thấy được nhiều như vậy cao cấp tu giả thủ đoạn. Mà hắn tiếng nói vừa dứt, mang theo đoạn không lâu cờ xí trước kia hải thuyền, đột nhiên bị một đạo lớn sóng nâng lên, đủ có chừng trăm trượng lớn sóng, dường như một con to lớn cánh tay, trực tiếp nâng đoạn không lâu hải thuyền, nhanh chóng hướng đằng trước Thái Sơ các chiếc kia hải thuyền đuổi theo. Ý ý. Đó là Phúc Thủy Châu chứ? Lần này không có chờ Thác Bạt Diệp mở miệng, Tiên Vũ lâu bên trong một tên tu giả tiểu giành nói. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy đoạn không lâu trên hải thuyền, tương tự là hải cột buồn phụ đỉnh chót, một tên mặt dài người thanh niên, khi mắt, mặt mỉm cười, tay áo bay bay địa đứng ở đằng kia, trong tay hắn cách không nâng một viên lớn chừng quả đấm huyền thiết hạt châu, chính là hạt châu này, dẫn được trong biển sóng biển lan lộn. Nghe đồn này Phúc Thủy Châu chẳng những có thể để người ra vào sông lớn như dẫm trên đất bằng, một viên trong hạt châu còn có thể bao hàm tổn thiên lý thủy vực, nắm châu người có thể ngự thủy hứng thu gió, giơ tay gặp liền có thể nhấn chìm một tòa thành trì. Thác Bạt Diệp cảm khái nói, Ngũ Minh Phiến đối với Phúc Thủy Châu, xem ra càng ngày càng có ý tứ. Thác Bạt Anh liếm liếm ân đảo giống như môi. Theo một đạo tiếp một đạo sóng tên lan lộn, đoạn không lâu hải thuyền, trong nháy mắt cũng đã đuổi kịp Thái Sơ các hải thuyền, hai chiếc to lớn hải thuyền bắt đầu ngươi đuổi ta đuổi địa giằng co. Một cái nắm giữ Ngũ Minh Phiến, một cái nắm giữ Phúc Thủy Châu, bao quát Thác Bạt gia tỷ đệ ở bên trong, tất cả mọi người cho rằng này Thái Sơ các cùng đoạn không lâu vừa ra tay, phía sau ba chiếc hải thuyền liền triệt để đứt đoạn mất cùng chi tương tranh ý nghĩ. Nay đổ cũng không phải là nói thiên nhận ngay, Vô Niệm Am còn có Mộ Dung gia không có pháp bảo, chẳng qua là bởi vì Thái Sơ các cùng đoạn không lâu cái kia hai kiện pháp bảo quá thích hợp dùng ở đây trên hải thuyền. Ai biết tiêu ở trong lòng mọi người tính như vậy kế thời điểm, chỉ là một cái chớp mắt công pháp, cái kia thiên nhận ngay hải thuyền thuyền đỉnh trên bỗng nhiên lúc thì xanh mang lấp lóe, chỉ thấy một lưng gù vác lấy thiếu mất mấy cái giang độc chân lao đầu, giơ một căn xanh thép đoạn xích đứng ở trên cột buồm, cái kia đoạn xích bên trên thanh mang lóe lên mấy lần, sau đó đột nhiên duỗi dài ra, chờ đến cái kia lão tẩu trong tay thước đo đủ có hải thuyền độ dài thời gian, cái kia đoạn xích đột nhiên co rút lại, màu xanh vầng sáng biến mất theo, mà thiên nhận ngay chiếc kia hải thuyền như thuấn di một loại xuất hiện ở đoạn không lâu hải thuyền thuyền đuôi, là Lự Ti Xích. Thác Bạt Diệp ngay lập tức nhận ra lão tẩu trên tay thước đo là cái kia có thể xúc địa thành thốn Lự Ti Xích. Không phải nói ngàn năm trước cũng đã phá hủy sao? Sao ở thiên nhận ngai ngai chủ trong tay? Thác Bạt Anh cũng là một mặt kinh ngạc. Ta đây cũng không biết, bất quá, xem ra vì thắng hạ này Sơn Hải Hội, mười châu các đại môn phái cùng thế lực, thật là dốc túi mà ra không giữ lại chút nào. Thác Bạt Diệp trong mắt tinh quang lóe lên nói, trong lòng càng là không tự chủ hoan hô, đây mới là Sơn Hải Hội. Chương 708, Cửu Liên Đăng. Như này Lự Ti Xích lại tới một lần nữa xúc địa thành thốn, chẳng phải là liền muốn trực tiếp vượt qua Thái Sơ Các. Thác Bạt Anh kinh hô. Này Lự Ti Xích nàng vẫn là lần đầu tiên gặp, không nghĩ tới lại còn có thể mang theo chỉnh chiếc hải thuyền xúc địa thành thốn. Theo lý thuyết là như vậy, nhưng ta nhìn này thiên nhận nhai nhai chủ, mang theo như thế một chiếc thuyền lớn xúc địa thành thốn, cũng còn là muốn chút thời gian. Thác Bạt Diệp vừa muốn cùng tỷ tỷ giải thích vài câu, có thể lời còn chưa nói hết, hắn đột nhiên con ngươi đột nhiên mở rộng, sau đó kinh hô. Các loại, xảy ra chuyện gì? Vô Niệm Am hải thuyền, làm sao sẽ trong đó? Bởi vì vừa rồi vẫn luôn đem ánh mắt đặt ở thiên nhận nhai trên hải thuyền, cho tới hoàn toàn không có phát hiện, này Vô Niệm Am hải thuyền, lúc này cự ly thiên nhận nhai hải thuyền đã không hơn 100 trượng xa. Xích sát. Hắn định thần nhìn lại, này mới phát hiện, thiên nhận nhai hải thuyền cùng Vô Niệm Am hải thuyền, đã bị một căn xích sắt vững vàng mà liền ở cùng nhau. Ngươi này đoạn tử tuyệt tôn lão Nico, ta nói ta làm sao mới chạy như thế điểm xa, nhanh giải khai ngươi này ngự mục nát tìm. Tiêu ở Thác Bạt Diệp khổ sở suy nghĩ này căn xích sắt lai lịch thời gian, một cái thiên nhận nhai nhai chủ tiếng mắng chửi, xa xa mà từ mặt biển truyền đến. Lại là ngự mục nát tìm, ta đã nói rồi, một căn thông thường xích sắt làm sao có thể đem hai chiếc hải thuyền liền lên. Thác Bạt Diệp đống nhiên tỉnh ngộ nói. Này ngự mục nát tìm, chẳng lẽ chính là cái kia trong tin đồn thánh nhân cảnh tu giả đều chém không ngừng xích sắt. Thác Bạt Anh cũng thấy được khá là thần kỳ, quay đầu nhìn về phía Thác Bạt Diệp hỏi. Đối với một ít pháp bảo tri thức, Thác Bạt Diệp so với nàng hiểu rõ được nhiều. Không chỉ như vậy, này ngự mục nát tìm không chỉ vững chắc cực kỳ, hơn nữa một khi bị nó dụ ra, bất luận là người hay là yêu, đều phải bị nó điều khiển. Chỉ cần tu giả thực lực quá mạnh, một căn ngự mục nát tìm, thậm chí có thể đồng thời trên sự khống chế ngàn tên tu giả. Ta trước đây theo Long tộc tu tập thời gian tiểu gặp một lần, là một kiện hết sức đáng sợ bảo vật. Thác Bạt Diệp cặn kẽ giải thích. Thác Bạt Anh nghe vậy như có điều suy nghĩ gật gật đầu, trong lòng đem lời của đệ đệ âm thầm nhớ rồi, Sơn Hải hội lập tức phải bắt đầu rồi, những thứ này đều là rất trọng yếu tình báo. Đang khi nói chuyện, tỷ đệ hai tầm mắt, lần thứ hai trở lại cái kia Sơn Hải cảng lối vào. Đối mặt cái kia thiên nhận nhai nhai chủ chửi ầm lên, Vô Niệm Am hải thuyền bên trong bỗng nhiên truyền ra một cái cực kỳ bình hòa thanh âm cô gái. Thí chủ, ngươi một chiếc thuyền cũng là quá, hai chiếc thuyền cũng là quá, sao không phát phát thiện tâm, chở ta nhóm đoạn đường. Ai muốn chở ngươi này trên đầu không có lông láo Nico, ngươi hôm nay không lấy hạ này ngự mục nát tịm, lão tử tiểu không đi, quá mức không cạnh tranh này danh đầu. Thiên nhận nhai nhai chủ khí được miệng đều phải sai lệnh, nơi nào còn đuổi theo năm này Vô Niệm Am đoạn đường. Thí chủ cố ý như vậy, vậy chúng ta, tiểu đồng thời trong này đợi chút đi, nơi đây phong cảnh như tranh vẽ, trời cao khí sảng, là một cái ngắm cảnh tốt nơi, đồ nhi cho ta pha một ly trà đi. Vô niệm am cái kia trong thuyền lớn, cái kia am chủ nhi cô không một chút nào gấp, còn kém khiến cho bên người một tên đệ tử cho mình pha trà. Nha nha nha nha, tức chết lão phu. Mà cái kia thiên nhận nhai nhai chủ mắt thấy thái sơ các cùng đoạn không lâu thuyền tiểu muốn đi vào sơn hải cảng, nhất thời khí được độc chân ở cột buồm bên trên nhảy liền mấy lần, sau đó quyết tâm nói. Lao Nico, chờ lên bờ, lao tử tính với ngươi sổ cái, đến thời điểm để cho ngươi trong thuyền cái kia chút tiểu Nico cẩn thận chút. Mắng to một tiếng phía sau, hắn lần thứ hai giơ lên lự ti xích, theo lúc thì xanh mang lấp lóe, cái kia ngắn nhỏ lự ti xích bắt đầu từng điểm một rỗi triển khai. Lại nhìn cái kia thái sơ các cùng đoạn không lâu hải thuyền. Lúc này hai thuyền cự ly bến cảng đã không đủ nửa dặm, mắt thấy chỉ cần uống một ngụm trà công phu là có thể lái vào sơn hải cảng, hai chiếc hải thuyền tốc độ tương đương khó phân sản sản, nếu như không có ngoài ý muốn, lẽ ra có thể đồng thời lái vào sơn hải cảng. Bất quá thiên nhận nhai lự ti xích cũng gần như hoàn toàn duỗi triển khai, một khi nó cái kia xúc địa thành thốn năng lực triển khai ra, thậm chí khả năng trực tiếp nhảy qua thái sơ các cùng đoạn không lâu, trước tiên lái vào bến cảng, trong biển thế cuộc thời gian biến được dương cung bạc kiếm, bất cứ lúc nào là có thể công bố thua thắng. Tiêu ở thác bạt tỷ đệ, một mặt hưng phấn cùng sốt sắng mà nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ trên mặt biển động tĩnh thời điểm, một luồng lạnh lẽo hải phong đông nhiên tốc thẳng vào mặt. Này gió làm sao lạnh như vậy? Bất thình lình thấu xương gió lạnh đông được thác bạt Diệp cả người một trận run cầm cập. Trong lầu tu giả cũng là vang lên từng tia tiếng hít vào. Chặt chẽ đón lấy, hắn liền vô cùng ngạc nhiên địa phát hiện, bến cảng bên ngoài cái kia mảnh hải vực đã bị băng phong lên, thái sơ các thiên nhận nhai cùng vô niệm am hải thuyền, trực tiếp đóng băng trong biển, mà cái kia đoạn không lâu hải thuyền càng thê thảm hơn. Bị băng phong sóng biển dơ lên cao ở giữa không trung. Bất quá vùng biển này vực cũng không phải là hoàn toàn bị băng phong, một điều có thể chứa được một chiếc hải thuyền thủy lộ từ sơn hải miệng lối vào vẫn uốn lượn đến. Mộ Dung ra chiếc kia hải thuyền dưới chân. Khi thấy con đường này thời điểm, trong lòng mọi người một hồi liền hiểu rõ ra, không nghi ngờ chút nào, đây là Mộ Dung ra động tay chân. Chỉ là thác bạt Diệp hết sức tò mò, này Mộ Dung ra rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì, trực tiếp để này toàn bộ mặt biển đóng băng lại. Rất nhanh, nghi ngờ của hắn lần thứ hai giải khai. Chỉ thấy Mộ Dung ra chiếc kia hải thuyền thuyền đầu, một cái dáng dấp dường như bút bê sứ một loại thiếu niên nên gió đứng ở thuyền đầu, hắn hai tay dâng một cái giống như băng liên ngọn đèn nhỏ, cái kia từng đạo lạnh lẽo hàn ý từ cái này sen đèn hỏa trong lòng từ từ khuyết tán ra. Mộ Dung ra, Cựu Liên Đăng. Thác Bạt Diệp có chút không dám xác định, cần phải chính là cái kia Cựu Liên Đăng. Thác Bạt Anh sắc mặt có chút ngưng trọng nói, không phải nói, tự Mộ Dung ra ban đầu tạm quyền ra chủ khấu thiên môn mà đi phía sau. Này Mộ Dung gia này Cựu Liên Đăng tiểu không có bị châm đốt quá, không nghĩ tới lại bị này Mộ Dung Phong lần thứ hai đốt, này Mộ Dung gia phục hưng có hy vọng rồi. Thác Bạt Diệp cười khổ nói, quay đầu lại để người đem này Mộ Dung Phong tình báo, lại từ đầu sắp xếp một lần, lần này Sơn Hải hội, hắn có thể là đại địch của chúng ta. Hừm, ta lập tức an bài xong xuôi. Thác Bạt Diệp gật gật đầu. Cựu Liên Đăng một chỗ, kỳ thực trên sân tình thế liền không có gì khó tin. Nếu như luận tu vi cùng thực lực, cái kia thái sơ các cùng đoạn không lâu đương nhiên không như Mộ Dung gia kém. Nhưng vừa đến đó cũng không phải Sơn Hải hội cạnh tranh đến cũng không có gì hay nơi. Thứ hai bọn họ cũng không nghĩ sớm như vậy hiện lộ thực lực chân chính, dù sao Sơn Hải hội mới là bọn hắn chuyến này mục đích cuối cùng. Sở dĩ bọn họ tuy rằng không cam tâm, nhưng thua chính là thua, làm thành danh đã lâu lão tiền bối, bọn họ điểm ấy khí độ vẫn phải có. Mộ Dung lão quỷ, ngươi chẳng lẽ thực sự là lão được vô dụng? Lại phái cái đứa bé đi ra ứng chiến? Bất quá nhìn Mộ Dung ra trước kia hải thuyền từ trước mặt mình chậm rãi chạy qua, cái kia thiên nhận nhai nhai chủ vẫn còn có chút không phục. Khái khái ho, Khưu chân nhân nói không sai, khái khái ho, ta là già rồi, không còn dùng được, may mà, khái khái ho, may mà, ta còn có một cái như vậy tốt cháu a, ha ha ha, ta sau đó liền chỉ ta cháu trai này, hưởng thanh phúc. Mộ Dung ra hải thuyền bên trong, bay ra một cái suy yếu, thế nhưng là cực kỳ đắc ý thanh âm giàn ua. Lao giả, ngươi tiểu cười đi, chờ đến Sơn Hải hội, ta nhìn ngươi còn cười nổi hay không. Thiên nhận nhai nhai chủ khí được độc chân lại là ở đằng kia trên cột buồm dẫm một cái, to lớn lực đạo lệnh chỉnh chiếc hải thuyền đều rung dậy. Mọi người ở đây đối với Mộ Dung Phong tên thiên tài này thiếu niên cảm khái không thôi, cảm thấy được hôm nay này người đứng đầu chi tịch không phải Mộ Dung gia không còn gì khác thời điểm, một đạo kiếm khí tiếng xé gió, đông nhiên ở chân trời nổ vang. Tiên Vũ lâu mọi người chỉ nhìn thấy một vệt bóng đen xuất hiện ở trên mặt biển, chính hướng về này bến cảng nơi bắn như điện mà đến, chỉ thời gian một cái nháy mắt, bóng đen này tựa như một đạo quang ảnh xẹt qua mặt biển xông thẳng bến cảng mà đi. Chương 709, người đứng đầu Thương Vân Tông. Côn Lôn bến cảng ở ngoài là có trận pháp kết giới bảo vệ, vì chính là phòng ngừa có tu sĩ phi hành lén qua vào thành. Thế nhưng này đạo ảnh tử ở đụng tới kết giới kia sau, không dừng lại chút nào, trực tiếp đâm thủng kết giới, bay đến bến cảng bầu trời, gần giống như kết giới kia căn bản không tồn tại. Tiêu ở bóng đen kia xẹt qua Mộ Dung ra thuyền lớn thời gian, cái kia Mộ Dung ra Mộ Dung Phong, không biết là xuất phát từ lòng hào thắng, vẫn cảm giác mình bị uy hiếp. Chỉ thấy hắn một tay nâng cái kia ly cựu liên đăng, khác một cái tay duỗi ra một căn ngón trỏ, chỉ về bóng đen kia, dùng hơi chút thanh âm non nớt ra lệnh: "Dừng lại cho ta." Tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng ngữ khí hùng hổ dọa người, so với thượng vị tu giả càng hơn. Mà theo hắn tiếng nói rơi xuống, cái kia cựu liên đăng bấc đèn hỏa diễm bỗng nhiên từ vàng chuyển lam, một luồng ý lạnh thấu xương tự bấc đèn bên trong tuôn ra, một bức cao lớn vững chãi, dường như băng sơn một loại tường băng, chỉ nháy mắt, liền xuất hiện ở mộ dung gia hải thuyền phía trước, vừa vặn ngăn cản bóng đen kia đường đi. Có thể đối mặt bức này băng thật dày tường, bóng đen kia chút nào không ngừng lại ý tứ. Theo một tiếng sắc bén tiếng kiếm reo vang lên, vô số màu xám xanh tỉ mỉ kiếm ảnh từ cái này đoàn trong bóng đen bắn ra, như đàn ong một loại đâm về phía bức tường kia tường băng, cùng cũng đâm xuống phía dưới mặt biển. Từ Yên Vũ lâu này một bên viễn vọng quá khứ, này dày đặc kiếm ảnh, dường như mặt biển đột nhiên hàng hạ một trận mưa xối xả, khi lý hoa lạp rơi ở xa xa trên mặt biển, đập được toàn bộ mặt biển hơi nước lan lộn, nhất thời toàn bộ mặt biển mịt mờ một mảnh. Cùng lúc đó, cũng chỉ nháy mắt được công phu, Cựu Liên đang bên trong hàn khí ngưng kết cái kia đạo tường băng hóa thành vụ băng. Mộ Dung gia trước kia hải thuyền cột buồm cùng cánh buồm càng là trực tiếp bị gọt đi đi, tiểu liền cứng rắn thân thuyền cũng là thủng trăm ngàn lỗ. Mặt biển vậy mau nhanh băng cứng bị cũng bị đánh nát, hóa thành từng khối băng nổi di chuyển ở trên mặt biển. Mà đoàn kia bóng đen thì lại không có bất kỳ trở ngại nào, mang theo một tràng tiếng xé gió bay vào bến cảng, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang, cứ như vậy biến mất ở Côn Lôn bầu trời. Cái kia Mộ Dung gia Mộ Dung Phong bị đánh trở tay không kịp, đỏ lên khuôn mặt nhỏ, phi thường không phục muốn đuổi kịp đi, có thể cuối cùng vẫn là bị gia gia hắn cùng cha ngăn lại. Mục tiêu của chúng ta là Sơn Hải hội, không có nhất định phải ở chỗ này bại lộ lá bài tẩy cùng thực lực. Mộ Dung Phong ra ra lôi kéo Mộ Dung Phong tay, mười phần giữ được bình tĩnh nói. Nay Mộ Dung Phong tựa hồ hết sức nghe hắn lời của ra ra, liền cũng không kiên trì nữa, chỉ là mang theo chán nản quệt miệng về tới bên trong khoang thuyền. Sau đó Mộ Dung gia bắt đầu chỉ huy tộc nhân từ hải thuyền bên trong rút lui rời. Như tốc độ nhanh như tia chớp, cuồng bạo như bạo gió giống như kiếm ý. Tiên Vũ lâu trên, hậu chi hậu giác phản ứng lại mọi người, đều là trong lòng chìm xuống. Nay một khắc, trong lòng bọn họ đều xuất hiện một cái tên, Thu Thủy Dư Nghiệt. Có thực lực như thế kiếm tu, bọn họ có thể nghĩ tới, cũng chỉ có Thu Thủy Tàn Dư. Trong lúc nhất thời, mọi người đối với ngày gần đây này người đứng đầu tranh biến được không hứng lắm, chuyện mới bắt đầu thảo luận tới Thu Thủy Dư Nghiệt đến. Lão đệ, ngươi tu luyện qua nhập vi công, nhãn lực tốt hơn ta, vừa rồi thấy rõ sao? Lão đệ, Thác Bạt Anh một mặt ngưng trọng quay đầu nhìn về phía Thác Bạt Diệp, có thể lập tức nàng tiểu phát hiện, Thác Bạt Diệp lúc này lại còn ở sững sờ. Tiểu Diệp, làm gì ngẩn ra đây? Tỷ, làm sao vậy? Nàng đổi một xưng hô lại hô một tiếng, cái kia Thác Bạt Diệp này mới phản ứng lại. Ngươi thấy rõ vừa rồi đoàn kia trong hắc ảnh người sao? Thác Bạt Anh cũng không hỏi hắn sững sờ nguyên do, mà là tiếp tục hỏi. Bóng đen kia bên trong không phải một người, là hai cái người. Thác Bạt Diệp do dự một cái cuối cùng vẫn là mở miệng nói, lúc này hắn đồng dạng sắc mặt có chút nghiêm nghị. Hai cái người? Chẳng lẽ này Thu Thủy Dương Nghiệt còn tìm giúp đỡ? Thác Bạt Diệp hơi kinh ngạc địa sờ sờ cằm của chính mình nói. Không, cái kia người có phải là Thu Thủy Dương Nghiệt còn chưa biết được, thế nhưng phía sau hắn cái kia người, ta cùng tỷ tỷ ngươi đều rất quen. Thác Bạt Diệp đầu tiên là lắc đầu tiện đà ánh mắt phức tạp nhìn về phía tỷ tỷ Thác Bạt Anh. Theo chúng ta rất quen. Ai? Thác Bạt Anh trong lòng hồi hộp địa nhảy một cái. Nghe Thác Bạt Diệp vừa nói như thế, nàng tâm lý đột nhiên xông ra một luồng dự cảm không tốt. Là Nam Cung Nguyệt, Nguyệt Nhi tỷ tỷ. Thác Bạt Diệp vẻ mặt phi thường phức tạp nói, lúc nói chuyện cố ý nhỏ giọng. Vừa rồi tuy rằng chỉ có điều một sát na công phu, nhưng Thác Bạt Diệp hay là dùng hắn cực tốt nhãn lực thấy rõ đoàn kia bóng đen, hắn phát hiện này trong bóng đen nhưng thật ra là đứng trên phi kiếm hai cái người, mà trong đó một cái người chính là hơn một năm không thấy Nam Cung Nguyệt. Tiểu Nguyệt, này, cái này không thể nào, nàng coi như phải quay về, cũng không cần như vậy xông tới a. Thác Bạt Anh đồng dạng cũng là đem âm thanh ép được phi thường thấp nói. Ta cũng rất tò mò, nếu như nàng phải quay về, coi như không thông báo Nam Cung ra, cũng nên chỉ có thể ngươi và ta một tiếng. Thác Bạt Diệp bên trong lòng có chút có thể bị thương nói. Nhưng ta khẳng định tuyệt đối là nàng, coi đời này, ngươi theo ta Nguyệt Nhi tỷ tỷ dáng vẻ, chỉ cần thân hình bất biến, coi như là dịch dung hóa trang ta cũng nhất định có thể nhận ra đến. Hắn lập tức lại mười phần khẳng định nói bổ sung. Nàng kia có thể là gặp được chuyện gì, không có cách nào thông báo chúng ta. Thác Bạt Anh biết chính mình này đệ đệ hết sức yêu thích Nam Cung Nguyệt, liền lên tiếng an ủi. Có thể, nếu như dẫn nàng trở về cái kia người. Đúng là Thu Thủy Dương Nghiệt, làm sao bây giờ? Thác Bạt Diệp lo lắng địa nhìn về phía Thác Bạt Anh nói. Nghe được Thác Bạt Diệp nói lên vấn đề này, Thác Bạt Anh cũng là sướng sốt chốc lát. Ở Mười Châu, đặc biệt là ở tiên minh thực lực mạnh nhất Côn Lôn, cùng Thu Thủy Dương Nghiệt kéo lên quan tâm, không nghi ngờ chút nào đều là phiền phức ngập trời. Chúng ta cùng nàng liên lạc khối này truyền âm ngọc bội, ngươi để ở nơi đâu? Thác Bạt Anh sửa sang lại tâm tư, sau đó hỏi. Ta đi Long tộc trước, đặt ở trong thư phòng của ta. Thác Bạt Diệp nói. Chúng ta về nhà trước bắt được ngọc bội kia, sau đó nghĩ biện pháp đuổi ở Sơn Hải hội trước khi bắt đầu liên lạc với nàng, chỉ cần có thể sớm liên lạc đến nàng, coi như nàng cùng Thu Thủy Dương Nghiệt cùng nhau, việc này vẫn có thể có khả năng chuyển biến tốt. Thác Bạt Anh vừa nói một bên đứng lên. Chỉ có thể trước tiên như vậy, hy vọng Nguyệt đây tỷ còn mang khối này ngọc. Thác Bạt Diệp một mặt lo lắng nói đồng dạng đứng lên. Mà tiểu ở hai người đi tới cửa cầu thang, chuẩn bị lúc xuống lầu. Bên trong trà lâu đống nhiên lại vang lên một tràng thốt lên tiếng, có người càng là mang theo mấy phần vô cùng đau đớn nói. Ai nha, lại để này Thương Vân Tông, đục nước béo cò cầm hôm nay người đứng đầu, ta, này muốn thua được mất hết vốn liếng nha. Sớm biết, ta nếu như cũng thuận lợi ở đằng kia Thương Vân Tông trên người hạ một chú tốt biết bao nhiêu. Ai biết sẽ nhô ra một Thương Vân Tông đây. Hai tỷ đệ nghe vậy hướng về cái kia ngoài cửa sổ liếc nhìn, chỉ thấy Thương Vân Tông chiếc kia thuyền hỏng, chính loạn choạng, nhàn nhã địa lái vào Sơn Hải Cảng. Phía sau Thái Sơ Các, Mộ Dung ra mấy chiếc kia thuyền, lúc này như cũ còn hãm ở vũng bùn bên trong, nghĩ muốn đuổi nhất định là không còn kịp rồi. Không nghĩ tới, lại để này Thương Vân Tông, làm sao cùng Hoàng Tước. Thác Bạt Anh cùng Thác Bạt Diệp liếc nhau một cái, sau đó cùng nhau cười khổ. Chương 710, Đại Ngư Bang. Tầm mắt đi tới Sơn Hải Cảng bến cảng. Chỉ thấy bến cảng bên trong, Thương Vân Tông trên hải thuyền, một đám đệ tử chính ra sức hoan hô. Người tông chủ kia Lưu Mục cũng là một mặt vui vẻ ra mặt chống nạnh đứng ở thuyền đầu, không có chút nào rụt rè. Từ lao đầu, ngươi nói không sai, này Sơn Hải hội, chúng ta hay là nên đến nhìn một chút. Hắn thật sâu hút một khẩu bến cảng mang theo một chút mùi cá không khí, sau đó sẽ thật dài phun ra, phảng phất là ở nôn ra bản thân trong lồng ngực, 10 năm này bị đè nén khí. Nhưng mà đang hoan hô đệ tử trong đám người, có hai tên đệ tử vẫn biểu hiện được rất bình tĩnh, này hai tên đệ tử, một nam một nữ, dáng dấp đều hết sức bình thường. Nếu như để này chút người biết, Thu Thủy Dương Nghiệt là nhân dịp thủ khoa thuyền, nên ngang lên bờ, sẽ làm thế nào cảm tưởng? Nữ đệ tử kia cười hỏi nói. Nàng tuy rằng dáng dấp phổ thông, thậm chí còn là một chiếc bánh lớn mặt, có thể cười rộ lên thời gian, nhưng có một phen đặc biệt ý nhị. Hẳn là rất hối hận đi, dù sao bỏ lỡ tiên minh tiền thưởng cao nhất phạm nhân. Nam tử nhợt nhạt cười một tiếng nói. Kỳ thực ta yêu tộc tiền thưởng cũng không thấp. Nữ tử cười theo cười, sau đó chậm rãi xoay người nói tiếp. Có thể nắm lấy ngày đó người đứng đầu, thoạt nhìn là một cái điểm tốt đầu. Cái kia nhìn dáng dấp, ta quay đầu thật tốt tốt cảm ơn ta một phát này nhị đệ. Nam đệ tử cười cợt. Nhị đệ. Nữ tử hơi nghi hoặc một chút, bất quá lập tức lại bỗng nhiên tựa như nhớ tới điều gì một mặt kinh ngạc nói. Vừa rồi đoàn kia bóng đen, chính là Thái A đề cập tới chính là cái kia nhị ca Tiêu Triệt. Hừm, chính là. Nam tử phi thường tự hào gật gật đầu. Thương Vân Tông này đối với nam đệ tử cùng nữ đệ tử không là người khác, chính là Lý Vân Sinh cùng Đông Phương Ly Dịch Dung Phẫn. Hai người gặp may đúng dịp bên dưới gặp hai tên Thương Vân Tông bị hại đệ tử, bị giao phó có người muốn làm hại Thương Vân Tông, để cho bọn họ hỗ trợ đem tin tức truyền cho môn chủ Lưu Mục. Ở xử lý xong chuyện này phía sau, bọn họ đơn giản giả trang thành này hai vị đệ tử dáng dấp theo lên thuyền. Một đường trên tuy rằng cũng có chút khúc chiết, nhưng tốt ở cuối cùng vẫn là thuận lợi đạt tới Côn Lôn. Để ăn mừng chúng ta Thương Vân Tông nắm lấy cái này người đứng đầu, chúng ta Thương Vân Tông các đệ tử, hôm nay đi Côn Lôn rượu ngon nhất lầu ăn bữa ngon. Tiêu ở Lý Vân Sinh nói với Đông Phương Ly lời thời điểm, đứng ở đầu thuyền Lưu Mục đông nhiên một tiếng hô to. Nhất thời Thương Vân Tông chiếc này cũ nát hải thuyền, lại một lần nữa sôi trào lên. Chúng ta muốn theo đi không, vẫn là vào thành phía sau, tìm một cơ hội thoát thân. Đông Phương Ly đối với Lý Vân Sinh hỏi. Trước tiên theo Thương Vân Tông đi, thân phận này nhìn tầm thường nhất, tiên minh người cũng khẳng định không nghĩ tới chúng ta sẽ hốn trong Thương Vân Tông. Lý Vân Sinh nói. Vậy trước tiên theo Thương Vân Tông đi, bất quá ta lên bờ phía sau, vẫn là trước phải đi hỏi thăm một cái thai A tin tức. Đông Phương Ly nghe vậy gật gật đầu. Chỉ là Đông Phương e sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Nàng mới vừa lên bờ không bao lâu, một chiếc mang theo đại ngư bang cờ xí thuyền hỏng, mang theo một đám da rẻ phơi giống như than đen một dạng, quần áo lam lũ, một thân mùi cá ngư dân lên bờ. Mà Trần Thái Á tiểu đứng ở nơi này bảy ngư dân đội ngũ hàng trước nhất, hắn cùng này chút ngư dân một dạng, cả người trên dưới phơi giống như than đen một dạng, thế nhưng cười được nhưng là dị thường sán lạ, cho tới cái kia đầy miệng bạch nha người xem mười phần chói mắt. Ở nhanh muốn đi vào Côn Lôn thời gian, Trần Thái Á bọn họ tiểu đổi rơi xuống nguyên bản ngồi hải thuyền. Từ dọc theo bờ làng trải trộm mấy chiếc hơi lớn hơn thuyền đánh cá lại đây, sau đó tiện thể cho mình này chút xây cái tên là Đại Ngư Bang Bang Phái. Nay thuyền đánh cá tốc độ tự nhiên là rất chậm, liền Trần Thái A trực tiếp lấy hai đầu đi giao tới kéo thuyền, rồi mới miễn cưỡng ở hôm nay chạy tới Sơn Hải Hội. Bang chủ, chúng ta đêm nay nghỉ ngơi ở đâu? Ta có chút đói bụng. Chu Trường Vượng bưng ngủ cục gọi một mình đối với Trần Thái A thấp giọng nói. Trần Thái A nghe vậy nâng cầm lên nghiêm túc nghĩ đến nghĩ, sau đó vỗ đầu một cái nói, ta trước đây ở tại Long tộc thời điểm. Thu rồi cái tiểu đệ, hắn tiêu ở tại Côn Lôn, nghe nói hắn ra rất lớn, chúng ta những người này ở hẳn là thừa sức. Bang chủ ngươi lại ở Côn Lôn cũng có bằng hữu, thực sự là giao hữu đầy trời hạ nha. Một bên Đào Dũng nghe vậy vô cùng là bội phục nói. Không là bằng hữu, là tiểu đệ. Trần Thái A khoát tay háo một cái sửa chưa nói. A, đế. Lúc này chính trong thư phòng Lục Tung Thác Bạc Diệp, đột nhiên đánh cái thật dài hắt xì. Chẳng lẽ là Nguyệt Nhi tỷ tỷ đang nhớ ta? Vừa nghĩ tới đây, tâm tình của hắn biến được càng thêm cấp thiết lên. Ở nơi nào chứ? Ta nhớ cho ta tiểu phóng ở cái giá sách lên a. Tìm được. Rốt cuộc tìm được. Rốt cuộc Thác Bạt Diệp ở giá sách tầng cao nhất, tìm được gửi cái viên này ngọc bội hộp gấm nhỏ. Tỷ, ta tìm được. Hắn một bên vô vô trên cái hộp cho bụi, một bên hướng về ngoài cửa hô. Ngươi nhỏ giọng một chút, nếu như bị cha bọn họ nghe được làm sao bây giờ? Thác Bạt Anh vội vàng đi tới, giơ tay ở Thác Bạt Diệp trên đầu gõ một cái. Há, nha. Thác Bạt Diệp mau mau hạ thấp giọng gật gật đầu. Thác Bạt Anh tiếp nhận cái kia hộp gấm nhỏ mở ra, từ bên trong lấy ra một khối không có nửa điểm tạp sắc màu xanh biết ngọc bội. Nay truyền âm ngọc bội là nóng, Tiểu Nguyệt vừa rồi cần phải cùng chúng ta liên lạc. Nàng một màn ngọc bội kia, lúc này biến sắc nói. Chi sở dĩ như vậy khẳng định, đó là bởi vì ngọc bội kia chỉ cái này một đôi, trên tay nàng này một viên, chỉ có thể đối với Nam Cung Nguyệt cái kia một viên có cảm ứng. Ta xem một chút. Thác Bạt Diệp có chút khẩn trương đem khối này hình tròn ngọc bội từ Thác Bạt Anh trong tay cầm tới. Ở cảm nhận được trên ngọc thạch hơi ấm còn dư lại phía sau, hắn nguyên bản thần sắc mừng rỡ nháy mắt biến thành tự trách cùng ảo não. Ta cần phải bên người mang theo nó. Thác Bạt Anh liền muốn so với Thác Bạt Diệp bình tĩnh rất nhiều. Chỉ thấy nàng đầu tiên là khóa thượng thư phòng môn, sau đó sẽ trở lại Thác Bạt Diệp trước mặt nói. Hiện tại ít nhất có thể chứng minh, Tiểu Nguyệt xác thực đến Côn Lôn, hơn nữa rất có thể, chính là chúng ta hôm nay thấy người kia. Không sai, không sai, chúng ta mau nhanh lại theo nàng liên liên lạc đi, nói không chắc nàng hiện tại cũng đang chờ. Thác Bạt Diệp nghe vậy mạnh mẽ gật gật đầu. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Thác Bạt Anh không hề trả lời Thác Bạt Diệp, mà là đột nhiên một mặt nghiêm túc nói. Vấn đề gì? Thác Bạt Diệp cau mày nghi ngờ nói. Vạn nhất, Tiểu Nguyệt bên người chính là cái kia người, coi là thật chính là Thu Thủy Dương Nghiệt, ngươi nên làm gì? Thác Bạt Anh như cũ một mặt nghiêm túc nhìn trước mặt Thác Bạt Diệp nói. Thác Bạt Diệp ngẩn người, hắn không nghĩ tới tỷ tỷ lại đột nhiên hỏi ra vấn đề này. Bất quá hắn cũng không do dự bao lâu, liền ánh mắt kiên định mở miệng nói. Ta bất kể đi cùng với nàng chính là ai, nếu Nguyệt Nhi tỷ tỷ về tới Côn Lôn, ta liền muốn hộ tống nàng chu toàn. Trước đây ta tu vi không được hết cách rồi, nhưng từ lòng tộc tu tập trở về phía sau, ta hiện tại nhất định có thể. Ngươi sẽ không sợ rước họa vào thân. Thác Bạt Anh mười phần nghiêm túc nhìn về phía Thác Bạt Diệp hỏi. Sợ, nhưng cha nói quá, đại trượng phu có cái nên làm có việc không nên làm, cứu Nguyệt Nhi tỷ, chính là ta nên có cái nên làm việc. Thác Bạt Diệp đồng dạng trả lời được vô cùng nghiêm túc, hiển nhiên cũng không phải là nhất thời ấm đầu, là trải qua nghị cặn kẽ. Chương 711, Nguyệt Nhi tỷ tỷ ở sao? Thác Bạt Diệp nói xong lời nói này, lại có chút bận tâm nhìn về phía Thác Bạt Anh, chỉ lo nàng phản đối. Thác Bạt Anh vô vô Thác Bạt Diệp đầu cười cười nói, tuy rằng choáng váng chút, nhưng ngốc được cũng vẫn tính khả ái. Lập tức nàng lại đón lấy nghiêm túc nói, ngươi chuẩn bị liên lạc Tiểu Nguyệt đi, chỉ có điều hỏi rõ tình huống của nàng phía sau, chúng ta cầu tiến tốt thương lượng đối sách. Hừm, ta cùng tỷ tỷ một dạng, bất luận làm sao, đều là có ứng đối phương pháp. Thác Bạt Diệp vui vẻ gật gật đầu. Nói hắn đem cái viên này ngọc bội nắm ở lòng bàn tay, đầu tiên là hướng phía trong mặt truyền vào một đạo chân nguyên. Lập tức đem chính mình một tia thần thức bao vây lấy cái này ngọc bội. Ở thần thức bao vây lấy ngọc bội trước mắt, hắn lập tức cảm giác được khác một viên ngọc bội tồn tại, này để hắn mười phần kinh hỉ, bởi vì điều này cũng làm cho mang ý nghĩa cái này ngọc bội cách mình sẽ không quá xa, ít nhất là ở Côn Lôn thành bên trong, bằng không cách nhau quá xa là sẽ không như thế nhanh cảm ứng được. Thác Bạt Anh nhìn thấy đệ đệ mình quăng tới cái kia hưng phấn ánh mắt, coi như hắn không có mở miệng, cũng lập tức hiểu rõ ra. Nguyệt Nhi tỷ, Nguyệt Nhi tỷ là người sao? Có thể nghe được ta nói chuyện sao? Thác Bạt Diệp lập tức hưng phấn nắm ngọc bội kia hô. Ở thời gian mấy hơi sau, ngọc bội kia bên trong đống nhiên truyền đến vài tiếng bước chân. Bởi Thác Bạt Diệp cũng không có che lấp ngọc bội thanh âm, nay tiếng bước chân giống như là xuất hiện ở thư phòng một loại rõ ràng, Thác Bạt Anh cũng là nghe xong cái rõ ràng. Người là Thác Bạt Diệp? Đúng, chính là. Rốt cục, truyền âm ngọc bội cái kia đầu truyền đến một thanh âm, chính làm hưng phấn Thác Bạt Diệp chuẩn bị hồi phục thời gian, mặt của hắn đống nhiên cứng lại rồi, bởi vì truyền âm ngọc bội cái kia đầu truyền tới là thanh âm của một nam tử. Không chỉ là hắn, tiểu liền Thác Bạt Anh cũng ngây ngẩn cả người. Hai người cơ hồ là bản năng nhớ lại hôm nay ở Yên Vũ Các trên thấy gương mặt đó. Người là ai? Tỷ đệ hai ở liếc nhau một cái phía sau, Thác Bạt Diệp âm thanh lạnh lẽo ngữ khí bất thiện hỏi ngược lại nói. Thân phận của ta, tạm thời vẫn chưa thể tiết lộ. Nam tử không mặn không nhạt thanh âm lần thứ hai truyền đến. Nghe đối phương trả lời như vậy, Thác Bạt tỷ đệ hầu như có 8 phần 10 nắm bắt có thể khẳng định, đối diện cái kia người khả năng chính là Thu Thủy Dương Nghiệt. Bằng không còn có ai sẽ đặc biệt ẩn giấu thân phận của chính mình. Nhưng hai tỷ đệ hết sức an ý không có vạch trần, dù sao Nam Cung Nguyệt còn ở trên tay đối phương. Nam Cung Nguyệt đây, để hắn đến nói chuyện với ta. Biết đệ đệ mình bắt đầu có chút không cách nào không chế tâm tình mình, Thác Bạt Anh trực tiếp đem ngọc bội kia từ trong tay hắn nhận lấy. Nàng đang tắm. Thanh âm của đối phương vẫn là không mặn không nhạt. Tắm, rửa ráy. Vẫn đang khắc chế tâm tình mình Thác Bạt Diệp rốt cục không nhịn được, nghĩ muốn đi cướp Thác Bạt Anh trong tay truyền âm ngọc bội, lại chỉ gặp Thác Bạt Anh giơ ngón trỏ lên hướng hắn ngồi một chớ lên tiếng động tác, sau đó cũng chỉ nghe Thác Bạt Anh hỏi tiếp nói: "Vậy ngươi ở đâu?" "Ta ở nàng trong phòng." Thanh âm kia như cũ trả lời được hết sức thong dong. "Khốn nạn, ta giết ngươi." Thác Bạt Diệp trực tiếp nổi trận lôi đình địa giống to lên, nói càng là từ Thác Bạt Anh trong tay đoạt lấy cái viên này truyền âm ngọc bội, quay về ngọc bội kia điên cuồng hét lên: "Ta không quản ngươi có đúng hay không thu thủy dương nghiệt, không muốn chết, tựu cho ta từ Nguyệt Nhi tỷ trong phòng cút ra ngoài, ta lập tức tựu có thể tìm tới, giết." "Tiểu Diệp." Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, đã bị truyền âm trong ngọc bội thanh âm của một cô gái cắt đứt. Cô gái này thanh âm, đối với Thác Bạt Diệp tới nói, dường như thiên lại giống như vậy, vừa ra hiện, hắn lửa giận trong lòng liền toàn bộ tiêu tán. "Không sai, thanh âm này chính là tới từ Nam Cung Nguyệt." Là ta, Nguyệt Nhi tỷ tỷ, là ngươi sao?" Hắn tận lực ức chế chính mình kích động trong lòng, như là biến thành người khác giống như vậy, ngựa khí mười phần nhu hòa mở miệng hỏi thăm. "Cũng thật là tiểu Diệp ngươi a, lần thứ nhất thấy ngươi nổi giận lớn như vậy." Nam Cung Nguyệt khanh khách cười một tiếng nói: "Nguyệt Nhi tỷ, vừa rồi nói chuyện người nọ là ai?" Thác Bạt Diệp lập tức hỏi. Gặp đệ đệ của mình cũng không có hoa si đến quên chính sự, một bên Thác Bạt Anh cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. "Hán, ta có thể nói sao?" "Không thể. Tiểu Diệp bạn thân ta, sẽ giúp ta bảo thủ bí mật." "Không được." Ngọc bội cái kia đầu truyền đến một đoạn tiếng đối thoại: "Nguyệt Nhi tỷ, nói chuyện với ngươi cái kia người, nhưng là Thu Thủy Dư Nghiệt." Nghe được Nam Cung Nguyệt lại cùng nam nhân khác quen thuộc địa nói chuyện, Thác Bạt Diệp kỳ thực trong lòng có chút chua chát, bất quá hắn vẫn cố gắng tự chấn định tâm thần địa trực tiếp hỏi nói. Một bên Thác Bạt Anh vì là em trai mình trưởng thành, không khỏi ở đấy lòng âm thầm vỗ tay. "Thu Thủy Dư Nghiệt, Lý Vân Sinh." Truyền âm ngọc bội đầu kia Nam Cung Nguyệt, khi nghe đến Thu Thủy Dư Nghiệt vài chữ sau, đầu tiên là ngẩn người, sau đó lập tức phủ định nói: "Không phải, không phải, hắn chính là tên quỷ nhát gan, mới không phải Thu Thủy Dư Nghiệt." Khi nghe đến Nam Cung Nguyệt trả lời phía sau, Thác Bạt tỷ đệ đều là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt là Thác Bạt Anh. Đối với nàng mà nói, Nam Cung Nguyệt trong phòng nam nhân không phải Thu Thủy Dư Nghiệt, hết thảy đều có quay lại chỗ trống. "Ngươi một cái điên nha đầu, về Côn Lôn, tại sao không trực tiếp tới tìm ta?" Thác Bạt Anh trực tiếp đưa qua Thác Bạt Diệp trong tay truyền âm ngọc bội, trong giọng nói mang theo một chút cương chịu nói. Nam Cung Nguyệt nghe được Thác Bạt Anh thanh âm, ngựa khí nhất thời biến được hưng phấn nói: Anh tỷ, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi, ta cũng nghĩ tới tìm ngươi, nhưng này Côn Lôn khắp nơi là nhà ta cơ sở ngầm, ta đi tìm ngươi nhất định sẽ bị bọn họ nhận ra, ta bây giờ còn mang theo cái con ghẻ, càng thêm không tiện." "Ha ha, không phải ta, ngươi đoạn đường này đều chết bao nhiêu lần?" Nam Cung Nguyệt vừa mới dứt lời, bên cạnh Tiêu Triệt liền vô tình đâm xuyên nàng: "Ngươi câm miệng, ngươi một đại nam nhân, làm sao nghe trộm cô gái nói lặng lẽ nói?" Thẹn quá thành giận, Nam Cung Nguyệt lập tức phản bác trở lại. Tại ý thức đến chính mình còn ở cùng Thác Bạt Anh truyền âm sau, nàng lập tức bưng bít trong tay truyền âm ngọc bội, sau đó hạ thấp giọng đối với Thác Bạt Anh nói: Anh tỷ, bây giờ nói chuyện không tiện, tối hôm nay ngươi tới Túy Tiên Cư tìm ta, ta còn có một số việc cần ngươi hỗ trợ." "Cũng tốt, trong này cũng nói không rõ ràng, ta đổ thời điểm sẽ dự định lầu 7 thiên tử số 1 phòng nhỏ, chúng ta trong đó gặp mặt nói chuyện." Thác Bạt Anh trật tự rõ ràng trả lời. "Vẫn là anh tỷ nghĩ được chu toàn, Túy Tiên Cư phòng nhỏ có thể khó hẹn, có tiền cũng không được." Nam Cung Nguyệt nghe vậy lập tức làm nũng vậy nói: "Cái kia ta chuẩn bị một cái, buổi tối gặp." "Ừm." Hai người hẹn xong phía sau, Thác Bạt Anh đem ngọc bội trả cho Thác Bạt Diệp. Lúc này Thác Bạt Diệp xem ra có chút hồn vía lên mây. "Tỷ, ngươi nói Nguyệt Nhi tỷ tỷ bên người người đàn ông kia, không phải Thu Thủy Dư Nghiệt vậy sẽ là ai?" Thác Bạt Diệp có chút thất thần nhìn về phía Thác Bạt Anh. Thác Bạt Anh nghe vậy thở dài, sau đó đưa tay bóp lấy Thác Bạt Diệp gương mặt, nhéo nhéo uy hiếp nói: "Hảo đệ đệ của ta chẳng cần biết hắn là ai, ngươi nếu là không đem Tiểu Nguyệt đoạt tới, sau đó tiểu đừng gọi ta tỷ tỷ." Chương 712, Túy Tiên Cư. Côn Lôn tốt nhất đắt tiền nhất từ lâu, không phải Yên Vũ lâu, mà Côn Lôn thành nơi trung tâm Túy Tiên Cư. Này Túy Tiên Cư là một tòa cao đạt 7 tầng lầu tháp, toàn thân lấy tổ châu Âu hợp thiết mục dựng thành, không sợ phong sương không sợ lôi hỏa, đứng vững trăm năm như cũ như mới. Lầu tháp mỗi một tầng đều có thể chứa được 400-500 người, viễn vọng đi giống như là một tòa nằm dạp ở Côn Lôn trung tâm cự thú. Lại nói tiểu lâu này bên trong, bất kể là chân tu mỹ thực vẫn là mười châu danh tiểu, chỉ cần ngươi có thể nghĩ tới, chúng nó ở đây đáp lại có tận có. Ở tiểu lầu mỗi một tầng đều có đàn sư tấu nhạc gái bán nghệ hiên múa, bất kể là người nhạc công này vẫn là vũ cơ gái bán nghệ, tài nghệ đều là mười châu số 1 số 2, kỳ thân phận cũng không phải phổ thông nhạc công vũ cơ có thể so sánh. Không chỉ là những kỹ nghệ này siêu quần nhạc công cùng vũ cơ, này Túy Tiên Cư, tiểu liền rửa chén đĩa tiểu nhị, đều ít nhất là linh nhân cảnh tu vi, chứ đừng nói chi là mỗi một tầng trưởng quỹ cùng tiểu lầu thị vệ. Này Túy Tiên Cư tuy lớn, nhưng xưa nay không thiếu thực khách. Coi như không có này Sơn Hải hội, hàng năm cũng đều sẽ có vô số thực khách tiểu đổ mộ danh mà tới. Có thậm chí chỉ là vì tới nghe trên một khúc, nhìn bên trong tiểu lâu một vị vũ cơ dáng người, tiểu không xa vạn dặm chạy tới này Côn Lôn. Này Túy Tiên Cư, trong ngày thường tiểu người đông như mắc gửi, lại càng không muốn này Sơn Hải hội trong lúc, sở dĩ làm như Thác Bạt Anh như vậy, có thể bất cứ lúc nào ở Túy Tiên cư đặt hàng đến phòng nhỏ nhã gian người còn thật không nhiều, chứ đừng nói chi là tầng cao nhất chữ thiên số một phòng. Mà như thế đại nhất tòa tử lâu, tự nhiên không phải nói xây là có thể xây. Ở đây Túy Tiên cư sau lưng, tương tự có Côn Lôn tám đại thế gia thân ảnh, trong này Thác Bạt gia chiếm đoạt số lượng ở thứ hai, chiếm đệ nhất mà trực tiếp kinh doanh tòa tử lâu này, chính là tám đại trong thế gia Ngu gia. Này Ngu gia ở tám đại thế gia bên trong, thực lực chỉ có thể coi là ghế chót, nhưng gia chủ mạnh vì gạo, bạo vì tiền, thủ đoạn thông thiên, chuyện làm ăn trải rộng mười châu, nói là phú khả địch quốc không chút nào quá đáng, mười châu chí ít bốn thành mỏ linh thạch giấu đều ở trong tay bọn họ. Bọn họ không chỉ ở bề ngoài tích lũy của cải, càng là ở Thái Hư huyễn cảnh bên trong thành lập Cửu Tiêu Minh, hầu như lũng đoạn bên trong hồn hỏa thạch, lúc trước Lý Vân Sinh tiểu từng ở bên trong tiếp xúc qua bọn họ từng người gọi Ngu Thiên Càn tộc nhân. Chính là bởi vì loại này loại nguyên nhân, Túy Tiên Cư hầu như thành lần này tham gia Sơn Hải hội mười châu tu giả nhất định đến nơi. Cho tới những ngày gần đây, này nguyên bản có thể chứa đựng hạ mấy ngàn người Túy Tiên Cư, liền với vài thiên nhân đầy là mối họa, rất nhiều tu giả không thể không nói một chút trước dự hẹn bằng rượu. Có chút tu giả cùng môn phái, thậm chí ngay cả hẹn trước tư cách cũng không cho, chỉ được mất hứng mà về. Cũng tỉ như thời khắc này Thương Vân Tông. Ta một canh giờ trước đến định xong bàn rượu, vì sao hiện tại không còn, ta nhất định hiện nay có thể không thiếu phần nào cho. Nói chuyện là tông chủ Lưu Mục đóng cửa đại đệ tử Hứa Sung An.